thu hảo di động, Mạc Thiển Ngữ đặc biệt vô ngữ ngẩng đầu nhìn Sở Nguyệt cùng Kỳ Ngôn. Nếu ta không giả nghèo, không phải bị hai ngươi ăn vạ, nhưng nghĩ đến nhà ta tiểu quỷ muốn đi học, tổng phải có cái hảo hoàn cảnh, cho nên chúng ta dọn về tới. Kết quả đâu, ngươi xem, quả nhiên bị các ngươi ăn vạ đi. Vung tay, Mạc Thiển Ngữ hảo bất đắc dĩ. Ngươi sao có thể có tiền, ngươi đều phải ăn không được cơm còn có tiền, hơn nữa ngươi không có chính thức công tác, nơi nơi làm việc vặt, còn đương nhân viên chuyển phát nhanh. Phúc ha ha ha ha ha ha ha. Mạc Thiển Ngữ ôm bụng bật cười, cười nước mắt đều phải ra tới. Ai u ta mà ơi, ta thật đúng là cảm ơn ngươi mỗi ngày đi theo ta, mỗi ngày điều tra ta làm gì. Bất quá nói đến nhân viên chuyển phát nhanh, cái này ta thừa nhận, rốt cuộc cũng không phải ai đều có thể trở thành địa phủ nhân viên chuyển phát nhanh. Ngươi, địa phủ nhân viên chuyển phát nhanh cái này công tác không thể tùy tiện nói, vạn nhất bị không có hảo ý người theo dõi, kia đã có thể thật sự dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên Sở Nguyệt đến bây giờ đều không có đối ngoại nói qua, nàng khách hàng hoặc là địa phủ tùy cơ phân phối, hoặc là khách hàng chi gian chuyển. Địa phủ nhân viên chuyển phát nhanh. Trong cái tiểu khu này người, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua cái này, lúc này còn có từ bên cạnh đi ngang qua nhưng là không có đưa hài tử người, tỉ như Bùi Du. Bùi Du thấy Kỳ Ngôn thời điểm mày nhăn lại, hai người kia như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mạc tiểu thư, Bùi tiên sinh, sớm a, có cái gì yêu cầu hỗ trợ? Không có việc gì, chính là gặp gỡ hai cái bệnh tâm thần, phía trước giả nghèo nghĩ có thể thoát khỏi bọn họ, kết quả thất bại trở về ở, còn bị truy lại đây. Nhún vai, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy chính mình hảo thảm một người a. Xách một tiếng, Bùi Du nhìn Sở Nguyệt cùng Kỳ Ngôn khi trong mắt tràn ngập chán ghét, nhưng là, nếu bọn họ có thể xuất hiện ở chỗ này nói liền ý nghĩa có càng cao tầng lầu người giúp bọn hắn tiến vào. Bùi Du nhìn một vòng, cuối cùng cũng chỉ thấy được một cái so Mạc Thiển Ngữ tầng lầu còn cao người, nhưng là người này như thế nào sẽ đem hai người kia mang tiến vào. Chư phi, nghĩ đến Sở Nguyệt cũng là địa phủ nhân viên chuyển phát nhanh, Bùi Du híp híp mắt, đại khái đã biết nguyên nhân. Giống như rất náo nhiệt. Thanh âm truyền đến địa phương, trước mặt mọi người người thấy đứng ở nơi đó người thời điểm đảo hút một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới ở tại đỉnh tầng người. Thế nhưng xuất hiện ở chỗ này, vừa mới còn không có cái gì phản ứng nam nhân quay đầu nhìn đứng ở cách đó không xa người, mày một trọn, ngươi thế nhưng có hứng thú tới xem náo nhiệt. Con hảo quá tới, bất quá tới, tỷ tỷ của ta không phải làm người khi dễ đã chết. Ân, tỷ tỷ. Mọi người không rõ nguyên do nhìn Mạc Thiển Ngữ cùng Sở Nguyệt, đến tột cùng ai mới là hắn tỷ tỷ. Sở Nguyệt trợn to mắt nhìn xuất hiện ở trước mặt người, quả thực không dám tưởng tượng chung quanh mọi người đối hắn thế nhưng là như thế tôn kính, ngay cả mang chính mình tiến vào nam nhân kia trong giọng nói đều mang theo hơi thật cẩn thận. Giới thiệu một chút đi, vị này chính là tỷ tỷ của ta Mạc Thiển Ngữ, nguyên bản chúng ta ở tại 22 tầng, bất quá bởi vì tiểu hài tử món đồ chơi gian ở 18 lâu, cho nên chúng ta hiện tại ở tại 18 lâu. Gì? Chương 834 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 23. Mạc Thiển Trần cười tủm tỉm vòng qua Sở Nguyệt, ôm Mạc Thiển Ngữ nhìn trước mặt nam nhân giới thiệu một câu, đương nhiên cũng là giới thiệu cho người chung quanh. Chỉ vào đối diện nam nhân, tỷ, hắn là ở tại đệ 21 tầng từ Thanh Thu. Xuất hiện, thế giới này trung cực bột. Thỏi vàng cơ cơ cái đuôi, đại bột xuất hiện, không hổ là nữ chủ quang hoàn, sớm như vậy liền thông đồng đại bột. Ngươi hảo, ta là Mạc Thiển Ngữ, đệ đệ chịu ngươi chiếu cố. Không dám. Ai dám chiếu cố Mạc Thiển Trần A? Cái kia bị trên cùng vị kia người lãnh đạo phủng thiếu niên, rõ ràng tuổi như vậy tiểu, lại cố tình thu người truy phủng. Không có đi quản người chung quanh cùng từ Thanh Thu ý tưởng, Mạc Thiển Trần nhìn thoáng qua Sở Nguyệt cùng Kỳ Ngôn, đáy mắt hiện lên một mạt lệ khí, rõ ràng, không thêm che giấu. Không phải cái này tiểu khu nhân vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Dứt lời, vẫn luôn vây quanh ở bên ngoài bảo an cuối cùng là có dũng khí xông lên, bắt lấy Sở Nguyệt cùng Kỳ Ngôn liền phải ra bên ngoài mang. Nếu hiện tại bị đuổi ra ngoài, bọn họ về sau còn muốn như thế nào gặp người? Sở Nguyệt cùng Kỳ Ngôn hiện tại duy nhất ý tưởng chính là, nhất định không thể bị đuổi ra ngoài. Ta là địa phủ nhân viên chuyển phát nhanh, ta là tới đón Tử Tiên sinh đơn. Từ Thanh Thu híp híp mắt, có chút hối hận hạ đơn, không nghĩ tới thế nhưng đưa tới hai cái phiền toái. Không cần lo lắng, ngươi đơn sẽ một lần nữa phân phối, Tử Tiên sinh ở nhà chờ ta đi, sau đó ta sẽ tới cửa lấy chuyển phát nhanh. Từ Thanh Thu xem một cái Mạc Thiển Ngữ, lại nhìn Sở Nguyệt, nghĩ nghĩ gật gật đầu. Mặc kệ thấy thế nào, Mạc Thiển Ngữ đều so Sở Nguyệt càng thêm đáng tin cậy. Nhìn bị bảo an ninh chủ còn muốn dễ rủa Sở Nguyệt, Mạc Thiển Ngữ tâm tình nhưng hảo, quả nhiên vẫn là ngược nữ chủ tương đối sảng a. Người chung quanh vừa nhìn thấy Sở Nguyệt đi rồi, đều sôi nổi muốn vây lại đây, rốt cuộc Mạc Thiển Trần thân phận đích xác làm người xua như xua vịt, vạn nhất bị Mạc Thiển Trần để ở trong lòng đâu. Không có đi quản chung quanh người ánh mắt, Mạc Thiển Trần chỉ cùng Từ Thanh Thu chào hỏi, liền mang theo Mạc Thiển Ngữ rời đi, người khác ở trong mắt hắn còn không bằng Căn Thảo. Thang máy, Mạc Thiển Ngữ có chút tò mò dựa vào nhà mình đệ đệ. Người ở chỗ này cái gì thân phận A? Bác sĩ, chuyên môn cấp lãnh đạo quốc gia xem bệnh. Ú A, người gì thời điểm thành đại phu? Đi theo tỷ phu ở quản lý cục thời điểm học, cảm thấy hẳn là sẽ dùng được với đi học, còn học mặt khác không ít đồ vật đâu. Ở Mạc Thiển Ngữ trước mặt, Mạc Thiển Trần luôn là giống cái tiểu hài nhi giống nhau, lúc này rõ ràng nói thực khó lường sự tình, lại cố tình phảng phất là cái muốn bị khích lệ tiểu hài nhi giống nhau, ẩn ẩn có loại tranh công cảm giác. Mạc Thiển Ngữ tự nhiên cũng không làm Mạc Thiển Trần thất vọng, vươn móng vuốt ở Mạc Thiển Trần mềm mại đầu tóc thượng loát mấy cái. Nhà ta đệ đệ thật lợi hại. Đó là, chuyện này thực mau liền bị Mạc Thiển Ngữ đặt ở sau đầu, mấy ngày nay nàng đều không có ra tiểu khu, không ra đi, tự nhiên liền sẽ không bị Sở Nguyệt cùng Kỳ Ngôn đụng tới. Tự nhiên cũng liền sẽ không thu được hai người quay nhiễu. Liên tính đến địa phủ đi đưa bao vây thời điểm, Sở Nguyệt ý đồ muốn tìm được Mạc Thiển Ngữ, nhưng là đáng tiếc chính là, nàng căn bản là không gặp được Mạc Thiển Ngữ, mỗi lần đều có thể sai khai. Mạc Thiển Ngữ mừng rỡ nhẹ nhàng, mỗi ngày đưa một đưa bao vây, kiếm điểm nhi khoản thu nhập thêm, chơi vui vẻ vô cùng. Hơn nữa bởi vì phía trước ở nhà trẻ phía trước sự tình, trong cái tiểu khu này không ít người dùng đều biết Mạc Thiển Ngữ đang làm cái gì công tác. Thậm chí còn chạy tới hỏi Mạc Thiển Ngữ như thế nào mới có thể chuyên trúc hạ đơn. Gì? Chương 835 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 24. Có cái này nhu cầu, Mạc Trần liền công đạo địa phủ kỹ thuật bộ, suốt đêm khai phá chuyên môn mã giới thiệu, thành công làm Mạc Thiển Ngữ nhận được càng nhiều chuyên trúc đơn đặt hàng. Hơn nữa có chuyên trúc đơn đặt hàng nói, cái này thu phí còn sẽ phiên gấp đôi. Mỗi ngày đếm tiền số đặc biệt vui sướng Mạc Thiển Ngữ, mãi cho đến nửa tháng lúc sau mới nhớ tới. Giống như Từ Thanh Thu muốn tìm chính mình hạ đơn tới, kết quả bị nhà mình đệ đệ ở chỗ này như bức thân phận cấp lóe quên mất. Chờ đến Mạc Thiển Ngữ nhớ tới chuyện này, đi vào 21 lâu gõ vang môn thời điểm, liền thấy Từ Thanh Thu hắc mặt nhìn chính mình. Có chút không quá tự nhiên ho nhẹ một tiếng, Mạc Thiển Ngữ có chút không quá tự nhiên đã mở miệng, cái kia, ta tới thu bao vây. Thật là cảm ơn ngươi còn nhớ rõ cái này đơn đặt hàng, ngươi chờ hạ. Đứng ở cửa, Mạc Thiển Ngữ cho chính mình phẩy phẩy phong, ai nha. Đếm tiền số tay rút gần, thế cho nên quên mất còn có cái bao vây yêu cầu thu. Thức mau, Từ Thanh Thu nâng ra tới một cái đặc biệt đại cái dương, nhìn con rất trầm, đặt ở trên mặt đất thời điểm đều có thể cảm thụ được đến này trọng lượng. Yêu cầu bao vây giả quét cùng với đóng gói, thỉnh chờ một lát. Đem cái dương qua tới rồi trung gian lối đi nhỏ địa phương, Mạc Thiển Ngữ dùng di động nhắm ngay đã đóng gói tốt bao vây giả quét một chút, có chút ngoài ý muốn thấy đến bên trong toàn bộ đều các loại tay làm, vừa thấy chính là tiểu bằng hữu làm. Bao vây không có vấn đề, đơn đặt hàng đã sinh thành, thu kiện người là Lâm Quyên nữ sĩ. Lâm Quyên nữ sĩ, sinh thời 30 tuổi, chết vào tai nạn xe cộ, hắn giết, yêu cầu chuyện xưa hắn giết quỷ thành, yêu cầu. Lời nói còn không có nói xong, Mạc Thiển Ngữ đã bị Từ Thanh Thu ngăn chặn bả vai, mang theo xoay người, mặt chiều Từ Thanh Thu. Vẻ mặt ngộng bức nhìn Từ Thanh Thu, Mạc Thiển Ngữ trên mặt tràn đầy nghi hoặc, làm sao vậy? Ngươi là nói tiểu Quyên chết vào hắn giết? Đúng vậy. Sổ sinh tử ghi lại rất đơn giản sáng tỏ, chết vào hắn giết, nhân vi tai nạn xe cộ. Niệm xong, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy có chút không thích hợp, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khiếp sợ biểu tình Từ Thanh Thu, người này sẽ không vẫn luôn không biết chính mình thê tử là hắn giết. Mỗi một năm dương gian đều sẽ có rất nhiều oan giả sai án, nhưng là y đi theo Từ Thanh Thu ở dương gian thân phận, hắn không nên trà không ra. Hơn nữa Lâm Quyên là chết vào nhân vi tai nạn xe cộ, bài trừ đại hình sự cố giao thông bị liên lụy khả năng tính. Chỉ có thể là có người cố ý đâm hướng về phía Lâm Quyên xe, hoặc là có người đối Lâm Quyên xe động tay chân. Nếu là đối xe động tay chân, này không phải thực dễ dàng liền điều tra ra sao. Ta có thể nói cho ngươi cũng chỉ có này đó, ngươi chỉ có thể chính mình đi tra, đương nhiên. Đơn đặt hàng hoàn thành lúc sau sẽ có bán sau phục vụ, đến lúc đó ta sẽ châm trước hay không cho ngươi khai bán sau phục vụ. Đem đơn đặt hàng cờ lật gửi đi, đơn đặt hàng bắt đầu tiến hành, Từ Thanh Thu di động đinh một thanh âm vang lên. Địa phủ áp đẩy đưa nhắc nhở, biểu hiện bao vây chuẩn bị vận chuyển chung. Bao vây chuẩn bị vận chuyển, địa phủ thời gian 3 giờ, dương gian 3 thiên. Tài kiến. Bế lên đại cái dương, Mạc Thiển Ngữ lòng bàn chân mặt du chạy nhanh triệt. Cái này Từ Thanh Thu nếu là vị diện trung cực đại bột, vậy ý nghĩa hắn đầu góc là tốt, hơn nữa thủ đoạn cũng là phi thường tàn nhẫn, nếu không sẽ không trở thành trung cực đại bột. Mà hắn đối hắn thê tử cảm tình rất có khả năng sẽ bị Sở Nguyệt lấy tới lợi dụng, như vậy ngẫm lại. Từ Thanh Thu cho dù là trung cực đại bốt, nhằm vào cũng trước sau đều là Kỳ Ngôn, cũng không có nhằm vào Sở Nguyệt. Sách, cái này Sở Nguyệt thật đúng là chính là lợi dụng địa phủ áp làm không ít phá sự nhi a. Gì? Chương 836 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 25. Địa phủ, hắn giết quỷ thành. Nơi này toàn bộ đều là hắn giết tử vong người, nơi này có người tốt, cũng có người xấu, rồng rắn hỗn tạp, ở nơi này quả thực chính là tai nạn. Duy nhất có thể từ hắn giết quỷ thành ra tới phương pháp cũng chỉ có, hắn giết án kiện bị phá, tìm được hung thủ, mới có thể từ nơi này ra tới. Truyền tống trận đến hắn giết quỷ thành thời điểm, mới vừa đứng vững, Mạc Thiển Ngữ liền cảm nhận được thật nhiều tầm mắt xuất hiện ở chính mình trên người. Ngẩng đầu nhìn những cái đó nhìn chính mình người, có người muốn lại đây, trên mặt còn mang theo sốt ruột biểu tình, có còn lại là vẻ mặt hung thần muốn lại đây chảo chính mình. Là một cái người sống, lực hấp dẫn vẫn là Mạc Danh Đại. Nhìn thoáng qua di động thượng biểu hiện địa chỉ, Mạc Thiển Ngữ ở truyền tống trận thượng đánh dấu cụ thể địa chỉ, sau đó dây tiếp theo liền biến mất ở tại chỗ. Một cái còn tính bình thường cao úc, Mạc Thiển Ngữ ngồi thang máy thượng 21 tầng, cùng Từ Thanh Thu ở dương gian tầng lầu giống nhau đâu. Thang máy, có 3 con quỷ, ở Mạc Thiển Ngữ tiến vào thời điểm đều chấn kinh rồi, bất quá khiếp sợ về khiếp sợ, bọn họ còn không dám động Mạc Thiển Ngữ. Rốt cuộc Mạc Thiển Ngữ thân là âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, trên người công đức giá trị không phải nhân loại bình thường có thể bằng được, một cái không cẩn thận liền có khả năng hồn phi phách tán. Cái kia, xin hỏi ngươi là âm dương nhân viên chuyển phát nhanh đúng không? Không sai, Tưởng Hạ Đơn. Đúng vậy, ta chỉ có thể gửi một ít dâu ria đồ vật, ảnh hưởng dương gian quy tắc đồ vật không thể gửi Nga. Nhìn cười tủm tỉm Mạc Thiển Ngữ, 3 con quỷ sợ tới mức xúc ở thang máy một chân, run rẩy phảng phất là cái chim cút. Anh, cái này nhân viên chuyển phát nhanh thật đáng sợ. Không có đi quản 3 con quỷ ý tưởng, Mạc Thiển Ngữ chỉ là hữu nghị nhắc nhở, nếu âm phủ ảnh hưởng dương gian, không đơn giản sẽ ảnh hưởng đến địa phủ vấn đề, còn có khả năng sẽ ảnh hưởng đến bầu trời trạng huống. Nhưng là y theo ý nghĩ của chính mình, nữ chủ Sở Nguyệt hẳn là sẽ đồng ý, rốt cuộc Thánh Mẫu Bạch Liên Hoa nàng làm vẫn là khá tốt. Chỉ là tiếp loại này đơn tử, chính là phi thường hao tổn công đức giá trị, một người công đức giá trị hạ thấp, khí vận cũng sẽ hạ thấp, nữ chủ quang hoàn liền sẽ càng nhược. Ngoa tào, là một chuyện tốt đâu. Mạc Thiển Ngữ quay đầu nhìn run bần bật 3 con quỷ, bất quá một cái khác âm dương nhân viên chuyển phát nhanh hẳn là sẽ tiếp các ngươi đơn tử, nàng kêu Sở Nguyệt, là cái phi thường thiện lương nhân viên chuyển phát nhanh a. Nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Tốt đâu. Cửa thang máy mở ra, Mạc Thiển Ngữ tâm tình thực tốt ra thang máy, tìm được rồi 2105 hảo phòng gian, gõ cửa. Thức mau, bên trong cánh cửa truyền đến một cái tiểu hài tử thanh âm. Ai nha? Xin hỏi Lâm Quyên nữ sĩ ở sao? Có chuyển phát nhanh nga. Môn tuy rằng không mở ra, nhưng là lại nghe thấy bên trong dép lê xoạch xoạch thanh âm, hẳn là tiểu hài nhi đi kêu chính mình mà đã tê dần. Một lát sau, môn mở ra, chỉ là khai một cái tiểu khe hở, bên trong lộ ra một nữ nhân cảnh giác biểu tình. Ngươi là nhân viên chuyển phát nhanh. Không sai, địa phủ áp thượng có ngươi đơn đặt hàng, ngươi có thể hiện tại download xem một chút. Bao vây đến từ chính ngươi trợ phu, đây là bao vây tài khoản. Đợi trong chốc lát, môn rốt cuộc hoàn toàn mở ra, Mạc Thiển Ngữ cũng thấy được Lâm Quyên bộ dáng, một cái phi thường ôn nhu nữ nhân. Lâm Quyên có chút xin lỗi nhìn Mạc Thiển Ngữ, thực xin lỗi, nơi này chị An không tốt lắm, trong nhà có tiểu hài tử. Cho nên, không quan hệ, hẳn là, đây là ngươi trượng phu từ Thanh Thu gửi tới bao vây, thỉnh kiểm tra và nhận. Cảm ơn ngươi. Gì? Chương 837 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 26. Lâm Quyên ký nhận bao vây không đương, Mạc Thiển Ngữ cúi đầu nhìn tránh ở Lâm Quyên chân sau tiểu gia hỏa, cùng từ Thanh Thu bên người nhi cái kia tiểu gia hỏa lớn lên giống nhau như lúc, xem ra hẳn là Long Phượng Thai. Thiêm hảo, còn có cái gì yêu cầu xử lý sao? Đã không có. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Cảm ơn ngươi. Lâm Quyên cười cùng Mạc Thiển Ngữ nói lời cảm tạ, tuy rằng tại đây hắn giết quỷ thành nghe nói qua âm dương nhân viên chuyển phát nhanh xưng hô, nhưng là ở chính mình trước mặt nhìn đến một cái người sống, Lâm Quyên vẫn là có chút câu nệ. Có chút ngoài ý muốn nhìn trước mặt đứng nữ nhân, Mạc Thiển Ngữ có chút kỳ quái, nữ nhân này chẳng lẽ không nhân cơ hội này hỏi chính mình một ít vấn đề sao? Rốt cuộc đây là có thể liên hệ đến nàng trượng phu duy nhất một cái cơ hội. Chẳng lẽ nàng liền không nghĩ hỏi một chút nàng trượng phu vì cái gì đến bây giờ đều không có điều tra rõ ràng nàng tử vong chân tướng sao? Lâm Quyên là cái thực mẫn cảm nữ nhân, từ Mạc Thiển Ngữ rất nhỏ biểu tình biến hóa đại khái minh bạch Mạc Thiển Ngữ ở tò mò cái gì, nhưng nàng cũng chỉ là khẽ cười một tiếng. Ta nghe nói âm dương nhân viên chuyển phát nhanh ở đưa xong chuyển phát nhanh lúc sau sẽ có bán sau phục vụ, xin hỏi có thể dùng cái này phục vụ sao? Ngươi không thể dùng, nhưng là ngươi lão công có thể sử dụng, bất quá cái này quyết định bởi với hắn. Lâm Quyên gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, nhưng nàng cũng không phải muốn chính mình dùng cái này phục vụ, nàng càng để ý chính là nàng lão công an toàn. Có thể hay không thỉnh ngươi giúp một chút, nhất định đừng làm ta lão công sử dụng cái này phục vụ. May một chọn, Mạc Thiển Ngữ chấn kinh rồi, nữ nhân này thế nhưng không nghĩ làm nàng lao công dùng cái này phục vụ. Đây chính là có thể giúp nàng rời đi này hắn giết quỷ thành biện pháp tốt nhất, rốt cuộc lấy từ thanh thu năng lực, phá án đặc biệt vẫn là thực mau. Nhìn ra Mạc Thiển Ngữ khiếp sợ, Lâm Quyên mở ra đại môn, làm mời động tác. Muốn hay không tiến vào nghe một chút câu chuyện của chúng ta. Vinh hạnh chi đến. 2105 phòng. Diện tích không lớn, nhưng cũng có hai phòng một sảnh lớn nhỏ, thu thập sạch sẽ ngăn nắp, còn có rất nhiều tiểu hài tử tay làm, bao gồm vừa mới chính mình đưa lại đây những cái đó. Từ phòng tình huống là có thể phán đoán ra tới Lâm Quyên tính cách, trầm ổn đại khí, ôn nhu thả thông thấu, làm từ thanh thu lão bà, Lâm Quyên cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ. Nguyên tắc chung, từ thanh thu đối Lâm Quyên nhớ mãi không quên, tuy rằng là cuối cùng bốt, nhưng là hắn toàn bộ lực chú ý đều ở Lâm Quyên trên người, cho dù cũng không có làm ra đối Sở Nguyệt trợ giúp. Nhưng là vì có thể cùng Lâm Quyên có nhiều hơn liên hệ, từ thanh thu đối Sở Nguyệt có thể nói là hết sức hảo. Ngươi ngồi, này, nơi này đồ vật ngươi có thể ăn sao? Lâm Quyên có chút không xác định nhìn Mạc Thiển Ngữ, này trong nhà nàng là có một ít tiểu điểm tâm cùng nước trà dùng để chiêu đãi khách nhân, chính là này trước mặt khách nhân là người sống, bọn họ là người chết, này, không cần phiền thoái. Có chút xin lỗi nhìn Mạc Thiển Ngữ, Lâm Quyên cuối cùng từ phòng bếp về tới trong phòng khách, ngồi ở Mạc Thiển Ngữ đối diện trên sofa. Vẫn luôn đi theo Lâm Quyên tiểu gia hỏa bị Lâm Quyên yêu cầu vào nhà, hai tử con nhỏ, có chút đồ vật hắn vẫn là không cần biết tương đối hảo. Trong phòng khách, chỉ còn lại có Lâm Quyên cùng Mạc Thiển Ngữ, vừa mới bắt đầu đối diện không nói gì, nhưng theo sau Lâm Quyên dần dần thả lỏng lại, giảng thuật nàng cùng từ thanh thu chi gian chuyện xưa. Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, từ nhỏ học cùng nhau, cao trung yêu đương, đại học kết hôn. Hai vợ chồng quá chính là người khác hâm mộ sinh hoạt, nguyên bản chính là bình thường phú nhị đại sinh hoạt. Mãi cho đến từ gia đột nhiên thượng vị, từ thanh thu tới rồi cái kia vị trí thượng, lúc này mới bắt đầu có một ít biến hóa. Gì? Chương 838 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 27. Từ thanh thu là cái thực cố gia nam nhân, Lâm Quyên một chút đều không lo lắng từ thanh thu sẽ ở cảm tình thượng phản bội chính mình. Nàng duy nhất lo lắng chính là bọn họ một nhà an toàn, bởi vì ở từ thanh thu không biết thời điểm, có rất nhiều có tử vong ý hiếp thư tín bị gửi đến từ gia. Bởi vì sợ từ thanh thu không yên tâm. Mà dẫn tới công tác xuất hiện sai lầm, Lâm Quyên vẫn luôn đều không có cùng trượng phu nhắc tới chuyện này, mãi cho đến xảy ra chuyện kia một ngày. Chính là, hết thảy đều đã chậm. Ngươi có mục tiêu nhân vật? Có, chỉ là không biết. Nói xem. Mạc Thiển Ngữ dựa vào trên sofa, cũng không có đáp ứng Lâm Quyên, nhưng là cũng không có không đáp ứng, hết thảy đều phải xem cụ thể là ai. Nhìn thái độ thanh thản Mạc Thiển Ngữ, Lâm Quyên đột nhiên có chút khẩn trương. Nàng biết chính mình không nên đi cầu cái này thoạt nhìn không có gì thế lực tiểu cô nương, nàng biết chính mình không nên làm cái này tiểu cô nương quấn vào bọn họ thị phi bên trong. Chính là nàng biết, đây là duy nhất một lần cơ hội, duy nhất một lần có thể làm lão công tránh đi nguy hiểm, còn có thể diệt trừ uy hiếp cơ hội. Nàng không lo lắng cho mình tình cảnh, nàng lo lắng chính là trượng phu cùng một cái khác tồn tại hài tử an nguy. Là một cái kêu Sở Nguyệt nữ nhân cùng một cái kêu Kỳ Ngôn nam nhân, ta điều tra quá bọn họ hai cái. Chính là ta cũng không biết từ ra cùng bọn họ hai cái đến tột cùng có quan hệ gì. Ua, đại tin tức a. Mạc Thiển Ngữ đột nhiên hơi chừng hai trong mắt, kết quả này là nàng căn bản là không nghĩ tới, này quá làm người ngoài ý muốn. Làm từ thanh thu nữ nhân cùng hài tử tử vong thế nhưng là Sở Nguyệt cùng Kỳ Ngôn. Phải biết rằng, Lâm Quyên mấy năm trước liền đã chết, lúc ấy Sở Nguyệt giống như còn không có trở thành âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, sao có thể sẽ nghĩ vậy một chút. Trừ phi hiện tại Sở Nguyệt là đã sống quá một lần. Thỏi vàng, nói như thế nào? Cái này tại thế giới tuyến trung là không có, ta cũng không biết, rốt cuộc tiểu thế giới một ít biến hóa, ta cũng không phải vẫn luôn nhìn. Nhanh như vậy tới cái này Sở Nguyệt nhất định là trọng sinh, như vậy làm nàng thành công trọng sinh người chính là địa phủ nào đó người, như vậy nàng có thể trở thành âm dương nhân viên chuyển phát nhanh cũng là một cái tất nhiên sự kiện. Nỗi băn khoăn vạch trần, Mạc Thiển Ngữ tâm tình không tồi. Nhìn Lâm Quyên thời điểm cũng không có như vậy đại cảm giác các bách. Ngươi cùng ta nói này đó có cái gì mục đích? Ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ nhắc nhở một chút thanh thu, nhất định phải rời xa cái này hai người, chú ý hai người kia, không cần mắc mưu. Cô nương, ngươi thật đúng là nhìn xa trông rộng. Ngươi có biết, ngươi những lời này có thể trực tiếp ảnh hưởng đến dương gian cân bằng. Ta biết, cái gì đại giới ta đều nguyện ý trả giá. Thở dài, Mạc Thiển Ngữ nhìn Lâm Quyên thời điểm cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nữ nhân này là thật sự ái từ thanh thu, sự tình gì đều phải vì đối phương suy xét hảo, nhưng cũng bởi vì như vậy, ngay cả đã chết đều không có biện pháp tiến lòng. Ta đáp ứng ngươi, ngươi yêu cầu trả giá đại giới chính là, khấu trừ một nửa công đức giá trị, từ hắn giết quỷ thành sau khi rời khỏi đây, ngươi yêu cầu tại địa phủ nhậm chức tích góp công đức giá trị, 30 năm nội không được tiến vào luân hồi, 30 năm trở lên khi nào tích góp đủ khi nào có thể luân hồi. Mặt khác, thuộc về ngươi trượng phu bán sau phục vụ liền không có. Tốt, cảm ơn ngươi. Đáng giá sao? Vốn dĩ, ngươi có thể lựa chọn đi luân hồi. Đáng giá. Hơn nữa ta sẽ trở thanh thu. Hy vọng từ thanh thu đáng giá ngươi này phân chờ đợi. Gì? Chương 839 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 28. Cảm ơn ngươi. Lâm Quyên tươi cười dịu dàng lại có lộng lẫy, đó là thật sự đối từ thanh thu phi thường tín nhiệm. Thấy như vậy Lâm Quyên, Mặc Thiển Ngữ cũng chỉ có thể là thở dài, từ thanh thu đích xác đối Lâm Quyên phi thường chuyên nhất, nguyên bản thế giới tuyến, từ thanh thu đối Sở Nguyệt Hảo cũng là vì có thể thông qua Sở Nguyệt cùng Lâm Quyên đối thoại. Cấp Lâm Quyên lục hảo video, Mặc Thiển Ngữ liền đứng dậy rời đi, có một số việc, tiểu thế giới có tiểu thế giới bi ai, mỗi người vật cũng đều có chính mình nhân sinh. Chính mình chỉ là một cái nhân viên chuyển phát nhanh, mục đích chính là chuyển phát nhanh này phân chuyện xưa. Dương gian, 3 ngày đã qua. Từ thanh thu toàn bộ một ngày đều có chút hoảng loạn, 3 ngày qua, hắn điều tra năm đó tai nạn xe cộ chấn tướng, chính là càng là điều tra, càng là cảm thấy khó bề phân biệt, tổng cảm thấy giống như có cái gì không biết tên đồ vật ở trở ngại chính mình. Loại cảm giác này làm hắn cực kỳ bực bội, rồi lại không biết nên như thế nào thư giải. Đột nhiên gõ cửa thanh âm vang lên, từ thanh thu trước mắt sáng ngời, lập tức đứng dậy liền phải đi mở cửa. Còn không đợi hắn đi đến cạnh cửa nhi, đột nhiên trong phòng khách một trận ánh sáng lúc sau, từ thanh thu vẻ mặt ngộng bức nhìn đột nhiên xuất hiện ở nhà mình trong phòng khách Mặc Thiển Ngữ, nàng là vào bằng cách nào? Ngươi! Từ tiên sinh, chuyển phát nhanh đã đưa đến, thỉnh điểm đánh xác nhận. Mặc Thiển Ngữ cười tủm tỉm nhìn từ thanh thu nói, còn hảo tự mình tới mau, bằng không đã bị người tiệt hồ. Liên ở hai người nói chuyện thời điểm, bên ngoài tiếng đập cửa còn ở tiếp tục. Chẳng qua gõ cửa thanh âm càng thêm rồn rập. Từ thanh thu nhíu nhíu mày, rất ít có người sẽ trực tiếp như vậy đi lên gõ chính mình môn, trừ phi là trước mặt Mặc Thiển Ngữ mới có cái này lá gan, kia bên ngoài người đến tuột cùng là ai. Hơn nữa hắn thực xác định hôm nay là không có khách thăm, như vậy liền không nên có người sẽ tới 21 lâu tới. Nhìn ra từ thanh thu nghi hoặc, Mặc Thiển Ngữ chỉ đại môn mắt mèo, ý bảo hắn không cần phát ra âm thanh đi xem. Đi đến cổng lớn, từ thanh thu nhìn bên cạnh đại môn bên cạnh máy theo dõi. Mặt trên biểu hiện hình ảnh đúng là mắt mèo thượng máy theo dõi chụp được hình ảnh, giờ phút này đứng ở ngoài cửa chính là Sở Nguyệt cùng Kỳ Ngôn. Hai tròng mắt nhíu lại, trong lòng châm xuống. Hai người kia, từ hơn nửa tháng trước bị đuổi ra đi lúc sau, liền dùng bất cứ thủ đoạn nào muốn tiến đến chính mình trước mặt tới, càng là tìm không ít quan hệ, kia mạng lưới quan hệ phô làm chính mình khiếp sợ. Chính là, từ thanh thu tự nhận, không có chính mình cho phép, liền tính hai người kia hối lộ trong tòa nhà này người, bọn họ cũng vô pháp đến 21 tầng. Chỉ có thể đến bọn họ hối lộ người kia tầng lầu. Như vậy, hai người kia đến tột cùng là chuyện như thế nào? Mặc Thiển Ngữ bộ dáng tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, như vậy nàng nhất định biết là chuyện như thế nào. Quay đầu lại nhìn phí công khắp nơi ngồi ở trên sofa Mặc Thiển Ngữ, từ thanh thu không có đi để ý tới điên cuồng vang chuông cửa, xoay người đi đến Mặc Thiển Ngữ đối diện, vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi biết? Đương nhiên biết, liền tỉ như ta đột nhiên xuất hiện ở nhà ngươi là giống nhau. Có ý tứ gì? Nhìn có chút nghi hoặc từ thanh thu, Mặc Thiển Ngữ ngữ khí khẳng định, thượng một lần gặp mặt thời điểm, nàng cùng Kỳ Ngôn liền ở cửa nhà ngươi, cũng không có tiến vào phòng, đúng không? Không sai. Này có cái gì vấn đề sao? Chẳng lẽ nói, bởi vì bọn họ đã tới, cho nên là có thể trực tiếp đến nơi đây. Này cũng quá thái quá. Trong giây lát chừng lớn hai tròng mắt, từ thanh thu không thể tưởng tượng nhìn Mặc Thiển Ngữ. Đối phương biểu tình chứng minh hắn đã suy nghĩ cẩn thận, Mặc Thiển Ngữ cười gật gật đầu. Khẳng định từ thanh thu ý tưởng, chính là hắn trong lòng suy nghĩ. Gì? Chương 840 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 29. Chính là, ngươi lần này xuất hiện ở nhà ta. Bởi vì ta tiếp ngươi đơn tử, cho nên mới có thể. Nhấp chặt đôi môi, từ thanh thu một chút đều không cảm thấy chuyện này rất mỹ diệu. Đặc biệt là bên ngoài chuông cửa vang làm người sọ não từ đau. Kỳ thật, ngươi có thể điểm đánh khiếu nại giao diện thượng có đối ứng khiếu nại người được chọn hạng. Mặc Thiển Ngữ cười tủm tỉm cho hắn cung cấp một cái phi thường tiện lợi cách làm, như vậy chẳng những có thể cho nữ chủ ngột ngạt, còn có thể thành công hạ thấp nữ chủ tiếp đơn xác suất thành công, thời gian dài, nữ chủ tự nhiên là sẽ đã chịu ảnh hưởng. Bĩu môi, từ thanh thu đối cười giống chỉ hồ ly Mặc Thiển Ngữ rất là vô ngữ, chính mình lại không phải ngốc tử, chẳng lẽ nhìn không ra tới này hai nữ nhân là đối địch quan hệ sao? Chính là, lại có thể làm sao bây giờ? Thở dài, từ thanh thu lấy ra chính mình di động. Mặt trên còn có một cái chưa đọc tin nhắn, phát kiện người biểu hiện chính là Sở Nguyệt. Có chút chán ghét đem tin nhắn xóa rớt, theo sau cờ lạc mở địa phủ áp, điểm đánh khiếu nại giao diện, ở Sở Nguyệt chân dung thượng điểm một chút, một cái khung thoại bắn ra tới, tỏ vẻ hắn khiếu nại thành công. Đứng ở 21 lâu ngoài cửa Sở Nguyệt vốn là nhìn đến chính mình cấp từ Thanh Thu phát tin tức đã trở thành đã đọc trạng thái, khóe miệng còn kiều lên, nàng liền biết đối phương nhất định sẽ có hứng thú. Chính là làm nàng không nghĩ tới chính là, này tin nhắn lại biến thành đã đọc trạng thái nháy mắt, chính mình đã bị khiếu nại, trực tiếp khấu rất trong một tháng tiếp đơn xác suất thành công, nói cách khác chính mình trong một tháng đều không thể nhận được đơn tử. Siết chặt di động, chính mình chính là dựa theo thời gian kém tới, nhất định sẽ đuổi ở Mạc Thiển Ngữ trở về phía trước, chính là vì cái gì từ Thanh Thu thế nhưng sẽ khiếu nại chính mình. Một bên Kỳ Ngôn buông lỏng ra ấn chuông cửa tay, rất là bất đắc dĩ nhìn bên cạnh Sở Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, đối phương nếu không mở cửa, chúng ta liền làm đi. Đi cái gì đi? Mạc Thiển Ngữ lập tức liền phải đã trở lại, 3 ngày có tác dụng trong thời gian hạn định lập tức liền đến, nàng cần thiết đuổi ở Mạc Thiển Ngữ trở về phía trước giải quyết một chút sự tình, nếu không lúc trước sự tình thực dễ dàng liền bại lộ. Chúng ta chờ một chút. Đi lên trước, Sở Nguyệt hít sâu một chút, sau đó bắt đầu điên cuồng gõ cửa, một bên nhi gõ còn một bên nhi kêu. Bên trong cánh cửa, Mạc Thiển Ngữ cũng là có chút ngoài ý muốn, ngọa tào lặc, này nữ chủ là biến thân tăng thi, như vậy điên cuồng. Túi đầu nhìn di động thượng điên cuồng dũng mãnh vào tiếp đơn tin tức, cùng với địa phủ áp không ngừng bắn ra đơn đặt hàng tin tức, Mạc Thiển Ngữ khỏe miệng chịu chịu, nàng bất quá chính là sớm mấy cái giờ trở về, cái này nữ chủ sao liền xuẩn thành như vậy. Thỏi vàng, ta thật sự là hoài nghi cái này nữ chủ đầu óc. Rốt cuộc nguyên bản thế giới tuyến, ngươi nhân vật này đã bi kịch, có địa phủ áp cùng chuyển phát nhanh đơn thêm vào, nữ chủ liền tính lại như thế nào xuẩn cũng sẽ không quá bi kịch. Thỏi vàng cơ cơ cái đuôi, rốt cuộc chúng ta đều đem nhân ra nữ chủ quang hoàn đoạn, ngươi còn có thể kỳ vọng nữ chủ có bao nhiêu quang hoàn. Nói rất có đạo lý đâu. Đem sở hữu đơn đặt hàng toàn bộ tiếp thu, Mạc Thiển Ngữ đặc biệt cao hứng, thật là quá cảm tạ nữ chủ trợ công. Từ Thanh Thu nhìn vẻ mặt tươi cười Mạc Thiển Ngữ, thật sự không biết nên nói cái gì, hiện tại là nên cười thời điểm sao. Có chút đau đầu xoa xoa thái dương, từ Thanh Thu mở miệng thời điểm thanh âm đều có chút hư nhược rồi, có thể hay không trước giữ cửa ngoại giải quyết. Nga, đối. Đưa điện thoại di động thu hảo, Mạc Thiển Ngữ đứng dậy đi tới cửa, một tay đem đại môn mở ra, ý cười doanh doanh nhìn bên ngoài hơi kém té ngã Sở Nguyệt. Gì? Chương 841 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 30. Mạc Thiển Ngữ, ngươi như thế nào tại đây? Xoa xoa lỗ thai, Mạc Thiển Ngữ nhìn đầy mặt vặn vẹo Sở Nguyệt, lớn tiếng như vậy làm gì, ta nghe thấy. Ngươi, nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mặt Mạc Thiển Ngữ, sao có thể? Chính mình chính là bóp thời gian lại đây. Địa phủ 3 cái giờ, dương gian chính là 3 ngày, hiện tại còn chưa tới 3 ngày thời gian, Mạc Thiển Ngữ thế nhưng liền đã trở lại, như vậy chỉ có 2 loại khả năng. Hoặc là đưa xong rồi, hoặc là không đưa. Nhưng Sở Nguyệt sao có thể sẽ thừa nhận Mạc Thiển Ngữ đưa chuyển phát nhanh tốc độ mau, nàng liền cảm thấy là căn bản là không đưa. Có cái này ý tưởng, không đưa này 2 chữ liền phảng phất là tuần hoàn giống nhau ở Sở Nguyệt trong đầu liều mạng chuyển, càng ngày càng bị thuyết phục. Đông nhiên lộ ra một nụ cười, Sở Nguyệt cười lạnh một tiếng. Mạc Thiển Ngữ, hay là ngươi không đưa đi? Nga. Nói như thế nào? Địa phủ 3 cái giờ, dương gian chính là 3 ngày, ngươi trước tiên trở về nhất định là không đưa đến. Vừa mới còn đang suy nghĩ Sở Nguyệt có thể là cùng địa phủ người có liên hệ, lúc này mới đương nhân viên chuyển phát nhanh, chính là này cũng chỉ là chính mình suy đoán mà thôi, không nghĩ tới lúc này, Sở Nguyệt thế nhưng tự mình cho chính mình đưa lên xác định tính chứng cứ a. Chậc chậc chậc, không có nữ chủ quang hoàn nữ chủ, thật đúng là chính là nữ chủ sao? Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nhưng là thật ngượng ngùng, sớm tại 1 giờ phía trước, ta đã đem thời gian điều chỉnh vì 2 tiếng rưỡi, xem ra ngươi nội tuyến cũng không có nói cho ngươi đã có cái này công năng a. Mở to hai mắt nhìn, Sở Nguyệt lúc này mới phản ứng lại đây chính mình đến tuột cùng nói gì đó, nhưng ảo não về ảo não, nàng nhưng thật ra cũng không để ý nói ra mới có thể làm Mạc Thiển Ngữ biết, chọc giận chính mình kết cục là cái gì. Nhìn gần ảo não 1 giây đồng hồ liền kết thúc Sở Nguyệt, Mạc Thiển Ngữ chịu chịu khoe miệng. Cái này Sở Nguyệt đến tột cùng là bất chấp tất cả, vẫn là thật sự không để bụng bại lộ chuyện này. Chính là ngẫm lại, giống như Mạc Trần là phán quan chuyện này, Sở Nguyệt cũng không biết bộ dáng. Thực hảo, xem ra vị diện này có thể mau chóng kết thúc lạc. Hướng về phía đắc y rào rạt Sở Nguyệt cười cười, sau đó phanh mà một tiếng đóng cửa lại, Mạc Thiển Ngữ vô ngữ mắt trợn trắng, móc di động ra, cấp Mạc Trần đã phát một cái tin nhắn qua đi. Xoay người nhìn từ Thanh Thu, đem một cái USB đưa cho hắn. Đây là lão bà ngươi làm ta mang cho ngươi, đại giới là khấu trừ 1/2 công đức giá trị, từ hắn giết quỷ thành sau khi rời khỏi đây, nàng yêu cầu tại địa phủ nhậm chức tích góp công đức giá trị, 30 năm nội không được tiến vào luân hồi, 30 năm trở lên khi nào tích góp đủ khi nào có thể luân hồi, cùng với ngươi bán sau phục vụ không có. nàng sẽ có nguy hiểm sao? Ta che chở người, sẽ không có nguy hiểm, mặt khác nàng nói nàng sẽ chở ngươi quá khứ. Nói xong, không có lại đi xem Từ Thanh Thu biểu tình, Mạc Thiển Ngữ đi đến phòng trong truyền tống điểm, trực tiếp rời đi Từ ra. Mà như cũ đứng ở trong phòng Từ Thanh Thu vẫn luôn túi đầu, nhìn trong tay USB, ánh mắt có chút đăm đăm, làm người xem không hiểu lắm. Phòng trong TV vẫn luôn ở truyền phát tin tiết mục, Mạc Thiển Ngữ nhìn Từ tiến vào lúc sau liền không có nói chuyện qua nam nhân, 10 phút, một câu không nói, đương chính mình nơi này là thu dụng sở nha. Có chút bực bội bĩu môi, Mạc Thiển Ngữ dùng chân đạp một chút ngồi ở trên sofa Từ Thanh Thu chân. Có thể nói lời nói sao? Nếu ta đối Sở Nguyệt cùng Kỳ Ngôn động thủ, ta còn có thể nhìn thấy Tiểu Quyên sao? Không thể. Bất luận nguyên nhân, kẻ giết người đều có chuyên môn địa phương đi, cho dù là địa phủ, cũng sẽ không tùy tiện an trí những người này. Gì? Chương 842 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 31. Không thể lộng chết kia hai cái tiện nhân, nhưng thủ đoạn khác lại làm người cảm thấy quá mức đơn giản, hắn không cam lòng. Tiểu Quyên cùng Nhi Tử chết thời điểm nhất định thực sợ hãi, cái loại này sợ hãi hắn nhất định phải làm kia hai cái tiện nhân nếm đến. Nhưng, cũng không phải không có cách nào. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạc Thiển Ngữ, Từ Thanh Thu trong mắt tinh lượng, biện pháp gì? Biện pháp tốt nhất cho dù làm Sở Nguyệt tiếp không đến đơn là được. Chỉ cần tiếp không đến đơn, như vậy Sở Nguyệt nữ chủ quang hoàn liền không ở là nữ chủ quang hoàn, cuối cùng liền sẽ bởi vì thật sự chịu không nổi cái này chênh lệch mà hỏng mất. Nữ chủ hỏng mất, nam chủ tự nhiên cũng liền không có hảo quả tự ăn, thế giới thiên đạo tắc sẽ một lần nữa tuyển ra tân nam nữ chủ. Liền đơn giản như vậy. Có chút hoài nghi nhìn Mạc Thiển Ngữ, Từ Thanh Thu tổng cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Nữ nhân này, hắn xem không hiểu, hắn tổng cảm thấy nữ nhân này phảng phất đối sở hữu sự tình đều là một bộ tâm định khí nhàn bộ dáng, nhưng thường thường chính là như vậy tâm định khí nhàn mới là để cho người kiên kỵ. Đương nhiên liền đơn giản như vậy, làm hoặc là không làm với ta mà nói vốn dĩ liền không có bất luận cái gì quan hệ, nhiều nhất chính là ta nhiều kiếm điểm nhi tiền, nhiều có chút quan hệ, nhưng là ngươi cảm thấy này đó quan hệ với ta mà nói đặc biệt quan trọng sao? Đúng vậy, có Mạc Thiển Trần ở. Này đó quan hệ đối Mạc Thiển Ngữ tới nói cũng không quan trọng, tiền. Có thể ở lại ở chỗ này người sẽ là thiếu tiền. Cười khẽ một tiếng, Từ Thanh Thu cong cong khỏe môi, vươn tay, hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Đối với Từ Thanh Thu hợp tác, Mạc Thiển Ngữ vẫn là tương đối vừa lòng. Cái này đối tượng hợp tác là cái người thông minh. Hơn nữa nếu đã biết nên như thế nào đối phó Sở Nguyệt cùng Kỳ Ngôn, kia hắn liền phải chắc chắn làm tốt. Tổng so, theo đồng đội tới hảo. Quỷ tiết, bách quỷ dạ hành. Ngôi sồn địa ngục đại môn hiện ra địa phương, Mạc Thiển Ngữ trong miệng ngậm cây kẹo que, bên cạnh còn ngồi sồn đồng dạng tư thế Mạc Thiển Trần cùng Mạc Ngữ. Ngắm lại lúc trước hoàn thành tay mới nhiệm vụ thời điểm, cũng là cái dạng này, chẳng qua lúc ấy ta cùng tỏi vàng xem chính là cái màn hình lớn. Cũng không phải là, hiện tại trực tiếp xem bách quỷ dạ hành, chật chật chật. Thời gian là con dao giết heo, tỏi vàng không khỏi cảm thán, lúc trước tay mới hiện giờ cũng biến thành tay già đời, vẫn là cái thích lười biếng tay già đời. Thì ngươi tay mới nhiệm vụ thời điểm đều làm cái gì a? Chính là phụ trợ nữ chủ thượng vị, miễn bàn nhiều nghẹn quất. Không phải sở hữu tiểu thế giới nữ chủ đều là bình thường, rất nhiều tiểu thế giới chính là cái loại này ngốc bức tiểu năng trí tuệ ngốc bạch ngọt tiểu ngọt văn, không có chút nào logic, mọi người đều là công cụ người, đều là trợ giúp nam nữ chủ tăng tiến cảm tình công cụ người. Hơn nữa đa số nữ chủ đều là ngốc bức, gặp được loại này nữ chủ, còn muốn giúp nàng, quả thực phiền không muốn không muốn. Tuy rằng chính mình nào đó trình độ thượng cũng coi như là cái mạ di sở, nhưng là ít nhất. Còn tính bình thường. Như vậy ngẫm lại, giống như từ có nam phong cẩn bọn họ, chính mình liền. Bắt đầu lười biếng. Thỏi vàng vô ngữ nhìn Mạc Thiển Ngữ, ai u, thế nhưng bắt đầu tỉnh lại chính mình có hay không lười biếng. Vài người trò chuyện lúc trước tay mới nhiệm vụ thời điểm, địa ngục đại môn bị mở ra, bách quỷ dạ hành chính thức bắt đầu. Vô số quỷ từ địa ngục đại môn trô đi ra, từng bước xếp hàng ra tới trong trường. Vì bảo hộ dương gian an toàn, địa ngục là sẽ không đem lệ quỷ cùng tội ác chi quỷ thả ra, đại đa số đều là có công đức giá trị trong người, hoặc là vì đám người ở trong địa ngục nhậm chức, hoặc là vừa mới đi vào địa ngục tân quỷ. Gì? Chương 843 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 32. Dung Mặc Trần nói, chính là tới dương gian phong thông khí, hưởng thụ một chút chân chính ánh trăng, rốt cuộc tại địa phủ đều là quỷ ánh nến. Đứng lên, Mạc Thiển Ngữ quay đầu nhìn đứng ở tường vây bên trong Từ Thanh Thu. Chỉ phía trước địa phủ đại môn. Đại môn đã khai, ngươi chỉ có thể rất xa xem một cái. Cảm ơn. Cũng thế mà thôi. Nếu không phải xem ở Từ Thanh Thu giúp chính mình tiệt hồ không ít Sở Nguyệt đơn tử, nàng là sẽ không giúp cái này vội, rốt cuộc làm người sống nhìn đến người chết, này nhiều ít vẫn là ảnh hưởng tới rồi một chút dương gian. Trăm quỷ trào ra, không ít người đều xuyên ngăn nắp lượng lệ từ đại môn ra tới, nhìn hiện giờ dương gian, có người hưng phấn, có người quen thuộc, có người mờ mịt, có người cảm thấy nhàm chán. Lâm Quyên đi ra thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy cách đó không xa Hạc trong bầy gà một chàng đại lâu, mà kia chàng đại lâu tầng cao nhất bên cạnh thượng, Mạc Thiển Ngữ đang đứng ở nơi đó hướng về phía nàng vẫy tay. Nhìn thoáng qua phía sau nắm bọn họ quỳ sai, Lâm Quyên thật cẩn thận hướng tới Mạc Thiển Ngữ phương hướng đi qua. Vẫn luôn đi đến Mạc Thiển Ngữ bên người, Lâm Quyên còn cẩn thận dè dặt quay đầu lại nhìn thoáng qua quỳ sai, xem quỳ sai bộ dáng hẳn là không có phát hiện chính mình hành động. Mạc tiểu thư, buổi tối hảo, Lâm tiểu thư nhảy xuống là được. Chính là quỷ sai bên kia nhìn không tới chúng ta nói liền. Lâm ra tới phía trước, quỷ sai cố ý dặn dò bọn họ, nhất định không thể ra quỷ sai có thể nhìn đến phạm vi, nơi này hẳn là cũng coi như đi. Ngươi yên tâm, quỷ sai năng lực so ngươi tưởng cường đại hơn nhiều, thấy được ngươi. Có Mạc Thiển Ngữ nói, Lâm Quyên yên tâm, nhảy xuống tới, đi theo Mạc Thiển Ngữ bên người, vừa nhấc đầu liền thấy Từ Thanh Thu lãnh tiểu gia hỏa đứng ở cách đó không xa. Mạc tiểu thư, bọn họ, ta khiến cho ngươi nhìn xem. Bọn họ hai cái quá cũng không tệ lắm. Chỉ có Lâm Quyên có thể xem tới được Từ Thanh Thu, nhưng Từ Thanh Thu lại nhìn không tới Lâm Quyên, chỉ là nhìn Mạc Thiển Ngữ ở cùng cái gì nói chuyện. Nguyên bản Mạc Thiển Ngữ là không nên làm cho bọn họ thật sự thấy lẫn nhau, bất quá Mạc Thiển Ngữ tâm tình hảo, cho Từ Thanh Thu hai viên đường. Đến nỗi thời gian còn lại liền giao cho bọn họ người một nhà tương đối hảo, nàng liền thừa dịp hiện tại chạy nhanh đi theo quỷ sai liên lạc một chút cảm tình đi. Địa ngục cổng lớn, hai cái quỷ sai run bần bật ngồi xổm cạnh cửa. Đáng thương vô cùng nhìn đứng ở cạnh cửa nhi Mạc Thiển Ngữ, châu Á đại lục nhân viên chuyển phát nhanh vì sao như vậy đáng sợ, địa phương khác nhân viên chuyển phát nhanh rõ ràng đều là hối lộ bọn họ. Cái kia, ngài có chuyện gì sao? Không a, ta chính là dựa vào chạm một chút. Lừa quỷ Nga. Quỷ sai bĩu môi, hắn còn không biết vị này. Lâm Quyên chính là vị này tắc lại đây, lúc này phỏng trường gặp người đâu. Bất quá nếu là đi rồi cửa sau nhi, bọn họ như thế nào cũng muốn cấp điểm nhi mặt mũi, không thể trực tiếp bác. Nếu không chỉ là phán quan đại nhân nơi nào, chính mình liền phải bi kịch. Cái kia, kỳ thật Sở Nguyệt bên kia vẫn là có thể xử lý. Suy nghĩ nửa ngày, quỷ sai vẫn là nói ra, dù sao Sở Nguyệt cũng là sau xuất hiện, dựa theo đạo lý, trước mặt Mạc Thiển Ngữ hẳn là duy nhất nhân viên chuyển phát nhanh, hoặc là trình tự xuất hiện sai lầm, hoặc là chính là Sở Nguyệt mua được địa phủ nào đó người. Nói như vậy ra tới, có lẽ còn có thể cấp Mạc Thiển Ngữ một tân tình, ít nhất. Ở phán quan đại nhân trước mặt còn có thể được đến điểm nhi tồn tại cảm đâu. Con cong khoe môi, Mạc Thiển Ngữ quay đầu nhìn cười có chút đáng khinh quỷ sai, Nga. Nói như thế nào? Gì? Chương 844 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 33. Mạc Thiển Ngữ cười tủm tỉm nhìn trước mặt quỷ sai, bên môi lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười. Nhìn Mạc Thiển Ngữ trên mặt ý cười, quỷ sai run rẩy một chút, Sở Nguyệt là tìm nào đó người quan hệ mới trở thành nhân viên chuyển phát nhanh. Nhưng là bởi vì là không hợp địa phủ pháp luật, cho nên một khi xuất hiện đơn đặt hàng vấn đề, Sở Nguyệt sẽ tiến vào địa phủ giám thị trong phạm vi. Sau đó đâu? Địa phủ giám thị trong sở có một cái dụng cụ, có thể tìm được Sở Nguyệt liên hệ quá sở hữu địa phủ nhân viên, cho dù nàng giấu giếm cũng vô dụng. Nga giống. Còn có loại này máy móc đâu? Mạc Thiển Ngữ một chút đều không tin nhìn trước mặt quỷ sai, chỉ là trên mặt biểu tình cũng không có biến. Nếu có loại này máy móc nói, Mạc Trần đã sớm dùng. Mà không phải chờ tới bây giờ còn không có cùng chính mình nói. Nếu không phải Mạc Trần vừa lúc này có chuyện không ở địa phủ, chính mình như thế nào sẽ biết cái này thú vị tin tức đâu. Ân, cảm ơn. Nơi nào, hẳn là. Quay đầu nhìn phía dưới trên sân thượng một nhà bốn người, Mạc Thiển Ngữ lại đợi đại khái một giờ thời gian, lúc này mới một lần nữa dừng ở trên sân thượng. Từ Thanh Thu không gặp được Lâm Quyên, chỉ có thể lẳng lặng nhìn chăm chú kiều thê, trên mặt tràn đầy không tha, nhưng hắn tin tưởng. Bọn họ nhất định sẽ đoàn tụ. Ngẩng đầu nhìn Lâm Quyên rời đi, Mạc Thiển Ngữ vô Từ Thanh Thu bả vai, đừng nhìn, lại xem ngươi cũng đến mấy chục năm mới có thể đi tìm nàng. Từ Thanh Thu, ta thật là cảm ơn ngươi nhắc nhở ta này đó Nga. Sở Nguyệt cùng Kỳ Ngôn gần nhất hẳn là sẽ lâm vào phiền thoái, ta làm thiển trần cho bọn hắn tìm điểm nhi sự tình làm, bất quá ta mấy ngày nay đều phải tiến vào địa phủ xử lý điểm nhi sự tình, chính ngươi chú ý một chút. Ngươi cảm thấy bọn họ hai cái sẽ là đối thủ của ta. Nếu liền hai người kia đều xử lý không được, hắn Từ Thanh Thu không phải bạch làm nhiều năm như vậy sao? Ta đương nhiên biết ngươi có thể xử lý, nhưng là ta lo lắng không phải ngươi, là nhà ngươi cái này tiểu gia hỏa. Túi đầu chỉ đứng ở Từ Thanh Thu bên người tiểu hài nhi, đại nhân vô pháp động, còn có cái tiểu hài nhi đâu, nam nữ chủ cũng không phải là cái gì người tốt, nếu không cũng sẽ không xử lý Lâm Quyên. Nếu không hảo hảo bảo hộ cái này tiểu hài nhi, sợ là sẽ cho hai người kia lợi dụng sơ hở. Nhìn trong tay hài tử, Từ Thanh Thu híp híp mắt, Mạc Thiển Ngữ lo lắng không phải không có lý, vẫn là tiểu tâm vì thượng tương đối hảo. Lâm vào suy nghĩ sâu xa, Từ Thanh Thu là bình tĩnh, điểm này Mạc Thiển Ngữ vẫn là tương đối an tâm, ít nhất chính mình không ở trong khoảng thời gian này, không thể có cái heo đồng đội. Địa phủ, phán quan trong phòng. Mạc Thiển Ngữ ngồi ở ghế trên nhìn trước mặt máy móc, không có gì đặc biệt sao, sao có thể làm Sở Nguyệt thiết kế chính mình tới tiếp cận. Sơ sơ cằm, Mạc Thiển Ngữ từ trên bàn cầm lấy phán quan bút, sau đó dính điểm nhi mực nước, tại đây máy móc thượng bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Phán quan bút, mang theo thượng cổ thần lực, phàm là hạ bút, tất nhiên trở thành sự thật, chính là mọi người thường nói ngôn linh. Sở Nguyệt té ngã. Viết xuống bốn chữ, Mạc Thiển Ngữ nhìn thoáng qua di động thượng thu được tin tức, à, thật té ngã à. Nàng vẫn luôn cho rằng phán quan bút là dùng để viết người sống sinh tử, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể như vậy dùng. Sớm biết rằng sớm dùng A. Vui vẻ Mạc Thiển Ngữ tuyệt bút vung lên, ba ba ba viết xuống vài câu nói. Sở Nguyệt tan phân. Sở Nguyệt bạo đầu. Sở Nguyệt sặc. Sở Nguyệt miệng phun hương thơm. Vui vui vẻ vẻ viết xong, Mạc Thiển Ngữ cúi đầu đi xem chính mình di động, mặt trên truyền tới hệ chặt hình ảnh quả thực đừng làm người nhìn quá sáng A. Gì? Chương 845 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 34. Dương gian, bởi vì phía trước Từ Thanh Thu khiếu nại làm Sở Nguyệt tổn thất rất nhiều đơn đặt hàng, hơn nữa khoảng thời gian trước không biết Từ Thanh Thu phát cái gì điên, lại bắt đầu tại thượng lưu trong vòng nói chính mình nói bậy, kết quả dẫn tới nàng tổn thất rất nhiều đơn tử. Tưởng tượng đến cái này, Sở Nguyệt liền hận đến ngứa răng, nhưng lại không thể nề hà, nàng không động đậy Từ Thanh Thu. Nhưng Từ Thanh Thu còn có cái hài tử, Sở Nguyệt vẫn luôn suy nghĩ biện pháp xử lý đứa bé kia. Khá vậy không biết Từ Thanh Thu từ nơi nào biết ý nghĩ của chính mình, thế nhưng đem đứa bé kia bảo hộ hảo hảo. Vô pháp động đứa bé kia tới uy hiếp Từ Thanh Thu, vậy tạm thời chỉ có thể từ đơn đặt hàng xuống tay, chỉ cần đơn đặt hàng cũng đủ nhiều, nhân mạch cũng đủ quảng, nàng là có thể dọn đảo Từ Thanh Thu. Không có Từ Thanh Thu, Mạc Thiển Ngữ cũng liền không phải cái gì. Nếu Mạc Thiển Ngữ biết Sở Nguyệt cái này ý tưởng, đại khái liền phải cười chết, cái này Sở Nguyệt thật đúng là chính là. Nếu không dựa vào quan hoàn, đại khái thật sự liền bi kịch đi. Bởi vì nam chủ cùng nữ chủ chi gian quan hệ, Kỳ Ngôn vẫn luôn đối Sở Nguyệt rất là bao dung, cho nên lúc này đây, cũng là Kỳ Ngôn bởi vì muốn tham gia một cái giới thượng lưu yến hội, lúc này mới mang theo Sở Nguyệt cùng đi trước. Sở Nguyệt tan mặc một thân thiên lam sắc sao trời đàn, kéo Kỳ Ngôn cánh tay tiến vào yến hội đại sảnh, tiêu ngạo phảng phất nàng mới là cái này yến hội chủ nhân giống nhau. Nhìn quanh một vòng, Sở Nguyệt đều không có nhìn đến Từ Thanh Thu cùng Mạc Thiển Ngữ thân ảnh. Hơn nữa chính mình đã là cuối cùng một cái tới, yến hội đại sảnh môn đều đóng lại, như vậy ngẫm lại, hai người kia cũng liền không đáng sợ hãi. Có cái này ý tưởng cùng Mạc danh tự tin, Sở Nguyệt càng thêm kiêu ngạo, liên quan cả người đều phảng phất từ âm trầm vai hề biến thành nàng cho rằng vạn trượng quang mang thiên Nga. Ngồi ở trong một góc Mạc Thiển Trần thấy Sở Nguyệt thời điểm bản năng nhăn chặt mày, bên cạnh bồi yến hội chủ nhân trong lòng lột bột một chút, ngẩng đầu theo Mạc Thiển Trần ánh mắt nhìn qua đi, ở nhìn thấy Sở Nguyệt thời điểm thầm nghĩ, xong rồi. Mạc tiên sinh, là ta sai lầm, ta lập tức đi mời người rời đi. Mạc Thiển Trần vốn dĩ tưởng gật đầu, nhưng là bên cạnh Mạc Trần đưa điện thoại di động đưa qua, di động thượng có một cái tỉ tỉ phát lại đây hẻ chặt tin tức. Chụp một chút Sở Nguyệt xấu dạng cho ta xem. May một chọn, Mạc Thiển Trần có chút nghi hoặc, Sở Nguyệt liền tính lại như thế nào xấu mặt, cũng bất quá chính là bị đuổi đi thời điểm tương đối chật vật, này có cái gì nhưng xem. Bất quá hôm nay buổi sáng nghe tỉ tỉ nói, nàng giống như muốn đi địa phủ nhìn cái gì máy móc. Chẳng lẽ cùng cái kia máy móc có quan hệ? Nghĩ nghĩ, Mạc Thiển Trần trở về một câu hào đát. Một bên Mạc Trần vội vàng ngăn cản muốn đi đuổi người hiến hội chủ nhân, biểu lộ nhà mình thiếu gia không tính toán truy cứu, liền như vậy xem diễn ý tưởng. Tuy rằng không biết Mạc Thiển Trần nói xem diễn là có ý tứ gì, nhưng là hiến hội chủ nhân cũng gật đầu tỏ vẻ sáng tỏ, sau đó liền tiến đến chủ trì hiến hội. Hảo chỉnh tựa hạ ngồi ở ẩn nấp trong một góc, Mạc Thiển Trần dựa vào sofa chỗ tựa lưng nhìn phía trước trong đại sảnh phát sinh hết thảy. Mà hắn bên cạnh cách đó không xa một cái khác ghế dài, Từ Thanh Thu cùng mấy cái bạn tốt đang ngồi ở nơi đó nói chuyện thiếm. Một lát sau, Mạc Thiển Trần trừng lớn đôi mắt nhìn nguyên bản đứng ở Kỳ Ngôn bên người liền chân cũng chưa bước qua một chút Sở Nguyệt, trực tiếp đất bằng té ngã. Bên hai truyền đến răng rắc một tiếng, Mạc Trần đem một màn này chụp thành liền động ảnh chụp truyền cho Mạc Thiển Ngữ. Người tỷ làm. Quay đầu nhìn đứng ở ghế dài bên cạnh dựa vào tường Từ Thanh Thu, Mạc Thiển Trần cười gật gật đầu. Gì? Chương 846 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 35. Ngươi tỷ năng lực này có thể so Sở Nguyệt mạnh hơn nhiều, xem ra Sở Nguyệt chỗ rửa cũng không phải cái rất lợi hại nhân vật, nhưng là lại ở nào đó mấu chốt vị trí thượng. Đúng vậy, bất quá Sở Nguyệt thực thông minh, vẫn luôn đều không có cùng đối phương liên hệ, lúc này mới làm chúng ta vẫn luôn chờ, bất quá ta tưởng hôm nay qua đi, nàng hẳn là sẽ thực mau đi liên hệ người kia. Chậc chậc chậc, trước kia ta tổng cảm thấy chỉ cần cùng Sở Nguyệt không có gì tiếp xúc, như vậy liền sẽ không xui xẻo, hiện tại xem ra, cho dù không có tiếp xúc, nhưng là chỉ cần nàng tưởng, vẫn là có cái này khả năng. Nga, vì cái gì như vậy tưởng? Sở Nguyệt sẽ chế tạo cơ hội, chế tạo tới gần ngươi cơ hội, cho dù không phải xuất phát từ chính ngươi bản năng. Từ Thanh Thu vẫn luôn đều có loại cảm giác này, chính mình không quen biết Sở Nguyệt, ở cùng Sở Nguyệt có tiếp xúc phía trước, căn bản là chưa từng nghe qua người này, thậm chí một chút liên hệ đều không có, mà cái này Sở Nguyệt liền phảng phất là đột nhiên xuất hiện. Này vốn là không bình thường, ở biết Tiểu Quyên cùng nữ nhi chết cùng Sở Nguyệt có quan hệ lúc sau, từ Thanh Thu rốt cuộc khẳng định cái này cảm giác, Sở Nguyệt sẽ có mục đích tính chế tạo cái này khả năng tính. Nhìn bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh từ Thanh Thu, Mạc Thiển Trần cũng không thể không cảm thán người nam nhân này nhạy bén trực giác, nhưng cũng hứa chính là loại này trực giác mới có thể làm từ Thanh Thu ở cái này vị diện đi đến hiện tại vị trí này. Nhưng Sở Nguyệt tuy rằng sẽ chế tạo gặp mặt hoặc là liên hệ khả năng tính, nhưng lại như cũng là cái ngu xuẩn, nhìn không thấu nhân tâm, chơi bất quá này đó sớm đã đăng đỉnh đại lão. Nếu không phải nàng là vị diện này thân khuê nữ, cướp đoạt buồn hẳn là thuộc về vị diện này Mạc Thiển Ngữ cơ duyên, chỉ bằng Sở Nguyệt, căn bản không có biện pháp ở thế giới này dừng chân. Ác giả ác báo, nói đại khái chính là Sở Nguyệt đi. Liên ở hai người cho rằng thí nghiệm đã kết thúc, tính toán tâm sự liền rời đi thời điểm, Sở Nguyệt thế nhưng đột nhiên bung ra kỳ ngôn, ở mọi người khó hiểu ánh mắt dưới vọt vào vê nút cờ, lấy ra một đống không thể miêu tả đồ vật liền bắt đầu ăn lên. Một bên nhi ăn, nàng trên mặt còn ở điên cuồng toát ra lại hồng lại đại đầu đầu, từ ban đầu một cái hai cái, sau đó che kín cả khuôn mặt. Người tỷ, đây là cái gì ác thú vị? Hơi có chút ghét bỏ ngạnh một chút. Từ Thanh Thu thật không thể không biết nên nói cái gì hảo. Ngay cả Mạc Thiển Trần đều chỉ là có chút cứng đờ chịu chịu khoe miệng, thật không biết nhà mình tỷ tỷ là nghĩ như thế nào ra tới như vậy nhất chiêu, tuy rằng có thể cho Sở Nguyệt chính mình ghê tởm đến chính mình, nhưng này cũng quá. Chủ yếu là cảm quan đã chịu tập kích, nhịn không được tưởng hoàn toàn rời xa. Nhưng là hiển nhiên, không đợi hắn thực thi hành động, kế tiếp một màn làm Mạc Thiển Trần liền cách đêm cơm đều tưởng nổ ra. Đang ở ăn nào đó không thể miêu tả đồ vật thời điểm, Sở Nguyệt sặc. Sặc. Sặc liền phải phun ra tới. Khoảng cách Sở Nguyệt gần nhất kỳ ngôn liền như vậy tao hương. Yên lặng đỡ chán, Mạc Thiển Trần thở dài, tỷ tỷ a tỷ tỷ, ta có thể hay không đổi cái chơi pháp? Người tỷ. Cũng thật hành. Từ Thanh Thu đột nhiên có chút đồng tình nhìn Mạc Thiển Trần, này ác thú vị, đại khái cũng chỉ có Mạc Thiển Trần có thể chịu được hắn tỷ đi. Khu, cái kia cái gì, Mạc Trần, chụp hảo sao? Hảo, đã phát đi qua, tiểu thư nói Mạc Trần chịu chịu khoe miệng. Miễn cưỡng bảo trì chính mình sắc mặt, nàng buổi tối không trở lại ăn cơm. Mắt trợn trắng, Từ Thanh Thu rất là vô ngữ, này nếu là còn có thể ăn xong đi, nàng cũng thật lợi hại. Gì? Chương 847 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 36. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc tra tìm mới nhất chương. Ta đi trước, nếu như có chuyện gì cho ta gọi điện thoại. Thật sự chịu đựng không được phía trước sự tình cùng hương vị, Mạc Thiển Trần chịu đựng ghê tởm đứng dậy rời đi. Lại không đi, hắn sợ chính mình thật sự sẽ nổ ra. Địa phủ, Mạc Thiển Ngữ nhìn di động truyền tới hẻ chặt hình ảnh, tuy rằng có chút ghê tởm, nhưng là nàng tâm tình vẫn là có thể, rốt cuộc chính mình không ở hiện trường, cảm thụ không đến kia hương thơm hương vị, hơn nữa xấu mặt vẫn là Sở Nguyệt, nàng càng vui vẻ. Thu hảo phán quan bút, Mạc Thiển Ngữ mở ra bên cạnh sổ sinh tử. Sổ sinh tử, sổ sinh tử, sổ sinh tử thượng có sinh tử. Một cái cá nhân danh, từng điều tử vong nguyên nhân, nhất nhất ký lục trong hồ sơ. Rõ ràng là ký lục thế giới vô biên mọi người sinh tử tình huống, lại cố tình không đủ một lóng tay độ dày, nhưng mở ra lúc sau, một chương liều mạng phiên trang. Sở Nguyệt. Nhẹ nhàng niệm ra Sở Nguyệt tên, sổ sinh tử điên cuồng phiên trang lúc sau, ngừng ở một tờ chỗ, này một tờ dựng thẳng đứng ở giữa không trung. Vươn ra ngón tay điểm điểm độc lập ra tới một tờ, mặt trên lập tức hiện lên Sở Nguyệt cuộc đời. Viết một đống lớn, tất cả đều là đại nữ chủ quang hoàn, trong đó bao hàm địa phủ nhân viên chuyển phát nhanh công tác. Có thể biết cuối cùng cũng không có viết rõ ràng Sở Nguyệt đến tuột cùng là chết như thế nào. Không đúng a? Liên tính là dựa theo nguyên bản tiểu thế giới phương thức tiến hành, Sở Nguyệt cuối cùng là tuổi tác đã đến, tự nhiên tử vong. Kia hiện tại là mấy cái ý tứ? Thỏi vàng, sao lại thế này? Kỳ quái, ta nhìn xem ha. Thỏi vàng từ Mạc Thiển Ngữ trên vai nhảy tới trên mặt bàn, móng vuốt nhỏ bắt lấy Sở Nguyệt kia một tờ sổ sinh tử dùng tổng bộ hệ thống bắt đầu kiểm tra, đại khái 10 phút lúc sau. Thỏi vàng buông lỏng ra kia trang sổ sinh tử. Bị người bóp méo quá sổ sinh tử, chính là sổ sinh tử, toàn bộ địa phủ có năng lực sửa chữa cũng chỉ có hai người, một cái là đương nhiệm Minh Vương, một cái là thân là phán quan Mạc Trần. Không, còn có một người. Thỏi Vàng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mạc Thiển Ngữ, còn có thể có ai? Tiền nhiệm Minh Vương. Không thể nào, tiền nhiệm Minh Vương không phải treo sao. Ngộng bức trở về một câu, Thỏi Vàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, nếu tiền nhiệm Minh Vương cũng không có quải, như vậy đương nhiệm Minh Vương là như thế nào thượng vị? Nếu Sở Nguyệt cái này sổ sinh tử là tiền nhiệm Minh Vương dở cho quỷ, kia hắn chẳng những không chết còn làm vị, hiện tại lại làm như vậy vừa ra, đầu óc có hô sao. Xem ra Minh Vương giao điệp, không bình tĩnh. Mà hết thể này tình huống đều chỉ có thể đi hỏi đương nhiệm Minh Vương, hiện tại có thể nhìn thấy đương nhiệm Minh Vương người cũng chỉ có thân là phán quan Mạc Trần. Đương nhiệm Minh Vương bế quan trong nhà, Mạc Trần ngồi ở bên cạnh ghế đá thượng uống trong tay trà nóng, thấp liễm mặt mày chung là đạm mạc không sao cả. Cách đó không xa trên giường ngọc, đương nhiệm Minh Vương hoàn thành hôm nay phần tu luyện lúc sau mới chậm rãi mở hai mắt, nhìn ngồi ở đối diện ghế đá thượng Mạc Trần, trong lòng có chút thình thịch. Khu, Mạc Trần ngươi tới rồi. Minh Vương đại nhân có phải hay không có chuyện gì không có cùng ta nói. Đương nhiệm Minh Vương khỏe miệng vừa kéo, đôi mắt đều có chút loạn ngó, cái kia cái gì? Chính là, ta phán quan bút cùng sổ sinh tử, trừ bỏ Minh Vương đại nhân ngươi, cũng chỉ có tiền nhiệm Minh Vương mới có thể sử dụng, Sở Nguyệt sổ sinh tử bị người bóp méo quá. Bị Mạc Trần mặc giống nhau mắt đen nhìn chằm chằm, đương nhiệm Minh Vương rụt rụt cổ, hắn không sợ trời không sợ đất, liền tính lúc trước tiền nhiệm Minh Vương lực lượng so với chính mình cường đại quá nhiều, chính mình cũng chưa sợ quá, nhưng cố tình, liền sợ này thoạt nhìn tặc nhược kê phán quan. Xúc. Chương 848 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 37. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất trương. Nhìn đương nhiệm Minh Vương bộ dáng, Mạc Trần còn có cái gì không biết. Mày nhíu chặt, nhìn đương nhiệm Minh Vương thời điểm cực độ bực bội. Minh Vương đại nhân tu luyện cho tốt đi. Nhìn xoay người liền rời đi Mạc Trần, đương nhiệm Minh Vương vươn tay muốn giữ lại, đáng tiếc, lời nói còn chưa nói đi ra ngoài, đại môn đã bị đóng lại. Đấm ngực dừng chân, đương nhiệm Minh Vương cảm thấy chính mình lúc ấy nhất định là nao chịu không có đối tiền nhiệm Minh Vương hạ tử thủ a. Chính là hối hận có ích lợi gì đâu. Lại không thể đương cơm ăn. Kia có thể làm phán quan không bãi công hảo phương pháp chính là chính mình đi giải quyết tiền nhiệm Minh Vương. Bất quá, vừa mới Mạc Trần nhắc tới Sở Nguyệt là ai. Vẫn luôn ở vào tu luyện trạng thái đương nhiệm Minh Vương đối bên ngoài phát sinh sự tình, một mực không biết, lúc này càng là vẻ mặt ngộp bức, bất quá xem Mạc Trần áp lực tức giận, hoặc là chính là Mạc Trần che chở người, hoặc là chính là Mạc Trần địch nhân. Quyết định chú ý, đương nhiệm Minh Vương liền từ trên giường ngọc nhảy xuống tới, sửa sang lại một chút chính mình lúc sau, đi ra khỏi phòng tu luyện. Minh Vương xuất quan, thiên địa dị tượng. Toàn bộ địa phủ đều có thể cảm thụ được đến này cổ từ trên trời giáng xuống uy áp, bất đồng với ngày thường phán quan đại nhân phát hỏa uy áp, này cổ uy áp chính là trời sinh áp chế, có thể xuất hiện loại tình huống này cũng chỉ có Minh Vương đại nhân. Minh Vương đại nhân, xuất quan. Chính đi ở trên đường Mạc Trần quay đầu lại nhìn phòng tu luyện phương hướng, ngốc bức Minh Vương. Mọi người chỉ nhìn thấy đi ở trên đường phán quan đại nhân quay đầu lại nhìn Minh Vương đại nhân tu luyện địa phương, thấp giọng nói một câu cái gì. Sau đó xoay người liền lấy phi giống nhau tốc độ hướng tới phán quan đại điện mà đi, mau phảng phất là điều tia chớp, vẫn là không mang theo bóng dáng cái loại này. Chờ Minh Vương đi theo Mạc Trần đi qua đường đi lại đây thời điểm, tại chỗ đã không có Mạc Trần thân ảnh, Minh Vương sờ sờ cằm, vừa lúc nhìn đến bên cạnh Hắc Vô Thường, hướng về phía Hắc Vô Thường vây vây tay. Tiểu Hắc, ngươi lại đây. Hắc Vô Thường khỏe miệng chịu chịu, quả nhiên, bất luận qua bao lâu, hắn vẫn là vô pháp tiếp thu nhà mình lao đại cùng chính mình kêu như vậy hố cha tên. Minh Vương đại nhân, có cái gì phân phó? Mạc Trần đi tìm ai? Sở Nguyệt. Hắc Vô Thường có chút kỳ quái nhìn nhà mình lão đại, phán quan đại nhân cùng Sở Nguyệt có quan hệ gì? Phán quan đại nhân hẳn là đi tìm Mạc tiểu thư. Mạc tiểu thư. Minh Vương vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hắc Vô Thường, ở hắn không ở thời điểm đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Mạc tiểu thư là ai? Chẳng lẽ nhà mình phán quan kết hôn? Mạc tiểu thư chính là châu Á khu vực địa phủ nhân viên chuyển phát nhanh, là sổ sinh tử tuyển ra tới. Nga nga nga, nguyên lai là như thế này, đó chính là người sống. Không đúng à, ta nhớ rõ địa phủ nhân viên chuyển phát nhanh tuy rằng là người sống, nhưng là chỉ có ở đưa chuyển phát nhanh thời điểm mới có thể tiến địa phủ a. Tiểu Hắc, ngươi như vậy lừa bổn vương chính là không đúng. Kia châu Á khu vực còn có hai cái nhân viên chuyển phát nhanh đâu. Hắc Vô Thường mắt trợn trắng, quả nhiên, mặc kệ qua đi nhiều ít năm, đối với nhà mình lão đại này thiếu căn gân đầu góc đều có chút vô ngữ. Mà nghe xong Hắc Vô Thường những lời này, Minh Vương phảng phất nhìn ngốc tử giống nhau nhìn hắn, thật đương hắn cái này Minh Vương là bạch đương A, rõ ràng nhân viên chuyển phát nhanh chỉ có thể có một cái. Đợi chút. Vừa mới Hắc Vô Thường nói cái gì? Ngươi vừa rồi nói cái gì? Hai cái nhân viên chuyển phát nhanh. Hắc Vô Thường gật gật đầu, khẳng định chính mình vừa mới lời nói. Đương nhiệm Minh Vương nháy mắt sắc mặt liền đen, chắc không được vừa mới Mặc Trần tới tìm chính mình, nguyên lai là bởi vì cái này. Nếu sổ sinh tử lựa chọn cái kia Mặc tiểu thư trở thành nhân viên chuyển phát nhanh, như vậy cái này Sở Nguyệt. Hẳn là chính mình buông tha người kia làm đi. Xúc. Chương 849 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 38. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Nghĩ đến này, đương nhiệm Minh Vương cảm thấy vừa mới nhà mình phán quan không một cái tắt chụp chết chính mình đều đã xem như cho chính mình mặt mũi. Thở dài, Minh Vương biết, nếu chính mình lại không đi sửa đúng nói, sợ là này địa phủ liền phải lộn xộn. Bất quá hiện tại nhất yêu cầu làm sự tình chính là đi trước nhìn xem, sổ sinh tử thượng về cái kia Sở Nguyệt đến tột cùng bị sửa chữa thành bộ răng gì. Phán quan đại điện, Mặc Thiển Ngữ bị Minh Vương đột nhiên xuất hiện uy áp áp có chút khó chịu ghé vào trên mặt bàn phảng phất một cái bị phơi khô cá mặn. Mặc Trần tiến vào thời điểm liền thấy Mặc Thiển Ngữ vẻ mặt khó chịu ghé vào trên bàn, trong lòng trực tiếp đem đương nhiệm Minh Vương mắng thương tích đời mình. Tiểu thư, vung tay lên. Đem Minh Vương sau khi xuất hiện uy áp hoàn toàn huy đi ra ngoài, dùng chính mình uy áp ở ngoài điện trực tiếp tiến hành chống cự, bùm bùm thanh âm hơi có chút dọa người. Trên người một nhẹ, Mặc Thiển Ngữ yên lặng lau mặt, quả nhiên không phải tu tiên thế giới chính là vô pháp phản kháng này đó, rốt cuộc làm một người bình thường cùng có tu vi người đối kháng là không hiện thực. Minh Vương xuất quan. Đúng vậy, về Sở Nguyệt sự tình, là tiền nhiệm Minh Vương làm. Không chết. Tuy rằng đã đoán được kết quả này, nhưng là thật sự nghe thấy cái này tin tức. Vẫn là cảm thấy có chút làm người ngoài ý muốn, rốt cuộc y theo đương nhiệm Minh Vương tính cách cùng thủ đoạn, không nên dễ dàng như vậy liền buông tha tiền nhiệm Minh Vương. Bất quá, Sở Nguyệt là thế giới này nữ chủ quang hoàn vô cùng lớn, sợ không phải bởi vì này nữ chủ quang hoàn mới làm tiền nhiệm Minh Vương tránh thoát này một kiếp, sau đó vừa lúc, này tiền nhiệm Minh Vương là Sở Nguyệt kẻ hái mộ. Hành đi, chính mình chân tướng. Chúng ta đây đem nó sửa lại, có phải hay không cũng có thể. Sửa chữa sổ sinh tử. Chỉ có phán quan cùng Minh Vương có thể làm được, thả số lần chỉ có 2 lần, chỉ là không biết tiền nhiệm Minh Vương đến tuột cùng sửa chữa vài lần. Kia nếu hắn sửa chữa 2 lần, chẳng phải là không có cách nào sửa đúng cái này sai lầm. Này mẹ nó liền hố A. Ai có thể nghĩ đến, một cái sổ sinh tử còn có như vậy hố cha tình huống sinh ra đâu. Bất quá cũng không phải ai đều có thể động sổ sinh tử, đại khái ai đều không có nghĩ đến, Sở Nguyệt bàn tay vàng thế nhưng sẽ chạy đến cái này mặt trên tới. Vẫn là có thể sửa đúng. Thanh âm từ xa tới gần, Mặc Thiển Ngữ cùng Mặc Trần đồng thời ngẩng đầu nhìn qua đi, một thân bất đồng với Minh Vương một thân hắc cố định ấn tượng màu đỏ rực quần áo, vẻ mặt bất đồng với Minh Vương một trương mặt đen nghiêm túc biểu tình cố định ấn tượng phảng phất thiếu đánh giống nhau biểu tình. Đây là Minh Vương. Đúng vậy. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là thật là. Nhìn đi vào tới đương nhiệm Minh Vương, Mặc Thiển Ngữ đem trong tay sổ sinh tử đưa cho hắn, hiện tại sửa sửa, ta nhìn nhìn. Tiếp nhận đưa qua sổ sinh tử. Đương nhiệm Minh Vương tò mò nhìn Mặc Thiển Ngữ, vừa mới một đường đi tới, hắn nhưng thật ra nghe nói cái này nhân viên chuyển phát nhanh sự tình, hơn nữa nếu vừa mới không có nghe lầm nói, nhà hắn phán quan kêu này tiểu cô nương tiểu thư. Ua, ở chính mình bế quan thời điểm đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Làm ta một lần nữa sửa cũng không phải không được, tới, nói cho ta, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi cùng Mặc Trần cái gì quan hệ a? Nhìn vẻ mặt bắt quái, kỳ thật đấy mắt loang loáng đương nhiệm Minh Vương. Mặc Thiển Ngữ ngồi ở ghế trên chống cằm, cười mà không nói, chỉ là đáy mắt có chút nguy hiểm. Một bên Mặc Trần đứng ở Mặc Thiển Ngữ bên người, thần sắc bất thiện nhìn đương nhiệm Minh Vương, chạy nhanh sửa. Quay đầu nhìn thoáng qua Mặc Trần, đương nhiệm Minh Vương túi đầu ngoan ngoãn sửa chữa sổ sinh tử, liền này một câu, liền này liếc mắt một cái, hắn liền biết, nếu chính mình cùng này nhân loại tiểu cô nương đồng thời xảy ra chuyện nhi, Mặc Trần khẳng định chỉ phụ trách cái này tiểu cô nương an toàn. Chương 850 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh. 39. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Ngoan ngoãn sửa sổ sinh tử đương nhiệm Minh Vương cảm thấy lòng có điểm nhi tắc, ngẫm lại chính mình cũng là đường đường Minh Vương, như thế nào đã bị nhà mình phán quan như vậy đè nặng đâu. Đem sổ sinh tử thượng nhất nguyên thủy nội dung sửa lại trở về, đương nhiệm Minh Vương nhẹ nhàng thở ra, sau đó đưa cho Mặc Thiển Ngữ. Nhìn sổ sinh tử thượng nhất nguyên thủy nội dung, Mặc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, thật không nghĩ tới Sở Nguyệt nguyên bản mệnh cách thế nhưng là thân thể này nguyên bản mệnh cách, có thể nói, thế giới này hình thành, làm hai người trao đổi sinh mệnh cùng mệnh cách. Thế giới thiên đạo đã xảy ra biến hóa, tân nữ chủ tuyển ra tới. Nghe thỏi vàng ngữ khí, Mặc Thiển Ngữ câu một chút khỏe môi, là ta. Ân. ngươi cũng đương đem nữ chủ đâu, cảm giác như thế nào? Giống như không có gì biến hóa. Sao có thể? Thỏi vàng một chút đều không tin, chân chính bị thiên đạo sủng nịch nữ chủ sẽ có được chân chính nữ chủ quang hoàn, các nàng nhân sinh chính là khai quải, cái loại này một đường thẳng đường sảng cảm cũng không phải là có thể xem nhẹ. Có lẽ là ta nguyên bản liền rất lợi hại đi. Hơi có chút tự luyến nói từ Mạc Thiển Ngữ trong miệng nói ra liền phảng phất là đang nói hôm nay thời tiết thật tốt giống nhau, nghe thỏi vàng rất là bất đắc dĩ. Bất quá cũng chính như Mạc Thiển Ngữ nói, nhà hắn ký chủ mệnh cách vẫn là rất lợi hại, rốt cuộc có thể cùng cục quản lý thời không đại lao ở lẫn nhau đều quên dưới tình huống còn có thể gặp được, cũng là thập phần khó được. Đương nhiệm Minh Vương nhìn vẻ mặt bình tĩnh Mạc Thiển Ngữ, tức khắc cảm thấy chính mình chính là cái công cụ người. Ngươi không cảm giác nơi nào có biến hóa sao? Minh Vương đại nhân cảm thấy ta hẳn là cảm nhận được cái dạng gì biến hóa? Liền. Chính là nguyên bản thuộc về ngươi mệnh cách trở về, ngươi không nên cảm nhận được một cổ trở thành nữ chính sảng cảm sao? Vẻ mặt phảng phất nhìn ngốc tử biểu tình nhìn đương nhiệm Minh Vương, Mạc Thiển Ngữ rất là vô ngữ, cái này Minh Vương sợ không phải cái trung nhị bệnh người bệnh đi. Bị Mạc Thiển Ngữ kia xem cái gì giống nhau biểu tình nhìn đương nhiệm Minh Vương tan nát cõi lòng, rõ ràng hắn đem vốn nên thuộc về Mạc Thiển Ngữ mệnh cách còn cho nàng. Kia nàng chính là thế giới này thiên đạo sủng nhi a, sao có thể cái gì cảm giác đều không có đâu. Không đúng, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, nếu Mạc Thiển Ngữ mệnh cách vốn dĩ liền rất hảo, kia nàng là vô pháp cảm nhận được. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mạc Thiển Ngữ, đương nhiệm Minh Vương cảm thấy chính mình có thể là bế quan lâu lắm, thế cho nên theo không kịp thời đại nệ bước. Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng Minh Vương, Mạc Thiển Ngữ đồng tử hơi co lại, cái này Minh Vương thế nhưng sẽ nghĩ đến sảng văn nữ chủ cảm giác, chẳng lẽ hắn biết rõ thiên đạo biến hóa? Này cũng không có khả năng a. Tuy rằng cái này tiểu thế giới đã hình thành địa phủ, nhưng là này cũng gần là ở thế giới này, thu được thiên đạo trói buộc, liền tính là địa phủ Minh Vương hẳn là cũng không có khả năng cảm thụ được đến thiên đạo vận tác. Trừ phi, cái này Minh Vương đã tu luyện tới rồi này cấp bậc, ngẫu nhiên vẫn là sẽ có khả năng phá tan thiên đạo trói buộc. Ngươi cảm thấy Sở Nguyệt là cái gì mệnh cách? Liền. Đoạt ngươi mệnh cách a. Hắn không biết Sở Nguyệt là trọng sinh. Ua, vậy có ý tứ. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy sửa lại ta cùng Sở Nguyệt mệnh cách, ta nên trở thành nữ chủ. Ngươi xem, ngươi một cái người sống đều có thể trở thành địa phủ nhân viên chuyển phát nhanh, vậy chứng minh ngươi có cái này mệnh cách, sau đó hiện tại hết thể trở về quỹ đạo, ngươi liền có thể bắt được càng nhiều người sống tài nguyên, kia chẳng phải là điển hình nữ chủ tiêu xứng sao. Phim truyền hình không đều như vậy diễn sao. Khoe miệng vừa kéo, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy chính mình liền không nên đi hỏi cái này thiểu năng trí tuệ Minh Vương. Xúc. Chương 851 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 40. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Có chút đau đầu đè đè thái dương, Mạc Thiển Ngữ đứng dậy vô vô Mạc Trần bả vai, hơi có chút đồng tình nhìn hắn. Vất vả ngươi. Nếu có thể, hắn một chút đều không nghĩ quản cái này trung nhị Minh Vương. Mạc Trần cảm thấy mang cái hùng hài tử gì đó thật là đáng sợ. Nếu tương lai tiểu thư cùng cô ra hài tử. Phi phi phi. Tiểu thư cùng cô ra hài tử, nhất định là tuyệt vô cận hữu tiểu khả ái. Rời đi địa phủ, Mạc Thiển Ngữ một lần nữa trở lại trụ địa phương, đi vào liền thấy Mạc Thiển Trần chính bồi Mạc Tiểu Dương ở đằng kia vẽ tranh, họa đến còn rất xấu. Vừa nghe thấy mở cửa thanh âm, hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy Mạc Thiển Ngữ thời điểm đồng thời trước mắt sáng ngời, Mạc Tiểu Dương càng là ném xuống bút vẽ, lộc cộc chạy đến Mạc Thiển Ngữ trước mặt, ôm chặt đùi. Tỷ tỷ, ân, đang làm cái gì? Vẽ tranh. Nhà trẻ bài tập ở nhà, ca ca bồi ta cùng nhau. Kìa vẽ xong rồi sao? Con mũ có. Nhìn di động thượng thời gian, khoảng cách cơm chiều còn có 1-2 cái giờ, Mạc Thiển Ngữ liền làm Mạc Thiển Trần bồi tiếp tục họa, nàng còn lại là vào thư phòng đi xử lý điểm sự tình. Trong thư phòng, Mạc Ngữ đem gần nhất về Sở Nguyệt hành tung nhất đăng báo. Địa phủ 1 giờ, nhân gian cả ngày. Mạc Thiển Ngữ tại địa phủ ngây người gần 8 tiếng đồng hồ, nhân gian liền qua 8 ngày thời gian. Nay 8 ngày. Sở Nguyệt cũng không có nhàn rỗi, phía trước ở trong yến hội thời điểm đều xấu, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng sinh ý, rốt cuộc có thể cùng địa phủ thân thích liên hệ, có thể dựa vào cũng chỉ có địa phủ nhân viên chuyển phát nhanh. Hùng chi này 8 ngày tới, Mạc Thiển Ngữ cũng không có tiếp đơn, người cũng tìm được, rất nhiều người muốn liên hệ cũng chỉ có thể tìm Sở Nguyệt. Mấy ngày nay, Sở Nguyệt tổng cộng liên hệ 19 cá nhân, đây là này 19 cá nhân danh sách cùng với thế lực phân bố đồ. Mặt khác Kỳ Ngôn ở điều tra năm đó tiểu thư nguyên thân cứu chuyện của hắn, chúng ta hoài nghi Sở Nguyệt lấy tiểu thư nguyên thân lừa Kỳ Ngôn làm cơ sở đúng giờ, sau đó tiếp tục điều tra thời điểm, phát hiện có người giúp Sở Nguyệt sửa đổi năm đó chứng cứ. Nga. Ai? Một cái lực lượng mới xuất hiện thương nghiệp tân quý, tên là Trần Thăng. Tiền nhiệm Minh Vương tên húy là cái gì tới? Một chữ độc nhất một cái thăng. Quả nhiên là tiền nhiệm Minh Vương ra tới làm sự tình đâu. Ta làm đương nhiệm Minh Vương đem sổ sinh tử một lần nữa thiết trí thành xuất xưởng trạng thái, Sở Nguyệt hảo vận cũng chỉ đến đó mới thôi. Một bên Mặc Ngữ cười gật gật đầu, không sai, ta cùng thiếu gia phát hiện thiên đạo biến hóa, nguyên bản tụ tập ở Sở Nguyệt trên người quang hoàn dần dần biến mất, mà nàng sửa đổi chứng cứ cũng khôi phục nguyên trạng, bất quá. Nhìn Mặc Ngữ vẻ mặt ý cười doanh doanh bộ dáng, Mặc Thiển Ngữ mày một trọn, ú à, có chuyện vui phát sinh. Tuy rằng Sở Nguyệt sửa chữa chứng cứ khôi phục nguyên trạng, nhưng là bởi vì sổ sinh tử sửa chữa, thiên đạo một lần nữa lựa chọn nữ chủ là tiểu thư ngươi, cho nên hết thể nhiều hướng tới tiểu thư có lợi phương hướng phát triển. Sở Nguyệt sửa chữa chứng cứ dấu vết bị tàn lưu. Vỗ tay. Thật muốn biết Kỳ Ngôn biết này đó thời điểm sẽ là cái gì phản ứng. Bất quá. Chờ hạ đằng hạ, nữ chủ thành ta, kia nam chủ đâu? Đừng nói cho ta nam chủ vẫn là Kỳ Ngôn, còn có nam chủ đâu? Này. Mặc Ngữ trong lúc nhất thời đại não có chút chỗ trống, giống như thiên đạo cũng không có đem nam chủ thay đổi. Túi đầu nhìn một bên thỏi vàng, Mặc Ngữ ánh mắt ý bảo, chạy nhanh giải quyết nha. Thỏi vàng nhún vai, thương mà không giúp gì được, hắn chỉ là cái hệ thống, cũng không phải vật năng. Muốn sửa chữa cái này tiểu thế giới nam chủ, chỉ có thể cục quản lý thời không cao tầng ra tay, bốn bỏ năm lên, muốn cho lão đại hoặc là nam phong cẩn ra tay mới được đâu. Xúc. Chương 852 âm dương nhân viên chuyển phát nhanh, 41. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Nhìn thỏi vàng biểu tình, Mặc Thiển Ngữ có một loại tương tự xúc động. Liên Kỳ Ngôn cái kia rác rưởi cha nam, vì cái gì hắn vẫn là nam chủ. Chính yếu chính là, tưởng tượng đến về sau Kỳ Ngôn liền phải vẫn luôn ở chính mình trước mặt soát tồn tại cảm, thậm chí còn phải đối chính mình đem những cái đó cái gọi là lời âu yếm. Nôn! Quá ghê tởm! Có cái gì phương pháp có thể cho thiên đạo một lần nữa lựa chọn nam chủ sao? Làm A Cẩn hoặc là A Phó ra tay. Thỏi vàng thương mà không giúp gì được nhìn Mặc Thiển Ngữ, hắn cái này hệ thống là thật sự không có biện pháp. Thở dài. Mặc Thiển Ngữ có chút ưu tang. Tiểu thư, nếu chúng ta đã tìm được rồi nguyên thân mất đi bao vây, hơn nữa cũng đã thích đáng giải quyết, chúng ta đây nhiệm vụ không phải hoàn thành sao? Một bên Mặc Ngữ nhắc nhở một câu, kỳ thật bọn họ nhiệm vụ đã sớm hoàn thành, sở dĩ còn tiếp tục làm, chỉ là bởi vì sợ chuyện sau đó băng rớt, thả Sở Nguyệt một lần nữa lại đến một lần sẽ dẫn tới nhiệm vụ bị phán thất bại. Nhưng hiện tại, bọn họ đã giải quyết Sở Nguyệt cái này điểm, đã không có nữ chủ quang hoàn, Sở Nguyệt liền không hề là nữ chủ. Mà thiên đạo tuyển ra tiểu thư làm nữ chủ, tự nhiên sở hữu tài nguyên nghiêng đều cho tiểu thư, lúc sau nguyên bản khả năng sẽ phát sinh bị Sở Nguyệt hố sự tình liền sẽ không phát sinh, như vậy bọn họ lo lắng nhiệm vụ bị phán thất bại liền càng không thể đã xảy ra. Kia, bọn họ không phải có thể lui lại sao? Có Mặc Ngữ nhắc nhở, Mặc Thiển Ngữ một chút liền bừng tỉnh, đúng vậy. Mặc Ngữ, nói rất đúng. Vội vàng gọi điện thoại làm Mặc Trần trở về, Mặc Thiển Ngữ quyết định ở gặp phải Kỳ Ngôn phía trước liền chạy nhanh triệt. Tưởng tượng đến cái kia dầu mỡ nam chủ chạy đến chính mình trước mặt tới soát tồn tại cảm, Mặc Thiển Ngữ liền cảm thấy toàn thân đều khó chịu. Nhận được Mặc Thiển Ngữ điện thoại, Mặc Trần vội vàng từ địa phủ trở về, đang nghe Mặc Thiển Ngữ nói lúc sau, Mặc Trần chịu chịu khoe miệng. Ta cũng cảm thấy hiện tại đi khá tốt. Có chút kỳ quái nhìn Mặc Trần trên mặt cứng đờ biểu tình, không giống như là lo lắng Kỳ Ngôn, ngược lại là bởi vì chuyện khác. Có thể làm Mặc Trần cảm giác được hố người hẳn là cũng chỉ có đương nhiệm Minh Vương đi. Bất quá ngẫm lại cái kia đương nhiệm Minh Vương. Quả nhiên, phụ tá quan không dễ làm a. Bồi Mặc Tiểu Dương họa xong bài tập ở nhà, người một nhà ở nhà ăn ăn một đốn nóng hầm hập cái lẩu. Cái lẩu, ăn nóng hầm hập, đem trong nhà thu thập sạch sẽ, Mặc Thiển Ngữ mang theo Mặc Tiểu Dương đi ngủ. Chỉ là, nhìn tún chính mình ngón tay Tiểu Gia Hỏa, Mặc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, đây là cái hảo hài tử, là cái hiểu chuyện hảo hài tử. Thỏi vàng, chúng ta đi rồi lúc sau, sẽ có phục chế thể lại đây đi. Đương nhiên. Mặc Tiểu Dương. Yên tâm đi, Mặc Tiểu Dương có cục quản lý thời không chiếu cố, ta xả một cái sự nghiệp tuyến cùng cảm tình tuyến cho hắn. Ân. Đối với hiểu chuyện hảo hài tử, Mặc Thiển Ngữ giống nhau đều thực chiếu cố. Kỳ thật trước kia Mặc Thiển Ngữ không phải như thế, nhưng là từ Mặc Thiển Trần tổn thất linh hồn lực, mạnh mẽ xuyên qua thời không tìm được nàng lúc sau, nàng liền trở nên càng có nhân tình mùi vị. Thỏi vang ngồi xổm cách đó không xa trên bàn nhìn Mặc Thiển Ngữ bóng dáng, cơ cơ cái đuôi. Mặt khác người xuyên Việt, xuyên qua thế giới càng nhiều, bản tâm liền mất đi càng nhiều, xuyên qua thế giới càng nhiều, bọn họ cộng tình năng lực liền càng thấp. Gặp qua quá nhiều vui buồn tan hợp, gặp qua quá nhiều phản bội, rất nhiều người xuyên Việt không hề lựa chọn tin tưởng người khác, chỉ lựa chọn tin tưởng chính mình. Như vậy người xuyên Việt thường thường đến cuối cùng, chỉ có thể trở thành cục quản lý thời không một cái tầng dưới chốt thao tác giả. Rất nhiều người đều cảm thấy, cục quản lý thời không người, vương tâm tâm lãnh, nhưng kỳ thật bằng không, càng là cao tầng, cảm tình lại ngược lại càng dư thừa. Xúc. Chương 853 nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Bất quá, này đó đều là muốn xem này đó ký chủ chính mình lựa chọn, rốt cuộc không phải sở hữu ký chủ đều có một cái tương đối hoàn mỹ nhân sinh. Thỏi vang phục hồi tinh thần lại, sau đó cớ lực mở chính mình giả thuyết giao diện, đem nhiệm vụ hoàn thành điểm đánh đệ trình, nhiệm vụ giao tiếp hoàn thành. Đi sao? Nhìn ngủ rồi Mạc Tiểu Dương, Mạc Thiển Ngữ cong cong khỏe môi, đây là cái hảo hài tử. Tuy rằng phục chế thể cũng chỉ là phục chế thể, nhưng là hắn tỷ tỷ sẽ có một cái tốt kết cục, có lẽ, ở một ngày nào đó, bọn họ còn sẽ tương ngộ. Chỉ là, tương ngộ phương thức, khả năng sẽ có chút làm người ngoài ý muốn thôi. Đem phòng đóng lại, Mạc Thiển Ngữ xoay người liền thấy chờ ở trong phòng khách Mạc Trần cùng Mạc Ngữ, cùng với nhà mình đệ đệ. Đi thôi. Tìm kiếm mất đi bao vây thành công, nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng ký chủ. Nhiệm vụ hoàn thành, chuẩn bị rút lui. Không gian dần dần vặn mèo. Mạc Thiển Ngữ đám người thân ảnh dần dần biến mất. Ở bọn họ thân ảnh biến mất trong nháy mắt kia, nguyên bản nhắm chặt, Mạc Tiểu Dương phòng môn từ bên trong bị đẩy ra, Mạc Tiểu Dương liền an tĩnh đứng ở cửa nhìn phòng khách vị trí, trên mặt biểu tình hơi có chút mặc danh. Tỷ tỷ, ca ca, không thấy, vừa mới rõ ràng còn ở a. Tiểu Dương, làm sao vậy? Làm ác mộng? Từ chỗ ngoặc chỗ, một người đã đi tới, Mạc Tiểu Dương nhìn quen thuộc mặt, nhưng cảm giác không đúng, không đúng. Không phải tỉ tỉ hơi thở, ngay cả mặt sau đi theo cái kia nam hải tử cũng không phải chính mình ca ca, không đúng. Lắc đầu, Mạc Tiểu Dương cúi đầu xoay người vào phòng, nhìn đầu giường bãi hoa hướng dương vật trang trí, ủy khuất ba ba cúi đầu, nước mắt xúc tích ở hốc mắt chung, nhưng chính là không rơi xuống. Hắn mới không cần khóc, hắn đừng khóc. Nhưng nước mắt liền như vậy đại viên rớt xuống dưới. Hắn còn nhỏ, hắn không hiểu vì cái gì tỉ tỉ cùng ca ca liền như vậy không thấy, đặc biệt là tỉ tỉ. Hắn tổng cảm thấy tỷ tỷ giống như rời đi chính mình hai lần. Nhưng bất luận như thế nào, hắn đều ghi nhớ tỷ tỷ lời nói, nhất định phải nỗ lực, chỉ có nỗ lực mới có thể được đến chính mình muốn, chỉ có nỗ lực mới có thể nhìn thấy tỷ tỷ cùng ca ca. Biển sao chung, Mạc Thiển Ngữ nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua vừa mới biến mất nhập khẩu xoáy nước, nàng như thế nào cảm giác được Mạc Tiểu Dương kia hải tử dao động. Nhưng là lại dùng tâm cảm thụ một chút lúc sau, vừa mới cái kia dao động liền phảng phất là phụ dung sớm nở tối tàn. Phảng phất là nàng cảm giác sai rồi giống nhau. Tiểu thư, làm sao vậy? Lắc đầu, Mạc Thiển Ngữ thu hồi ánh mắt, có lẽ là nàng cảm giác sai rồi đi, rốt cuộc không phải mọi người đều có thể thức tỉnh chính mình ý thức, cũng không phải mọi người đều có thể giống Thiển Trần giống nhau xa xôi vạn dặm mạnh mẽ xuyên qua. Đi theo Mạc Trần cùng nhau lộng ăn, Mạc Thiển Ngữ đem tâm tư toàn bộ thu hồi, mà đứng ở nàng bên cạnh Mạc Thiển Trần lúc này lại nhìn thoáng qua phía sau, đồng nhiên gợi lên khóe môi, trên mặt mang theo chút chờ mong biểu tình. Có lẽ chỉ có hắn cảm nhận được đi. Tu chỉnh qua đi, Mạc Thiển Ngữ nằm ở trên giường nhìn trước mặt giả thuyết giao diện, nhưng là chọn chọn luyện luyện, giống như đều là những cái đó không có gì đặc biệt kỳ quái nội dung. Vẫn luôn phiên gần 2 cái giờ, Mạc Thiển Ngữ rốt cuộc phiên tới rồi một cái đặc biệt nhiệm vụ. Một cái về quỷ hút máu chuyện xưa. Liền nói đi. Ua, quỷ hút máu đâu? Bất lao bất tử, mấu chốt nhất chính là thực lực cường đại thả xinh đẹp. Một bên thỏi vàng rất là vô ngữ. Đầy đầu hát tuyến nhìn vẻ mặt vừa lòng biểu tình Mạc Thiển Ngữ, ký chủ, người kia vẻ mặt vừa lòng biểu tình có thể hay không thu một chút. Xúc. Chương 854 Thế giới 17 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu. 1. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Tuy rằng vô ngữ, nhưng là thỏi vàng vẫn là thực tận trách mở ra thời không đường hầm, sau đó lại lười nhác ngồi sổ Mạc Thiển Ngữ trên vai, quả nhiên cục quản lý thời không một khôi phục bình thường. Bất luận là chính mình vẫn là ký chủ đều lười nhác xuống dưới. Nói tốt dũng cảm tiến tới đâu? Nói tốt nỗ lực đâu? Ai, có Nam Phong Cẩn cùng Phó Hoài Cầm ở, liền hắn cái này hệ thống đều lười đạp đạp. Hung chi ký chủ bên người còn tùy thời bạn ba cái đại lao, ai, đưa một cái nằm thắng hệ thống quả thực không cần quá hạnh phúc Nga. Thỏi vàng, tưởng cái gì đâu? Nghĩ như thế nào có thể tiếp tục nằm thắng? Nhìn xem ngươi về điểm này nhi tiên đồ. Ta liền điểm này nhi tiên đồ. Hư hư một câu. Thỏi vàng lại lười nhác nằm ở Mạc Thiển Ngữ trên vai, nằm thắng gì đó quả nhiên vẫn là tốt nhất. Ý thức dần dần thức tỉnh thời điểm, Mạc Thiển Ngữ theo bản năng ngáp một cái, mở mắt ra, nhìn đỉnh đầu màu đỏ rực dương màn. Đứng dậy ngồi ở trên giường, nhìn quanh một vòng phòng trong bài trí, đập vào mắt toàn bộ đều là màu đỏ rực, tươi đẹp đại di mụ hồng. Cay đôi mắt. quỷ hút máu không đều thích màu đỏ sao, bình thường lạc. Bình tĩnh ở mềm như bông nệm thượng nhảy nhảy, thỏi vàng cảm thấy cái này nệm không tồi, sau đó tìm cái thoải mái tư thế hoa một chút. Cốt truyện. Cốt truyện sinh thành trung, thỉnh ký chủ cẩn thận đọc. Đây là một quyển tiểu thuyết thế giới, tên là Quỷ hút máu thợ săn yêu ta. Nữ chủ Hẹo Vĩ Dạ là quỷ hút máu cường hào gia tộc kéo ngươi gia tộc tư sinh nữ, có được một nửa nhân loại gen, cũng bởi vậy, cho dù bị mang về cũng đã chịu kéo ngươi gia tộc bài xích, đặc biệt là thân là kéo ngươi gia tộc người thừa kế nguyên chủ. Nguyên chủ, Thiền Ngữ. Mặc. Kéo ngươi gia tộc trong lịch sử mạnh nhất quỷ hút máu, hơn nữa bất quá trăm tuổi tuổi tác, lớn lên xinh đẹp, thực lực cường đại hơn nữa cực kỳ tuổi trẻ, là quỷ hút máu giới không ít cường hào gia tộc nhất kiêng kỵ nhân vật. Nhưng cho dù như vậy, lại như cũng bị nữ chủ Hẹo Vĩ Dạ cấp tính kế, nguyên nhân bất quá chính là nam chủ, nữ xứng chi gian tình yêu tay ba quan hệ. Chỉ là cuối cùng, nguyên thân chết ở thân là quỷ hút máu thợ săn nam chủ rừng phong trong tay, mà Hẹo Vĩ Dạ bởi vì trợ giúp quỷ hút máu thợ săn càn quét quỷ hút máu, ngược lại bị nhân loại thừa nhận, cuối cùng cùng rừng phong đi vào hôn nhân điện phủ. Thấy này đó nội dung, Mặc Thiển Ngữ liền có chút nị oai, lại là cũ kỹ tam giác quan hệ, bất quá cũng may nguyên thân nguyện vọng cũng không phải xử lý nữ chủ cấp đi nam chủ. Ở nguyên thân bị quỷ hút máu thợ săn thánh quang cung tiện băn trúng thời điểm, mở ra độc thuộc về kéo ngươi gia tộc thiên phú kỹ năng, thời gian chảy ngược. Nguyên bản nguyên thân là muốn lợi dụng thời gian chảy ngược lộng chết Hẹo Vĩ Dạ, nhưng ở thời gian chảy ngược mở ra nháy mắt, nàng thế nhưng thức tỉnh rồi, phát giác tới rồi chính mình thân ở một quyển mạ gì sở trong tiểu thuyết, mà nàng cùng nàng gia tộc, thậm chí toàn bộ quỷ hút máu giới đều bất quá là làm Hẹo Vĩ Dạ đạt được tình yêu cùng địa vị công cụ. Cũng bởi vậy, nàng nguyện vọng ở kia một khắc sửa đổi. Nhiệm vụ Thiền Ngữ. Mặc. Kéo ngươi nguyện vọng là đem Hẹo Vĩ Dạ đuổi ra quỷ hút máu giới, giữ gìn quỷ hút máu giới vững vàng. Muốn bảo hộ quỷ hút máu giới, biện pháp tốt nhất là xử lý nam nữ chủ, nhưng là nam nữ chủ có thiên đạo quang hoàn, sách, thật phiền. Nếu không chúng ta xưng bá quỷ hút máu giới. Hiện tại không tính xưng bá. Bị Mặc Thiền Ngữ dỗi một câu cũng nói không nên lời, thỏi vàng cảm thấy nhà mình ký chủ có chút ngạo kiều. Kia làm sao đây Nga? Nếu thiên đạo quy tắc không thể vi phạm, nhưng tiền đề cũng là nam nữ chủ người được chọn bất biến, chúng ta đây liền cải thiện một chút hoàn cảnh tốt. Xúc. Chương 855 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 2. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Cải thiện hoàn cảnh. Thỏi vang có chút nghi hoặc nhìn Mặc Thiền Ngữ, hiện tại hoàn cảnh như thế nào thay đổi. Trong thế giới này, nhân loại cùng quỷ hút máu là đối địch, chúng ta có thể cho nó biến thành chung sống hòa bình nha. Ân. Ký chủ, ngươi sợ không phải đang nằm mơ Nga. Gõ cửa thanh âm vang lên, ngay sau đó phòng môn bị đẩy ra, Mặc Trần bình tĩnh đi đến. Tiểu thư, tỉnh ngủ. Muốn ăn cơm sao? Ăn. Bất quá không uống huyết. Buồn cười lắc đầu, Mặc Trần đem Mặc Thiển Ngữ đỡ xuống giường, từ bên cạnh cầm một cái áo choàng cho nàng phủ thêm. Không uống, Mặc Ngữ đã làm tốt ăn. Các ngươi ở chỗ này là cái gì thân phận? Ta cùng Mặc Ngữ đều là chuyên môn phụ trách kéo ngươi gia tộc quản gia, thiếu gia cũng ở kéo ngươi gia tộc. Vừa lòng gật gật đầu, Mặc Thiển Ngữ đối với bọn họ ở cùng cái gia tộc chuyện này thượng có mạc danh theo đuổi, rốt cuộc cùng cái gia tộc hảo xử lý, tránh cho tranh gia sản qua lại đánh, kia đã có thể muốn phiền đã chết. Khoảng cách nữ chủ cùng nam chủ sinh ra còn có vài thập niên thời gian, nhân loại bên kia gần nhất như thế nào? Còn ở vào tương đối bị động giai đoạn, quỷ hút máu gia tộc tuy rằng không thế nào nhúng tay nhân loại sự tình, bất quá vẫn là có bộ phận rác rưởi thích tìm hoan mua vui. Vừa lúc, tìm ra, soát một đợt tồn tại cảm. Chúng ta cùng nhân loại hợp tác, làm nhân loại người bảo vệ. May một chọn, Mặc Trần có điểm ngoài ý muốn, tiểu thư là muốn thay đổi hiện có hình thức. Ân, thời đại này nhân loại còn ở vào cực đoan nhược thế tình huống, hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng nhân loại sinh tồn. Chúng ta đây chỉ cần đem quỷ hút máu đặt tại tối cao điểm, bảo hộ cái kẻ yếu mà thôi. Cũng hảo, thời đại này nhân loại còn tương đối hảo lựa. Quỷ hút máu lực lượng rất cường đại, chỉ cần không phải bị chọc chúng yếu hại, có thể lợi dụng ngủ say tới đền bù thương tổn. Chân chính bất tử chân thân. Đây cũng là có thể lấy tới lợi dụng thể chế, một khi đem nhân loại hoa đến chính mình bảo hộ trong phạm vi, kia bọn họ chính là nhân loại thần. Như vậy đã không có quỷ hút máu cái này uy hiếp, nhân loại cũng chỉ có thể cùng nhân loại cho nhau tranh đấu, nhìn người khác nội đấu, chính mình vẫn đứng ở tối cao điểm, không phải rất thú vị sao. Lúc ấy, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, nữ chủ muốn như thế nào mượn sức nam chủ. Cả tòa lâu đài đều là kéo ngươi gia tộc, nhưng là nơi này chỉ ở Mặc Thiển Ngữ cùng Mặc Thiển Trần. Nhưng lại có biện pháp nào đâu, kéo ngươi gia tộc dựa vào chính là này tỷ đệ hai cái, mặt khác quỷ hút máu đều không thành khí hậu, cũng là đủ sốt ruột. Ăn cơm xong tỷ đệ hai cái nằm liệt bên cạnh trên sofa, trong thế giới này thời đại này không có di động, không có máy chơi game, trừ bỏ nằm liệt cũng chỉ có thể nằm liệt. Tiểu thư, chi thư Ivan tới, muốn gặp sao? Ivan. Nàng nghĩ tới, trong nguyên tắc, Ivan. Kéo ngươi là kéo ngươi gia tộc thực lực chỉ ở sau nguyên chủ, hơn nữa vẫn là nguyên chủ trung thực người ủng hộ. Lúc trước cũng là hắn khuyên nữ chủ không cần đối nam chủ ôm có cái gì ý tưởng. Là cái bình tĩnh nam nhân, thả thực lực cường đại, chính yếu chính là đối nguyên chủ là thật sự chân thành. Là người tốt. Bị đã phát thẻ người tốt Ivan bị Mặc Ngữ dẫn đi tới lâu đài trong đại sảnh, vừa vào cửa liền thấy gia chủ chính nằm liệt tiểu thiếu gia trên người, một bộ phi thường nhảm chán bộ dáng. Có chút đau đầu xoa xoa thái dương, Ivan có chút đồng tình nhìn thoáng qua Mặc Trần, nói thật ra, thật không biết Mặc Trần ngày thường là như thế nào làm gia chủ động lên. Mặc Trần cười cười, nhún vai, làm Ivan ngồi vào đối diện trên sofa, đổ ly nước trái cây cho hắn. Xúc. Chương 856 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 3. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Có việc. Nhìn thoáng qua không phải đặc biệt bình tĩnh Ivan, Mặc Thiển Ngữ có chút tò mò, đến tột cùng cái dạng gì sự tình mới có thể làm cái này bình tĩnh người có chút phản ứng. Vậy nhân loại bên kia, không biết gia chủ là nghĩ như thế nào. Nga. Nói suy nghĩ của ngươi. Nguyên tắc chung, thời gian bắt đầu thời điểm, nhân loại cùng quỷ hút máu cũng đã là không chết không ngừng trạng thái. Nhưng hiện tại nhân loại cùng quỷ hút máu chi gian không có gì quá lớn giao thoa, nếu một hai phải lời nói, cũng chính là ngẫu nhiên sẽ có rác rưởi quỷ hút máu đi hút nhân loại máu tươi. Cũng bởi vậy, Mặc Thiển Ngữ cũng không biết mặt khác gia tộc thậm chí là kéo ngươi gia tộc những người khác đối nhân loại cái nhìn. Bất quá nếu Ivan đột nhiên để ra chuyện này, nàng nhưng thật ra có thể hảo hảo châm trước một chút. Nhân loại tương đối nhu nhược, đối lập cảnh vật chung quanh cùng một ít manh thú mà nói, quá yếu. Nhưng từ chúng ta điều tra tới xem, nhân loại lại giàu có sức sáng tạo cùng động thủ năng lực, nếu cho bọn hắn thời gian phát triển, bọn họ nhất định sẽ phát triển thực hảo. Ngươi đánh giá nhưng thật ra rất cao. Không biết gia chủ thấy thế nào. Nhân loại nhu nhược, nhưng tăng trưởng tính lại là vô hạn. Quỷ hút máu cường đại, nhưng đứng ở đỉnh lâu lắm, đã bắt đầu chậm trễ, cho nên một ngày nào đó, quỷ hút máu sẽ nhắm chuẩn nhân loại, mà nhân loại cũng sẽ phấn khởi phản kháng. Gật gật đầu, Ivan cũng là như thế này tưởng, ở phát sinh loại tình huống này phía trước, bọn họ cùng nhân loại đạt thành hợp tác, thậm chí nói là đứng ở tối cao điểm hợp tác, kia mới là sáng suốt nhất. Nhưng hiện tại rất nhiều quỷ hút máu gia tộc chướng mắt nhân loại, một ngày nào đó sẽ bị nhân loại như tầm ăn lên. Gia chủ, chẳng biết có được không, nếu chúng ta đứng ở tối cao điểm cùng nhân loại hợp tác, chúng ta tới bảo hộ nhân loại, nhưng nhân loại lấy chúng ta vi tôn, ngài cảm thấy đâu? Được không, nhưng không phải sở hữu quỷ hút máu gia tộc đều sẽ thừa nhận như vậy cách làm. Cũng không phải tất cả nhân loại đều sẽ thừa nhận như vậy cách làm. Nếu chúng ta quét sạch sở hữu quỷ hút máu gia tộc, kia hẳn là còn không khó thao tác. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Ivan, Mặc Thiển Ngữ đột nhiên nở nụ cười, như vậy một cái thoạt nhìn bình tĩnh phảng phất khổ hạnh tăng giống nhau người, thế nhưng sẽ nói ra loại này hơi mang trung nhị nói tới. Ngộng bức nhìn cười đến ngửa tới ngửa lui Mặc Thiển Ngữ, Ivan không minh bạch nơi nào buồn cười, chẳng lẽ là chính mình đề nghị thực buồn cười sao? Không cấm. Ivan bắt đầu nghĩ lại chính mình vừa mới lời nói. Ivan, tỷ tỷ không phải đang cười đề nghị của ngươi thực hảo, nhưng không loạn thế càn quét quỷ hút máu gia tộc, vẫn là cùng nhân loại đàm phán, đều yêu cầu đồng thời tiến hành, nếu không lấy nhân loại thọ mệnh hiền lành biến, chỉ sợ thời gian không đợi chúng ta. Mặc Thiển Trần rất là bất đắc dĩ chế trụ nhà mình tỷ tỷ bả vai, để ngừa ngăn tỷ tỷ rớt xuống sofa, đồng thời còn phải cho Ivan giải thích. Tiểu thiếu gia, ngài là nói đồng thời. Chính là như vậy chỉ sợ rất khó ước thúc quỷ hút máu. Không quan hệ, giết gà dọa khỉ chính là. Mặc Thiển Trần cũng không đem trừ bỏ kéo ngươi gia tộc ngoài ý muốn quỷ hút máu gia tộc để ở trong lòng. Tuy rằng bọn họ trước tiên đi tới thế giới này, nhưng kéo ngươi gia tộc chính là quỷ hút máu giới kim tự tháp tiêm, ném xuống mặt gia tộc mấy chục con phô sa. Đôi khi, quá mức cường đại thực lực chính là coi rẻ hết thể căn bản. Nhìn đây mặt không để bụng Mặc Thiển Trần, Ivan khỏe miệng chịu chịu. Kéo ngươi gia tộc. Làm mặt khác gia tộc nhất kiên kỵ không phải thực lực cường đại nhất gia chủ đại nhân, mà là vị này căn bản không ấn lẽ thường ra bài lại cố tình thực lực cường đại đến có thể địch nổi gia chủ đại nhân tiểu thiếu gia. Xúc. Chương 857 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 4. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Chính là ngẫm lại tiểu thiếu gia lời nói, ân, không sai, giết gà dọa khỉ là được. Bọn họ kéo ngươi gia tộc từ đứng ở quỷ hút máu trung kim tự tháp vị trí lúc sau, thật đúng là chưa sợ qua ai. Bị Mặc Thiển Trần một lần nữa thành lập khởi vô cùng tin tưởng Ivan, yên lặng tự mình tiêu hao, sau đó tự mình thuyết phục, sau đó yên lặng hoàn thành tự mình giải thích. Thật vất vả cười xong, Mạc Thiển Ngữ lười nhác dựa vào nhà mình đệ đệ trên người, ngón tay hướng phía trước nhẹ điểm một chút, "Ivan, nhớ kỹ yêu cầu của ta." Trước mặt không ngừng thoáng hiện lóe kim quang tấm da dê, mặt trên tràn ngập Mạc Thiển Ngữ các loại yêu cầu, tuy rằng từng điều yêu cầu rất nhiều, nhưng như cũ không chậm trễ Ivan nhất nhất nhớ kỹ, chính là lóe đôi mắt có chút đau. Chờ sở hữu nội dung đều xem sau khi xong, Ivan xoa xoa đôi mắt, trước mặt tấm da dê đã không thấy bóng dáng. "Nhớ kỹ." "Ân." "Đi làm đi." Phất phất tay, làm Ivan rời đi, Mạc Thiển Ngữ trên mặt còn treo thích ý đặng cười. Bọn họ đi vào thế giới này thời điểm, nam nữ chủ còn không có sinh ra, thế giới tuyến còn không có bắt đầu, thiên đạo cũng không có tuyển ra chân chính nam nữ chủ, này liền ý nghĩa bọn họ muốn làm cái gì đều có thể, thậm chí thay đổi hoàn cảnh chung đều là có thể, ít nhất thiên đạo hiện tại là không có quyền lợi quản bọn họ. Cũng chính là chọn cái chỗ trống, nhưng là tâm tình thực hảo đâu. Ivan tốc độ thực mau, chấp hành lực phi thường đúng chỗ. Ngày hôm sau, kéo ngươi gia tộc phải bảo vệ nhân loại tin tức liền truyền đi ra ngoài, thậm chí kéo ngươi gia tộc quỷ hút máu nhóm đều đi ra ngoài cùng nhân loại đàm phán đi. Tuy rằng không phải như vậy thông thuận, nhưng là từ trước mắt tiến độ tới xem nói, còn xem như tương đối thuận lợi. Chỉ là quỷ hút máu bởi vì thực lực quá mức cường đại, cho nên thường thường đều là đặc biệt trực tiếp tính cách, có cái gì nói cái gì, thứ gì đều bại ở bên ngoài, này liền làm nhân loại những cái đó âm u ý tưởng chui chỗ trống. Bất quá cũng may ở bắt đầu cái này kế hoạch phía trước, Mạc Thiển Ngữ quy định sở hữu đàm phán kết quả đều phải nàng cùng Mạc Thiển Trần tới cuối cùng ký tên gõ định mới có thể, lúc này mới ở lớn nhất trình độ thượng tránh cho quỷ hút máu bị nhân loại lừa gạt khả năng tính. Đồng thời cũng làm những nhân loại này thấy rõ ràng một việc, tuy rằng thực lực cường đại quỷ hút máu sẽ bảo hộ bọn họ, nhưng cũng không sẽ giống một cái lão mụ tử giống nhau vì bọn họ làm tốt sở hữu sự tình, trừ bỏ ở nhân loại gặp được nguy hiểm thời điểm ra tay, mặt khác thời điểm nhân loại vẫn là muốn chính mình khai thác. Nhưng, quỷ hút máu giới chỉ có kéo ngươi gia tộc một cái quỷ hút máu gia tộc sao? Đương nhiên không có khả năng. Cho nên, không khỏi có những cái đó muốn chút nào không trả giá liền tưởng được đến hết thể nhân loại đánh lên mặt khác quỷ hút máu gia tộc chủ ý. Chỉ tiếc, không phải sở hữu quỷ hút máu gia tộc đều như kéo ngươi gia tộc như vậy dễ nói chuyện. Đại đa số quỷ hút máu là không thích nhân loại, bởi vì nhân loại quá mức yêu ớt thả đua đòi, cho nên bọn họ dị thường chán ghét. Một khi những người này cùng này đó quỷ hút máu gia tộc gặp mặt, kia tuyệt đối là một hồi huyết tinh trường hợp. Vừa mới bắt đầu phát sinh mấy cái án kiện, Mạc Thiển Ngữ cũng không có làm kéo ngươi gia tộc bất luận kẻ nào đi xử lý, ngay cả những cái đó đi theo kéo ngươi gia tộc giao hảo gia tộc đều không thể đi quản. Mãi cho đến nhân loại vô pháp thừa nhận, chỉ có thể khẩn cầu kéo ngươi gia tộc tới hỗ trợ. Nhưng, cầu liền hữu dụng sao? Mạc Thiển Ngữ dùng hiện thực bạch bạch vả mặt, nói cho ngươi, vô dụng đâu. Đem mấy phân văn kiện thiêm hảo, Mạc Thiển Ngữ thân cái lười eo, vừa lúc Mạc Trần gõ cửa tiến vào. Tiểu thư, người tới. Đi, chúng ta đi gặp tương lai. Khách hàng. Xúc. Chương 858 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, nam. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Giang Minh là lần đầu tiên chân chính bước lên quỷ hút máu địa bàn, lại đến phía trước, hắn cảm thấy hắn đã nguyên vẹn hiểu biết quỷ hút máu là một cái dạng gì chủng tộc, nhưng là đương hắn thật sự tới kéo ngươi gia tộc lúc sau, hắn mới phát hiện. Phía trước hiểu biết bất quá đều là quỷ hút máu chung đám ô hợp. Chỉ là tới đón bọn họ hai cái đại quản gia cũng đã làm cho bọn họ cảm nhận được run rẩy, đó là từ trong xương cốt cảm thấy sợ hãi run rẩy, chỉ là đứng ở nơi đó, chỉ là một ánh mắt, cũng đã làm cho bọn họ cảm nhận được đến từ linh hồn thượng sợ hãi. Ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở trên sofa, Giang Minh thậm chí cũng không dám khắp nơi loạn xem, mai cho đến hai cái đại quản gia làm cho bọn họ ở chỗ này chờ một lát liền đi ra ngoài lúc sau, Giang Minh mới cảm giác tốt hơn một chút. Lúc này mới hơi hơi thả lỏng một chút. Tiểu Minh A, cảm nhận được sao? Phụ thân. Thật sự phi thường cường đại, gần là trên người hơi thở cũng đủ làm người cảm nhận được run rẩy. Cường đại quỷ hút máu, chỉ cần một ánh mắt liền đủ rồi làm nhân loại khuất phục, nhưng cường đại quỷ hút máu chung cũng có yêu thích nhân loại tồn tại. Chính là cái này kéo ngươi gia tộc sao? Ân, kéo ngươi gia tộc ở bảo hộ nhân loại, thậm chí ở trợ giúp nhân loại áp chế những cái đó lạm sát kẻ vô tội quỷ hút máu gia tộc. Đây cũng là vì cái gì bọn họ hôm nay sẽ tìm đến kéo ngươi gia tộc hỗ trợ nguyên nhân. Đứng ở cửa Mạc Thiển Ngữ nghe được bên trong nói chuyện nội dung, cong cong khỏe môi, ai u, nàng như thế nào không biết kéo ngươi gia tộc đã biến thành nhân loại chúa cứu thế. Có phải hay không Ivan hành động lực quá cường, lúc này mới bao lâu thời gian. Phòng khách đại môn chậm rãi mở ra, một thân quần áo ở nhà Mạc Thiển Ngữ đi đến, nhàn tản nhìn thấy chính mình liền đột nhiên đứng lên hai nhân loại, ai, lần đầu tiên lấy không phải nhân loại thân phận đứng ở nhân loại trước mặt đâu. Có chút nho nhỏ khẩn trương cảm nha. Tiểu thư, hai vị này chính là nhân loại bộ tộc tộc trưởng. Mặc ngữ nói đơn giản một câu, hắn cũng không biết hai tên nhân loại này tên, tự nhiên cũng sẽ không quá quan tâm hai tên nhân loại này gọi là gì, đồng dạng, hai tên nhân loại này cũng sẽ không biết nhà hắn tiểu thư tên, có thể nói là làm đủ quỷ hút máu cao ngạo. Gia chủ đại nhân, ngài hảo, ta là nhân loại bộ tộc Giang gia gia chủ Giang Vũ, đây là ta nhi tử Giang Minh. Bị chính mình phụ thân đè lại đầu cúc một cung, Giang Minh một lần nữa đứng dậy thời điểm có chút tò mò nhìn trước mặt mỹ lệ nữ tử, thật sự thật xinh đẹp, tuy rằng chỉ là ăn mặc to rộng quần áo ở nhà, nhưng là như cũ vô pháp che lấp trên người nàng kia lóe quang khí chất. Quá xinh đẹp, Giang Minh lần đầu tiên thấy như vậy xinh đẹp người, không, là quỷ hút máu. Ngồi, ta ngửa đầu mệt. Giang Vũ chạy nhanh lôi kéo nhi tử ngồi xuống, còn hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình nhi tử. Tiểu tử này như thế nào đột nhiên trở nên như vậy xuẩn, đối phương là có thể lớn như vậy thứ nhìn người sao. Một bên Mặc Trần cấp Mặc Thiển Ngữ đổ ly cà phê, sau đó nhìn ngồi ở đối diện hai cha con, hai vị tới điểm nhi cà phê sao. Cà phê. Hai cha con vẻ mặt ngộng bức nhìn Mặc Trần, hiển nhiên cũng không biết Mặc Trần nói cà phê là thứ gì. Nhìn hai người biểu tình, Mặc Trần đột nhiên nhớ tới nhân loại bộ tộc trung tạm thời còn không có cà phê vừa nói, trách hắn, trách hắn. Tới nếm thử đi. Này cà phê hương vị cũng không tệ lắm, nếu hai vị thích ngọt một chút nói có thể phóng điểm nhi đường, nếu thích khổ một chút có thể trực tiếp uống. Xúc. Chương 859 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu. 6. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Đổ hai ly cà phê, thả một lọ đường đặt ở bên cạnh, Mặc Trần đem cà phê hồ thu thập hảo lúc sau liền an tĩnh đứng ở Mặc Thiển Ngữ bên người cười tủm tỉm, nhìn đặc biệt vô hại. Chính là Mặc Trần thật sự như vậy vô hại sao? Đương nhiên không có khả năng. Giang Minh co rúm lại một chút, không biết vì cái gì, vừa mới cái này đại quản gia nhìn chính mình thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập xem kỹ cùng lạnh băng cảnh cáo. Nhìn co rúm lại một chút Giang Minh, Mặc Trần thu hồi đặt ở trên người hắn lạnh băng ánh mắt, xem ra này nhân loại tiểu quỷ vẫn là rất mẫn cảm. Các ngươi tới, có việc. Đúng vậy, gia chủ đại nhân, ngài trước nhìn xem cái này. Từ trong bao lấy ra một cái giấy bao. Giang Vũ nhìn Mặc Trần cùng Mặc Ngữ, do dự một chút, nghĩ vẫn là đem giấy bao đặt ở trên bàn, sau đó chậm rãi đẩy đến cái bàn ở giữa. Không tồi, này nhân loại vẫn là khá biết điều. Vừa lòng với Giang Vũ động tác, Mặc Trần đem trên bàn phong giấy bao cầm lại đây, mở ra lúc sau, bên trong đúng là cà phê đầu. Có chút ngoài ý muốn nhìn Giang Vũ, Mặc Trần có chút hoài nghi người nam nhân này cầm này bao cà phê đầu tới có mục đích khác. Ngươi biết đây là cái gì sao? Giang Vũ lắc đầu. Bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy thứ này, tự nhiên là không biết. Chính là chúng ta bộ tộc đồng ruộng đột nhiên mọc ra thứ này, hơn nữa chướng thế thật sự là thật tốt quá. Chúng ta bắt đầu tưởng cái gì có thể ăn cây nông nghiệp, nghe sắc thật rất hương, nhưng chính là quá ngạnh, ăn lên còn đặc biệt khổ. Kia hai vị trước nếm thử này ly cà phê đi. Ân, này có cái gì liên hệ sao? Tuy rằng không biết vì cái gì, bất quá Giang Minh cùng Giang Vũ vẫn là cầm lấy trên bàn cái ly, nhìn bên trong một ly đen tuyền thủy. Hai người đều cảm thấy nơi này phảng phất là một ly dược. Nếu sợ khổ nói, có thể phóng một ít đường cùng mãi, thiếu phóng một chút là được. Giang Vũ không sợ khổ đồ vật, nhưng là Giang Minh không được, Giang Minh ghét nhất chính là khổ bẹp đồ vật. Uống lên hai khẩu, Giang Vũ cùng Giang Minh vẻ mặt kỳ lạ nhìn cái ly. Cà phê, thơm quá a. Cái kia, có thể hỏi một chút đây là cái gì sao? Ngươi lấy lại đây đồ vật. Ân. Hai cha con lần nữa vẻ mặt ngộng bức nhìn trong tay cà phê. Bọn họ tìm được đồ vật chính là này ly đen tuyền thủy. Chính là bọn họ dùng hết phương pháp cũng không có đem cái này ngạnh bang bang cây đậu vỡ vụn hoặc là nấu chín, nhiều nhất chính là bọt nước thời điểm phảng phất rất sắc giống nhau. Các ngươi chỉ là tới hỏi cái này đồ vật sao? Cảm thấy có chút nhàm chán Mặc Thiển Ngữ dựa vào sofa bối thượng chán đến chết hỏi một câu, nếu chỉ là bởi vì cái này cây đậu liền chạy tới, loại này khách hàng về sau vẫn là đừng muốn, này mẹ nó cùng đương bà Vũ có cái gì khác nhau? Cảm nhận được Mặc Thiển Ngữ nhàm chán, Giang Vũ toàn thân run lên, lúc này mới nhớ tới mục đích, vội vàng đem trong tay cái ly đặt ở trên bàn. Gia chủ đại nhân, chẳng biết có được không thỉnh cầu kéo ngươi gia tộc bảo hộ chúng ta bộ tộc. Nga! Nói xem, các ngươi có cái gì đáng giá ta đi bảo hộ các ngươi? Rất có hứng thú nhìn trước mặt phụ tử hai cái, hai người kia so mặt khác nhân loại đều phải có ý tứ, không biết bọn họ sẽ nói ra tới cái gì lý do. Kỳ thật tại đây hai người phía trước. Có không ít nhân loại bộ tộc tới thỉnh cầu được đến kéo ngươi gia tộc bảo hộ, nhưng là bọn họ đều phảng phất cảm thấy quỷ hút máu nên bảo hộ nhân loại, thật là không biết nơi nào tới tự tin đâu. Xúc. Chương 860 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu. 7. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Tuy rằng trước mặt người cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi một vấn đề, nhưng là đối Giang Vũ tới nói này không thể nghi ngờ chính là tiếng trời, ít nhất cho bọn họ cơ hội. Giang Vũ có chút kích động, nhưng nhìn đối diện ba cái khí chàng cường đại người, Giang Vũ vẫn là kiềm chế ở chính mình kích động, đem một phần đã sớm chuẩn bị tốt văn kiện giao cho Mạc Thiền Ngữ. Chúng ta bộ tộc người đều am hiểu lao động, đều là thành thành thật thật buồn phận người, chúng ta sẽ dùng nhất am hiểu bộ phận giao cho kéo ngươi gia tộc lấy biểu thành ý. Cái này văn kiện thượng viết rõ chính là cụ thể nộp lên số lượng, nộp lên thời gian cùng với dự đánh giá thu hoạch. Mặc Trần từ Giang Vũ trong tay tiếp nhận văn kiện đại khái nhìn một chút, Giang gia bộ tộc bọn họ đã sớm hiểu biết quá, từ Ivan điều tra kết quả tới xem nói, Giang Vũ này phân văn kiện sở hữu nội dung đều đối thượng, đây mới là làm Mặc Trần có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc như vậy thật thành nhân loại bộ tộc hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Tuy rằng kéo ngươi gia tộc phía dưới cũng có mấy cái bị bảo hộ nhân loại gia tộc, nhưng là bởi vì chơi một ít tiểu thông minh, cho nên kéo ngươi gia tộc trên cơ bản đều là trấn áp là bảo hộ. Nhưng Giang gia bộ tộc, nói thật là rất thật thành, nhưng ai biết có phải hay không bọn họ vì tìm kiếm che chở mà làm được biểu hiện giả dối đâu. Giang tiên sinh viết này đó nhưng thật ra một phần xinh đẹp giải bài thi, nhưng là bằng vào này đó tựa hồ cũng không đủ để thuyết phục chúng ta, rốt cuộc nhân loại lương thực đối quỷ hút máu mà nói cũng không phải chân chính lương thực. Như vậy này đó các ngươi nộp lên đồ vật cuối cùng vẫn là sẽ trở lại các ngươi trong tay. Trong lòng lột bột một chút, Giang Vũ nhất không nghĩ thấy tình huống vẫn là xuất hiện. Tới phía trước, hắn riêng có đi hỏi qua quỷ hút máu thích nhất đồ vật, tuy rằng biết quỷ hút máu không thích ăn thịt nhân loại đồ ăn, nhưng là bọn họ bộ tộc chính là dựa vào làm ruộng tới sinh hoạt, trừ bỏ lương thực bọn họ thậm chí đều không thể lấy ra càng nhiều đồ vật. Nhìn vào đầu bức thai Giang Vũ, Mặc Trần cong cong khỏe môi, túi đầu nhìn vừa lúc ngẩng đầu xem hắn Mặc Thiển Ngữ gật gật đầu, có thể. Quay đầu lại nhìn Giang Vũ, Mặc Thiển Ngữ đem trong tay cái ly đặt ở trên mặt bàn, cà phê, ta đều phải. Ân, cà phê. Trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp Giang Vũ có chút mộng bức nhìn Mặc Thiển Ngữ, cà phê là cái gì? Một bên Giang Minh ở phụ thân phía trước phản ứng lại đây, hắn biết đây là bọn họ duy nhất cơ hội. Có thể, không thành vấn đề. Lương thực cũng muốn giao, cà phê cũng muốn. Tốt. Đứng dậy, Mặc Thiển Ngữ cười tủm tỉm nhìn Giang Minh, như vậy hợp tác vui sướng. Phất phất tay, Mặc Thiển Ngữ liền rời đi phòng tiếp khách, dư lại công tác liền giao cho Mặc Trần. Mãi cho đến Mặc Thiển Ngữ hoàn toàn từ kẹt cửa chung biến mất, mãi cho đến phòng khách đại môn đóng lại, theo bản năng đi theo đứng lên phụ tử hai người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Giống như, bọn họ thành công. Thành công. Thật sự thành công. Hành lang, Mặc Thiển Ngữ ven đường nhìn cửa kính ngoại phong cảnh, tâm tình còn có một ít sung sướng, rốt cuộc ở cái này hố cha trong thế giới tìm được rồi cà phê tồn tại. Nếu là mặt khác quỷ hút máu gia tộc cùng nhân loại bộ tộc biết Mặc Thiển Ngữ trong lòng suy nghĩ, đại khái là lự kính liền không có đi. Không đợi Mặc Thiển Ngữ thu hồi tầm mắt, thời gian trong phạm vi, Mặc Thiển Trần cùng Ivan vừa lúc từ bên ngoài đi vào tới, Mặc Thiển Trần có điều cảm giác ngẩng đầu nhìn cách đó không xa lâu đài, vừa lúc thấy đứng ở cửa kính sau Mặc Thiển Ngữ, tâm tình cực hảo phất phất tay. Từ trở thành thế giới này quỷ hút máu, Mặc Thiển Trần bất luận là thính giác vẫn là thị giác, cơ bản ngũ cảm đã phi thường mẫn cảm. Xa như vậy khoảng cách thấy Mặc Thiển Ngữ tự nhiên không nói chơi. Xúc. Chương 861 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu. 8. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Lâu đài có nhân loại hương vị, có nhân loại tới. Đi ở một bên Ivan có chút kỳ quái nghe, nơi này chính là kéo ngươi gia tộc đại bản doanh, sao có thể có nhân loại sẽ đặt chân nơi này. Ta nghe Mặc Ngữ nói, hôm nay giống như trở về một nhân loại bộ tộc. Phỏng chừng là tỷ tỷ làm tiến vào, đi thôi, chúng ta đi vào. Tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng là Ivan vẫn là nghe Mặc Thiển Trần nói, theo ở phía sau đi vào. Hai người vừa mới bước vào lâu đài, liền thấy Mặc Trần mang theo hai nhân loại đi ra. Mặc Trần, này hai cái. Nhân loại bộ tộc Giang gia người cầm quyền. Giang gia. Ivan hồi tưởng một chút gần nhất vơ vét tư liệu, trong đầu phiên tới rồi về Giang gia một ít tin tức, dựa theo Giang gia tình hình gần đây. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng lại muốn đang đợi một đoạn thời gian mới có thể bị Giang gia tìm tới môn, bất quá hiện tại chiếu lại đây hẳn là trừ bỏ nào đó sự tình đi. Giang tiên sinh, đây là chúng ta thiếu chủ. Mặc Trần chỉ vào Mặc Thiển Trần, quay đầu lại cấp Giang Vũ giới thiệu một chút. Mặc Thiển Trần nhìn thoáng qua Giang Vũ, không có mở miệng, chỉ là đơn giản chào hỏi. Giang Vũ vội vàng cong lưng, ngài hảo, ta là nhân loại bộ tộc Giang gia gia chủ Giang Vũ, đây là ta nhi tử Giang Minh. Ân. Trở về cái đơn âm, Mặc Thiển Trần liền không có lại quản hai tên nhân loại này, chỉ là hướng về phía Mặc Trần phất phất tay, cất bước hướng tới lâu đài đi, ở trong mắt hắn, thấy tỷ tỷ mới là chuyện quan trọng nhất. Ivan cũng không có ở lâu, cùng Mạc Trần chào hỏi, liền đi theo Mạc Thiển Trần phía sau nhanh chóng rời đi. Thư phòng, Mạc Thiển Ngữ đem một phần văn kiện thiêm thượng tên của mình, theo sau đưa cho bên cạnh chờ đợi Mạc Ngữ. Ngẩng đầu nhìn vọt vào tới Mạc Thiển Trần có chút buồn cười, gấp cái gì? Này không phải vài thiên không nhìn thấy tỷ tỷ sao, ta đã về rồi. Mới vừa vào cửa Ivan liền thấy như vậy một màn, ngày thường ở đông đảo quỷ hút máu trước mặt lạnh như băng xương thả sát phạt tàn nhẫn kéo ngươi gia tộc thiếu chủ Thiển Trần. Kéo ngươi, cười phảng phất là cái ngốc tử giống nhau bái ở bọn họ gia chủ trên người. Yên lặng đỡ chán, Ivan thật sự cảm thán gia chủ hảo tính tình, tuy rằng là thân đệ đệ, nhưng là loại này dung túng cũng thật là tiền vô cổ nhân. Gia chủ, ân, hoan nên trở về, này một chuyến thế nào, mệt sao? Quỷ hút máu không cảm giác được mệt. Ivan rất tưởng nói như vậy, nhưng là từ lần trước làm liên tục chưa từng nghỉ ngơi làm 5 ngày việc lúc sau bị gia chủ mang sau, Ivan cũng không dám nữa nói như vậy, liền sợ bọn họ ra gia chủ lại bắt đầu bá bá bá. Con hành, một lát liền trở về nghỉ ngơi. Tương đối vừa lòng với Ivan trả lời, Mạc Thiển Ngữ cảm thán trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Hội báo sự tình liền cùng Mạc Trần nói đi, có vài món sự tình, chờ nghỉ ngơi tốt, ngươi đi giúp ta làm một chút. Tốt, gia chủ ngươi nói. Về chiến đấu học viện sự tình. Chiến đấu học viện. Ivan có chút mộng bức, học viện hắn là biết đến, quỷ hút máu giới liền có, chủ yếu là dạy dỗ một ít tuổi nhỏ quỷ hút máu. Kéo ngươi bên trong gia tộc kéo ngươi chiến kỹ học viện chính là chuyên môn dạy dỗ tuổi nhỏ quỷ hút máu chiến đấu kỹ xảo địa phương, nguyên bản là chỉ nhằm vào kéo ngươi bên trong gia tộc, sau lại cũng đem không ít cùng kéo ngươi gia tộc giáo hảo gia tộc hài tử bao quát trong đó. Chính hắn cũng là trường học này đạo sư, chuyên môn giáo thụ chiến đấu kỹ xảo, hơn nữa gia chủ cùng thiếu chủ cũng là trường học này đạo sư. Chẳng qua ngày thường cũng không như thế nào tiến vào trường học dạy học thôi. Xúc. Chương 862 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 9. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Chính là kéo ngươi chiến kỹ học viện đã phát triển mấy trăm năm, trước mắt tới nói hoạt động hoàn hảo, như thế nào cũng không cần đơn độc xử lý đi. Gia chủ, là kéo ngươi chiến kỹ học viện ra cái gì vấn đề sao? Vô luận nghĩ như thế nào? Ivan đều không có nghĩ ra được có cái gì vấn đề, không có biện pháp chỉ có thể mở miệng hỏi một câu, bằng không chính hắn tưởng cái vài thiên đều không nghĩ ra được. Nhưng Mạc Thiển Ngữ lại chỉ là lắc lắc đầu, cùng kéo ngươi chiến kỹ học viện không có gì quan hệ, ta nói chính là muốn ở nhân loại bộ tộc trung thành lập một cái chiến đấu học viện. Nhân loại bộ tộc? Làm gì? Khó được nhìn đến Ivan vẻ mặt ngộng bức, nhưng Mạc Thiển Ngữ vẫn là có chút một lời khó nói hết nhìn hắn, đứa nhỏ này sợ không phải bị mệt muốn chết rồi đi, sao ngu như vậy? Bị Mạc Thiển Ngữ kia vẻ mặt ghét bỏ biểu tình cấp kích thích tới rồi, Ivan đột nhiên từ mộng bức trạng thái bắt đầu điên cuồng tự hỏi, trong óc bắt đầu rồi trí nhớ gió lốc, suy tư ra chủ dụng ý. Nếu ở nhân loại bộ tộc thành lập chiến đấu học viện, như vậy đa số đạo sư liền đều là từ kéo ngươi gia tộc điều tạm, như vậy xem nói, kéo ngươi gia tộc đạo sư nhóm liền có thể nguyên vẹn hiểu biết nhân loại bình luận sách, hơn nữa khởi tới rồi trình độ nhất định giám thị tác dụng. Còn nữa nói, một khi thành lập chiến đấu học viện, như vậy nhân loại đa số chiêu số đều là bọn họ quỷ hút máu giao, nhân loại là thích tôn sư trọng đạo, như vậy nhân loại liền tương đối tôn kính quỷ hút máu. Còn có rất nhiều chỗ tốt đâu. Mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh hỉ nhìn Mạc Thiển Ngữ, Ivan đối Mạc Thiển Ngữ sùng bái quả thực như nước sông quần cuộn giống nhau chảy dài không dứt. Bị Ivan sùng bái ánh mắt làm cho có chút không quá tự tại, Mạc Thiển Ngữ hoàn toàn không biết gia hỏa này đến tột cùng ở trong đầu não bổ thứ gì, nhưng là tiếp thu vẫn là tương đối mau. Có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng sau, khôi phục bình thường biểu tình. Cái này chiến đấu trường học liền ở Giang Gia tiến hành đi. Tốt tốt, không biết gia chủ có hay không tưởng hảo chiến đấu trường học tên. Kéo ngươi chiến kỹ học viện, nhân loại phân hiệu. Ivan. Mạc Thiển Trần. Mạc Trần, Mạc Ngữ. Mạc Thiển Ngữ. Có cái gì vấn đề sao? Vì cái gì bọn họ mấy cái đều như vậy nhìn nàng? Ngôi sồn Mạc Thiển Ngữ trên vai thỏi vàng cơ cơ cái đuôi, rất là ghét bỏ. Nhà hắn ký chủ cái gì cũng tốt, duy nhất một cái không tốt chính là đặt tên phế. Ho nhẹ một tiếng, Mạc Thiển Trần Trấn An cười cười, tỷ tỷ, tên coi chút trường, nếu không đã kêu đệ nhất chiến đấu học viện đi. Có mau khác nhau. Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là ngẫm lại phía trước mấy người này kia một lời khó nói hết biểu tình, Mạc Thiển Ngữ vẫn là ủy khuất ba ba đồng ý, nhưng là trong lòng vẫn là nghị cấp kéo ngươi chiến kỹ học viện lộng mấy cái phân hiệu, đặt tên đã kêu cái gì phân hiệu. Vài người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Con hảo con hảo. Mặt khác giúp ta giám thị một chút một nhân loại bộ tộc, này nhân loại bộ tộc dòng họ là Gia Cát. Gia Cát bộ tộc không lớn, nhưng là bởi vì Lâm Hải cho nên tương đối giàu có, cái này bộ tộc ta là biết đến. Không biết gia chủ nói giám thị là. Chú ý một cái kêu ra cắt rừng phong người, tiên đoán, người này sẽ đối quỷ hút máu giới có một ít ảnh hưởng. Quỷ hút máu chung mỗi người đều có thực đặc biệt kỹ năng, có người cái này kỹ năng tương đối dâu dịa, có người cái này kỹ năng là dùng để bảo mệnh, nhưng cũng có người cái này kỹ năng là tiên đoán tương lai cắt hung. Kéo ngươi trong gia tộc có được tiên đoán năng lực cũng chỉ có gia chủ một người, hơn nữa cực kỳ chuẩn xác, chưa bao giờ làm lỗi. Xúc. Chương 863 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 10. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Bởi vì chưa bao giờ ra sai lầm, cho nên Mạc Thiển Ngữ tiên đoán trước nay đều là quỷ hút máu giới nhất bị thờ phụng tiên đoán, chỉ cần tiên đoán ra, toàn bộ quỷ hút máu giới đều sẽ tùy theo dung chuyển. Gia chủ đại nhân, yêu cầu nói cho mặt khác gia tộc sao? Ivan trên mặt tràn đầy nghiêm túc, mặc kệ là bởi vì cái này gia cắt gia tộc, vẫn là bởi vì tương lai xuất hiện gia cắt rừng phong, nếu đối phương thật sự có thể làm cho cả quỷ hút máu giới đều dung chuyển nói, như vậy toàn bộ quỷ hút máu giới liền phải hảo hảo làm chuẩn bị mới được. Không cần, nếu không ta cũng không cần trước thời gian lâu như vậy liền bắt đầu làm chuẩn bị. Ân. Có chút nghi hoặc nhìn Mạc Thiển Ngữ, Ivan không quá minh bạch gia chủ ý tứ. Gia cắt rừng phong là nhân loại bộ tộc, hơn nữa vẫn là quỷ hút máu thợ săn. Đào hút một ngụm khí lạnh, Ivan không thể tưởng tượng nhìn Mạc Thiển Ngữ, hiển nhiên bị nàng trong lời nói quỷ hút máu thợ săn năm chữ cấp dọa tới rồi. Chỉ là từ mặt chữ thượng là có thể biết là có ý tứ gì, nếu hướng thâm bên trong tưởng, như vậy ở không lâu tương lai, nhân loại cùng quỷ hút máu chính là đối địch quan hệ. Nếu tiên đoán thật sự trở thành sự thật, như vậy quỷ hút máu giới là không hề chuẩn bị, rốt cuộc ở trong mắt bọn họ nhân loại là như thế nhỏ yếu, thậm chí liền mánh thú đều có thể làm cho bọn họ toàn bộ bộ tộc diệt vong, huống chi là thế gian này nhất cường đại quỷ hút máu đâu. Cho nên, gia chủ mới hồi tưởng hiện tại liền trở thành nhân loại chúa cứu thế, làm nhân loại lấy bọn họ vi tôn, ở linh hồn trên có khắc ấn, như vậy mới có thể giảm bớt nhân loại đối quỷ hút máu cựu thị. Hơn nữa, cùng nhân loại liên hệ dần dần chặt chẽ lúc sau, quỷ hút máu giới đối nhân loại cũng sẽ ôm có nhất định bất đồng ý tưởng, tiếp xúc thời gian dài lúc sau, liền tính ở không bắt bẻ, cũng có thể có điều phản ứng, ít nhất ở đối nhân loại hiểu biết thượng vẫn là muốn so không biết càng nhiều. Thật sự không hổ là gia chủ. Từ khiếp sợ đến bội phục, Ivan ánh mắt biến hóa phi thường mau, thậm chí tới rồi cuối cùng mù quáng sùng bái. Không hổ là bọn họ kéo ngươi gia tộc gia chủ. Quả nhiên, gia chủ chính là quỷ hút máu giới cường đại nhất tồn tại. Bị Ivan xem có chút xấu hổ, Mạc Thiển Ngữ đặc biệt không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, vì lớn nhất trình độ tránh cho tương lai sẽ xuất hiện nguy hiểm. Gần nhất một đoạn thời gian ta cùng Thiển Trần đều sẽ đi kéo ngươi chiến kỹ học viện giảng bài, ngươi cùng hiệu trưởng lên tiếng kêu gọi, làm hắn tìm Mạc Trần an bài thời gian cùng chương trình học. Tốt tốt, không thành vấn đề. Tiến đi Ivan, Mạc Thiển Ngữ lau mặt, tuy rằng thường xuyên bị người dùng sùng bái ánh mắt xem, nhưng là Ivan cái này ánh mắt thật sự là quá có công kích tính, thật sự là có chút xấu hổ. Cùng nhân loại bộ tộc Giang gia hợp tác thực thông thuận, hơn nữa Giang gia người đều là người nông, tương đương thật sự, thu hoạch cà phê đậu cũng phi thường mới mẻ, cái này làm cho Mạc Thiển Ngữ phi thường vừa lòng. Bất quá gần nhất Mạc Thiển Ngữ đều không có đi quản Giang gia sự tình, chỉ là đem Giang gia sự tình giao cho Mạc Trần, nàng còn lại là mỗi ngày đúng hạn đi kéo ngươi chiến kỹ học viện, rốt cuộc cũng là cái trên danh nghĩa giáo thụ, như thế nào cũng đến giáo một giáo mới được đâu. Kéo ngươi chiến kỹ học viện, kéo ngươi gia tộc bên trong chiến đấu học viện. Chuyên môn giáo thụ chiến đấu kỹ xảo cùng với cứu viện thưởng thức. Bởi vì là cơ bản đều là chính mình ra hài tử, còn có giao hảo thế ra hài tử, cho nên trường học đạo sư dạy học thời điểm đều phi thường khắc nghiệt, nhưng nghiêm sư xuất cao đồ, này tòa học viện đi ra ngoài học sinh đều là có thể lấy một chắn trăm ưu tú quỷ hút máu. Sáng sớm tinh mơ, nguyên bản hẳn là cứu viện chương trình học, chính là hôm nay lại đổi thành chiến đấu chương trình học. Tuy rằng không biết vì cái gì, bất quá năm nhất tiểu quỷ đầu nhóm vẫn là ngoan ngoan đứng ở chiến đấu trên quảng trường chờ đợi chiến đấu chương trình học lao sư. Xúc. Chương 864 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 11. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Nghe nói hôm nay sẽ có tân chiến đấu chương trình học lao sư tới, không biết là cái dạng gì lao sư. Thật hy vọng là cái đại mỹ nữ. Thật hy vọng là gia chủ đại nhân, mẫu thân nói gia chủ đại nhân đặc biệt cường đại. Hơn nữa cũng là chúng ta quỷ hút máu giới tuổi trẻ nhất cường giả. Ta cũng hy vọng là gia chủ đại nhân. Phía trước gia chủ đại nhân nhậm chức đại điển thời điểm, hào xoáy A. Một đám kéo ngươi gia tộc tiểu quỷ đầu đứng chung một chỗ đàm luận bọn họ gia chủ, mà bên kia tắc đứng rõ ràng cùng bọn họ không phải một cái gia tộc mặt khác tiểu quỷ đầu. Ở kéo ngươi chiến kỹ trong học viện, kéo ngươi gia tộc hải tử thường xuyên ở bên nhau, mà mặt khác gia tộc hải tử ngẫu nhiên sẽ ghé vào cùng nhau, tuy rằng là thế giao gia tộc, nhưng kéo ngươi gia tộc bởi vì Mạc Thiển Ngữ nguyên nhân càng thêm cường đại, thế cho nên bất luận là gia tộc đại nhân vẫn là tiểu hài nhi đều có một loại ngạo kiều cảm xúc, cũng dần dần kéo ra cùng mặt khác gia tộc quan hệ. Này đó Mạc Thiển Ngữ đương nhiên cũng biết, bất quá nàng phải làm không phải đơn thuần cùng bọn họ nói này không thể, nàng phải làm chính là dùng nhất thảm thống giáo huấn nói cho bọn họ, như vậy sẽ dẫn tới kéo ngươi gia tộc suy yếu. Kỳ thật nhân loại cho dù có quỷ hút máu thợ săn, cho dù có cường đại sức chiến đấu, nhưng là đối mặt quỷ hút máu thời điểm vẫn là lực bất tòng tâm, đặc biệt là đối mặt kéo ngươi gia tộc thời điểm. Đơn thể chiến đấu cố nhiên quan trọng, nhưng đoàn thể chiến đấu mới là quyết định chiến tranh thành bại mấu chốt. Ngồi ở trong xe ngựa, Mạc Thiển Ngữ nhìn trong tay về kéo ngươi học viện sở hữu tài liệu, ngẫu nhiên sẽ ở tương đối xông ra mấy cái học sinh trên đầu họa cái ngôi sao, nàng muốn không phải sức chiến đấu cường đại học sinh, cũng không phải tổng hợp thực lực bình thường học sinh, nàng muốn chính là có thể tổ hợp thành một cái hoàn chỉnh đội ngũ học sinh. Bế cái này tiếp cái khắc sản, mới có thể cấu tạo ra tốt đoàn thể. Đây là nàng ở tinh tế vị diện học tập đến. Xe ngựa chậm rãi ngừng ở học viện cửa chính khẩu, hiệu trưởng cùng hai cái đạo sư vẻ mặt kích động đứng ở nơi đó, ánh mắt sáng quắc nhìn dừng lại xe ngựa. Từ trên xe ngựa xuống dưới Mạc Thiển Ngữ ngẩng đầu liền thấy biểu tình kích động ba người, rất tưởng nói, các ngươi kích động cái gì? Gia chủ đại nhân. Ân, kích động như vậy làm cái gì, chúng ta rất ít gặp mặt sao? Một ngày thấy một lần, xem như rất ít gặp mặt sao? Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt mạc danh, nhưng hiệu trưởng ba người trong lòng lại phi thường kích động, đương nhiên xem như thiếu, so với Ivan đại nhân, kia tuyệt đối là thiếu rất nhiều rất nhiều. Gia chủ đại nhân. Hôm nay buổi sáng chương trình học là năm nhất tân sinh chiến đấu chương trình học, không biết ngài hay không có thể. Năm nhất tiểu quỷ nhóm tương đối ra. Nói ra kia đều đã là cất nhắc những cái đó tiểu hôn đàn nhóm. Kéo ngươi gia tộc làm Thiển Trần đi thượng, mặt khác gia tộc ta tới thượng. Tốt tốt. Tuy rằng Thiển Trần đại nhân cũng phi thường lợi hại, tuy rằng lược so gia chủ kém cỏi một ít, nhưng là rốt cuộc vẫn là không đuổi kịp gia chủ. Hiệu trưởng vốn tưởng rằng gia chủ sẽ chủ yếu dạy dỗ chính bọn họ gia tộc tiểu hài nhi. Đừng như vậy kỳ quái. Kéo ngươi gia tộc đã ở từng bước chùn chân bò gối, này hậu quả chính là đương cái hết ngồi đáy giếng, mất đi tiếp tục biến cường cơ hội. Ánh mắt dùng mình, hiệu trưởng đột nhiên nhớ tới đêm qua Ivan đại nhân lại đây nói sự tình, trong lòng minh bạch gia chủ đại nhân dụng tâm lương khổ. Quả nhiên vẫn là gia chủ đại nhân tốt nhất. Bị hiệu trưởng thình lình xảy ra nước mắt lưng tròng cấp dọa đến, Mạc Thiển Ngữ quyết định về sau nhất định giảm bớt nhìn thấy hiệu trưởng cơ hội. Này lúc kinh lúc giống. Chương 865 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 12. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Tuy rằng là tách ra dạy học, nhưng là nơi sân lại như cũng là cái kia nơi sân, bất luận là kéo ngươi gia tộc hải tử vẫn là mặt khác thế gia hải tử, chỉ là đứng địa phương nhưng thật ra thực rõ ràng ranh giới rõ ràng. Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần tới thời điểm, thấy chính là như vậy một màn, nhìn như vậy chẳng huống, hai người đều không có nói cái gì. Thậm chí liền biểu tình đều không có biến, thật giống như không có phát hiện cái này quỷ dị một màn giống nhau. Một bên đi theo hiệu trưởng thấy một màn này thời điểm thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn, này đàn tiểu tể tử như thế nào liền như vậy không nghe lời, đều nói không thể như vậy. Đều cho ta chẳng hảo, nhìn xem các ngươi chạm không chạm tương, còn thể thống gì. Dù sao cũng là hiệu trưởng, thực lực ở trong trường học cũng là cường đại nhất, hiệu trưởng như vậy một giống, một đám vừa mới còn cho nhau ghét bỏ bọn nhãi danh chạy nhanh chẳng hảo. Vừa lòng nhìn bài bài đứng chung một chỗ bọn nhãi danh, hiệu trưởng phi thường vừa lòng, cũng lộ ra một chút tươi cười, không tồi không tồi, này đó bọn nhãi danh vẫn là thực không tồi. Gia chủ đại nhân, ngài xem. Gia chủ đại nhân. Một đám tiểu tể tử lúc này mới nhìn về phía đứng ở hiệu trưởng phía sau nữ nhân, ngoa tạo, là gia chủ đại nhân. Đến đây đi, giống vừa mới đứng phương thức xếp hàng. Mạc Thiển Ngữ trên mặt là tràn đầy tươi cười, nhưng là không biết vì cái gì. Ở đây mọi người tại đây câu nói vừa ra tới lúc sau, tất cả đều sau lưng mồ hôi lạnh rơi, một đám run rẩy phảng phất là cái chim cút. Nhìn chậm chạp không có động tác một đám tiểu thể tử, một bên Mạc Thiển Trần cong cong khỏe môi, xuất khẩu trong thanh âm mang theo từng trận âm trầm cùng lạnh lẽo. Cho các ngươi xếp hàng đâu, nghe không thấy? Nghe thấy được. Liên bởi vì nghe thấy được mới sợ hãi nha. Một đám vốn dĩ liền chưa thấy qua đại trường hợp bọn nhãi danh các vẻ mặt đưa đám. Dựa theo vừa mới danh giới rõ ràng bộ dáng một lần nữa xếp hàng. Vừa lòng nhìn rốt cuộc chạm tốt một đám bọn nhãi danh, Mạc Thiển Ngữ chỉ vào bên cạnh mặt khác gia tộc cấu thể tạo thành đội ngũ. Các ngươi tương lai một tháng chiến đấu đạo sư chính là ta, đến đây đi, chúng ta đi khác nơi sân huấn luyện. Mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nhìn Mạc Thiển Ngữ, kéo ngươi gia tộc bọn nhãi danh quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, bọn họ vừa mới không nghe lầm, không nhìn lầm. Gia chủ đại nhân chỉ vào chính là mặt khác gia tộc người. Có phải hay không gia chủ đại nhân chỉ sai rồi a? Xem ra các ngươi đối ta tới làm các ngươi đạo sư rất có ý kiến đâu. Mặc thiện trần thanh âm lần nữa truyền đến, kéo ngươi gia tộc bọn nhãi danh lần nữa thu hồi ánh mắt, một đám run rẩy cúi đầu, không dám nói lời nào. Chỉ là nhìn thoáng qua kéo ngươi gia tộc bọn nhãi danh, Mặc thiện ngữ tiếp đón mặt khác gia tộc bọn nhãi danh đi theo nàng rời đi, có nàng đệ đệ ở, kéo ngươi gia tộc bọn nhãi danh sẽ không có hại. Sở dĩ muốn chỉ đạo phía sau này đó tiểu tể tử, cũng là vì kéo ngươi gia tộc tương lai, tuy rằng đối nhân loại tới nói, trăm năm đều đã là rất dài thời gian, nhưng là đối với quỷ hút máu tới nói thật chỉ là ngủ một giấc thời gian. Nhưng đối quỷ hút máu tiểu hấu tể tới nói, trăm năm thời gian cũng đủ bọn họ trưởng thành, cũng đủ bọn họ trở thành gia tộc trụ cột. Kéo ngươi chiến kỹ học viện có rất nhiều chiến đấu quảng trường, bởi vì muốn dạy dỗ hải tử có rất nhiều, nơi này nơi sân thật đúng là phi thường nhiều hơn nữa đại. Tuy tiện tìm một cái còn xem như khá lớn quảng trường, Mặc Thiển Ngữ làm này đó tiểu tể tử đứng ở chính mình trước mặt, một người tiếp một người, gián tiếp nửa thước khoảng cách. Nhìn bọn ngãi danh chẳng hảo, Mặc Thiển Ngữ lúc này mới vô vô tay hấp dẫn mọi người lực chú ý. Xúc. Chương 866 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 13. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Các ngươi hảo, ta là kéo ngươi gia tộc gia chủ, Thiển Ngữ. Kéo ngươi, cũng là tương lai trong một tháng các ngươi chiến kỹ đạo sư. Yêu cầu của ta thực nghiêm khắc, cũng hy vọng có thể giao cho các ngươi nhất hữu dụng chiến đấu kỹ xảo, hy vọng các ngươi có thể không sợ gian khổ, hảo hảo học tập, tương lai có thể quá đem này đó chiến đấu kỹ xảo sống dùng ở chiến đấu bên trong, không cho các ngươi gia tộc bôi đen mất mặt, cũng có thể trở thành các ngươi gia tộc trụ cột vững vàng cùng với gia tộc vinh quang. Tuy rằng nhìn rõ ràng hùng hồn, nhưng là Mặc Thiển Ngữ biết, quỷ hút máu giới đã thật lâu không có chiến tranh rồi. Bình tĩnh lâu lắm, thế cho nên này đó bọn nhỏ đều không cảm thấy sẽ có nguy hiểm buông xuống, bọn họ cũng không cảm thấy này đó chiến kỹ sẽ có một ngày vận dụng ở chiến tranh bên trong. Đại nhân như thế, hài tử cũng như thế. Đây mới là trước mắt quỷ hút máu giới đáng sợ nhất sự tình. Nhìn không phải đặc biệt có thể để đến hang say nhi bọn nhãi danh, Mặc Thiển Ngữ thở dài, quả nhiên vẫn là nguy hiểm mới có thể làm người sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy a. Như thế nào, cảm thấy ta nói không thú vị. Nhìn một vòng. Mặc Thiển Ngữ thấy được một cái đứng ở nhất ngoại sườn một thiếu niên, trên mặt tràn đầy khinh thường. Ngươi là gia tộc nào? Như thế nào, kéo ngươi gia chủ là chuẩn bị tìm ta gia tộc cáo trạng sao? Thiếu niên khinh thường nhìn Mặc Thiển Ngữ, kéo ngươi gia tộc tuy rằng cường đại, nhưng là gia tộc gia chủ bất quá trăm tuổi tuổi tác ở quỷ hút máu giới chính là cái tiểu quỷ, cho dù so với bọn hắn lớn mấy chục tuổi lại có thể thế nào, còn không phải cùng cái bối phận. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào mới có nguy hiểm? Quỷ hút máu sẽ không có nguy hiểm, chúng ta là thế giới này cường đại nhất tồn tại. Gật gật đầu, Mặc Thiển Ngữ kỳ thật là đồng ý hắn ý tưởng, nhưng cũng gần là đồng ý cái này ý tưởng, nhưng cũng không ý nghĩa nàng tán đồng cái này ý tưởng. Quỷ hút máu cường đại thật là thế giới đứng đầu. Dứt lời, kia thiếu niên hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo, phảng phất Mặc Thiển Ngữ đồng ý lời hắn nói là cỡ nào chính xác giống nhau. Nhưng, Mặc Thiển Ngữ ngữ khí biến đổi, vậy các ngươi biết không luận là giã ngoại giã thú. Hoặc là các ngươi xem ra nhỏ yếu nhân loại, đều đã bắt đầu tiến hóa, thậm chí bộ phận biên giới quỷ hút máu đã không thể chống đỡ được sao. Đó là những cái đó quỷ hút máu rác rưởi a. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy những cái đó quỷ hút máu rác rưởi? Bằng vào ngươi ở tại quỷ hút máu giới trung ương khu vực sao? Vẫn là bằng vào ngươi cái gọi là cao cường thực lực. Bị Mặc Thiển Ngữ dỗi sắc mặt đỏ bừng thiếu niên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Mặc Thiển Ngữ, phảng phất dây tiếp theo liền phải xông lên đem Mặc Thiển Ngữ xé nát giống nhau. Biên giới ở quỷ hút máu gia tộc chỉnh thể thực lực so trung ương khu vực quỷ hút máu gia tộc không biết cao hơn nhiều ít cái cấp bậc, chỉ bằng các ngươi gia tộc, còn chưa đủ bọn họ chơi thượng một ngày, cho nên, các ngươi có cái gì lý do cảm thấy nhân gia là kẻ thất bại, có cái gì lý do cảm thấy bọn họ là một đám rác rưởi? Vẫn là, các ngươi thừa nhận thực lực không bằng bọn họ các ngươi, so rác rưởi còn không bằng. Ngươi câm miệng, ngươi mới không bằng rác rưởi. Kéo ngươi gia chủ hà tất như thế nâng lên dã thú cùng nhân loại. Bọn họ liền tính là mấy trăm năm đều không đuổi kịp chúng ta sức chiến đấu, huống chi quỷ hút máu thân thể từ trước đến nay đều là cường hãn nhất, bất tử nhất tộc cũng không phải nói giỡn không phải sao. Đúng vậy, quỷ hút máu cái nào không phải ngàn vạn năm tồn tại. Nhân loại mà thôi, có cái gì đáng sợ. Thở dài, nhìn trước mặt này đó hài tử, Mặc Thiển Ngữ đột nhiên cảm thấy, cho dù nguyên tắc là cái mạ gì sở tiểu thuyết, nhưng cũng không thể không nói, này đó quỷ hút máu quá tự cao tự đại. Chương 867 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 14. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Đối lập Mạc Thiển Ngữ bên này này đó bọn nhãi danh đối nàng lời nói cũng không thực tin phục chẳng huống, Mạc Thiển Trần bên kia có thể nói là phi thường dễ dàng. Mạc Thiển Ngữ là nữ hài tử, thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu, liền tính là thuyết giáo, thanh âm thượng cũng là ôn hòa, rất ít sẽ có cực kỳ lạnh lẽo thời điểm. Nhưng Mạc Thiển Trần liền không phải, bạch thiết hắc đại biểu, cho dù cười nói lời nói, kia trong giọng nói cũng mang theo một tia âm ngoan lực lượng, huống chi trước mặt hắn này đó tiểu tể tử vẫn là kéo ngươi gia tộc, càng là sợ hắn sợ không được. Nghe minh bạch. Mạc Thiển Trần lời nói cùng Mạc Thiển Ngữ nói giống nhau như lúc, chỉ là ngữ điệu thượng mang theo chút âm ngoan, một đám bọn nhãi danh run rẩy tê ở bên nhau đứng. Minh bạch minh bạch. Nếu là có một cái dám nói không rõ, đại khái bọn họ liền không thấy được mặt trời của ngày mai. Anh. Vừa lòng nhìn một đám bọn nhãi danh như là run rẩy chim cút giống nhau tê đứng chung một chỗ, Mạc Thiển Trần tâm tình còn là phi thường không tồi, chỉ cần là nghe lời tiểu tể tử, hắn liền sẽ hảo hảo giáo. Như vậy sợ hãi làm cái gì, ta lại không thể ăn các ngươi, lại nói các ngươi cũng không thể ăn. Nói thật, ngài cuối cùng nửa câu lời nói có thể không nói. Vì cái gì chỉ có bọn họ lần này như vậy xui xẻo? Đây là vì cái gì? Hướng giới học sinh nghe nói ra chủ đại nhân cùng nhị thiếu gia tới cấp 5 nhất bọn nhãi danh đi học, một đám đều kinh ngạc không được, nhị thiếu gia là thường xuyên tới, hơn nữa trải qua nhiều năm rèn luyện, bọn họ đã thói quen nhị thiếu gia thường thường bạch thiết đen. Nhưng là gia chủ đại nhân lại là rất ít tới, chính yếu chính là gia chủ đại nhân lợi hại, hơn nữa phi thường hiền hòa, bọn họ thỉnh giáo cái gì đều có thể. Một đám hướng giới học sinh cộng lại một chút, lập tức như vậy đi ra ngoài tìm gia chủ đại nhân tung tích, chỉ là bọn hắn vừa mới đuổi tới gia chủ đại nhân nơi chiến đấu quảng trường thời điểm, liền thấy đám kia không phải kéo ngươi gia tộc bọn nhãi danh thế nhưng ở cùng gia chủ đại nhân cãi nhau. Này đàn ngốc bức bọn nhãi danh, có phải hay không đầu góc chịu rớt? Kéo ngươi gia chủ đại nhân. Một cái năm ba quỷ hút máu tiến lên đánh gậy những cái đó bọn nhãi danh nói chuyện, đứng ở Mạc Thiển Ngữ phía sau thực lễ phép kêu một tiếng. Nghe thấy thanh âm, Mạc Thiển Ngữ quay đầu lại nhìn vẻ mặt sùng bái biểu tình đứng ở trước mặt thiếu niên, nàng nhớ rõ, một cái giao hảo thế gia hài tử, hơn nữa thiên phú rất mạnh. Giống nhau quỷ hút máu tiến vào năm nhất lúc sau, ít nhất muốn 10 năm thời gian mới có thể thông qua năm 2 khảo thí tiến vào năm 2, càng lên cao niên cấp càng khó khảo, yêu cầu thời gian liền càng dài, giống nhau tới rồi lớp 3. Không sai biệt lắm khoảng cách vừa mới nhập học đã qua đi 4-5 chục năm. Nhưng là thiếu niên này lại dùng ngắn ngủn 6 năm cũng đã tiến vào lớp 3, càng sâu đến còn có 1 năm thời gian hắn liền có thể tham gia kết nghiệp khảo thí. Ta nhớ rõ ngươi, phịt gia tộc tiểu gia hỏa. Bị kêu tiểu gia hỏa thiếu niên có chút hơi xấu hổ ho nhẹ một tiếng, cái kia cái gì, tuy rằng hắn vẫn là cái ấu tể, nhưng là cũng không đến mức bị kéo ngươi gia chủ đại nhân gọi tiểu gia hỏa a, bọn họ mới kém 50 tuổi mà thôi. Kéo ngươi gia chủ đại nhân. Cái kia cái gì, ngài còn phải cho này giúp tiểu tể tử đi học sao? Kỳ thật, chúng ta cũng có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngài, ngài xem. Đúng đúng đúng, kéo ngươi ra chủ đại nhân, nếu không ngươi cho chúng ta đi học đi. Không sai, này giúp tiểu tể tử quá xuẩn, ngài tới cấp chúng ta đi học đi. Năm nhất bọn nhãi danh vẻ mặt ngộng bức nhìn này đó năm ba người, ta dựa, bọn họ là bị đào gốc tường sao. Xúc. Chương 868 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 15. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Bị giáp mặt đào góc tường gì đó thật sự là quá thật mất mặt, nhưng là bọn họ lại không dám phản kháng, rốt cuộc. Đánh không lại. Nhìn một đám dịu dít năm ba học sinh, Mạc Thiển Ngữ cười gật gật đầu, rốt cuộc nàng cũng không phải nhất định phải dạy dỗ năm nhất học sinh không thể. Năm ba học sinh một khi tốt nghiệp liền sẽ trở lại từng người gia tộc, trở thành từng người gia tộc trụ cột vững vàng, tuy rằng là vừa rồi tiến vào gia tộc. Nhưng là bởi vì ở trường học thời gian tương đối trường, bọn họ ở ngày thường cũng sẽ tiếp xúc gia tộc một ít sinh ý cùng chiến đấu, tự nhiên hiểu được muốn so năm nhất học sinh nhiều hơn. Nhiều. Có cái kia nhàn tâm đi theo năm nhất học sinh bẻ xả, không bằng trước đem năm ba học sinh dạy ra tới. Có Mạc Thiển Ngữ cho phép, năm ba học sinh lập tức liền đem năm nhất bọn nhãi danh đuổi tới chiến đấu quảng trường bên cạnh đi, có thậm chí bị đẩy lên người xem đài, đem nơi sân hoàn toàn không ra tới. Một đám thiếu niên thiếu nữ đem Mạc Thiển Ngữ vây quanh ở trung gian. Một đám ánh mắt đều đặc biệt hưng phấn, bọn họ rốt cuộc lại có cơ hội cùng kéo ngươi ra chủ đại nhân đối chiến. Xem ra các ngươi đã có muốn học tập chiến đấu nhanh nhẹn linh hoạt. Phịt gia tộc thiếu niên gật gật đầu, trên mặt từ vừa mới ngoan ngoãn đổi thành hơi có nghiêm túc. Đúng vậy, chúng ta nhận được tin tức, biên cảnh quỷ hút máu gia tộc không ít đều đã bị diệt, trải qua điều tra là nhân loại cùng dã thú việc làm. Vừa lòng câu một chút khóe môi, Mạc Thiển Ngữ trên mặt tươi cười bất biến, xem ra này đó bọn nhỏ đã đối tình cảnh hiện tại có cơ bản hiểu biết. Tuy rằng không nhất định sẽ làm bọn họ hoàn toàn để ở trong lòng đi phòng bị, nhưng là bọn họ đã ở trong lòng có hình thức ban đầu, lại tăng thêm thời gian hiểu biết đến càng nhiều sự tình, bọn họ liền sẽ ở trong lòng hình thành cố hữu ấn tượng. Cố hữu ấn tượng có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, nhưng ở hiện giai đoạn, loại này cố hữu ấn tượng đối quỷ hút máu gia tộc tới nói vẫn là có chỗ lợi, đến nỗi chỗ hỏng, nàng cũng không cảm thấy có kéo ngươi gia tộc chấn áp, này đó quỷ hút máu gia tộc sẽ sinh ra cái gì tâm tư phản kháng. Đôi khi, tuyệt đối thực lực nghiền áp, thật là quỷ hút máu ngạo thị quần hùng tư bản. Từ các ngươi chiến pháp tới xem, đã biết nhân loại cùng dã thú là như thế nào làm. Đúng vậy, chính là chúng ta muốn khiêu chiến như vậy quần thể công kích hình thức, cũng học tập nhân loại cùng dã thú phương pháp, nhưng là... Một cái tiểu cô nương có chút ngượng ngùng trả lời nói, rốt cuộc, làm cho bọn họ đi học tập nhân loại cùng dã thú công kích phương pháp đã là làm khó người khác, nhưng bọn họ tuy rằng là học tập, nhưng bởi vì quỷ hút máu công kích phương thức là trời sinh, bọn họ rất khó đi sửa đổi tới, đây cũng là chính bọn họ đối luyện thời điểm cực kỳ biệt nữ nguyên nhân. Cười khẽ một tiếng, Mạc Thiển Ngữ không có cảm thấy bọn họ thực buồn, ngược lại còn xem như lý giải. Vỗ vỗ tay, Mạc Thiển Ngữ phía sau nháy mắt xuất hiện 12 cái nam nữ quỷ hút máu, có Mạc Trần mang theo, An Tĩnh đứng ở Mạc Thiển Ngữ phía sau. Trải qua điều tra, biên cảnh trong chiến đấu, nhân loại có một cái 13 người tiểu đoàn thể, có hai cái trung gian vị trí người, một cái là cận chiến đấu cường đại nhất người, một cái là viễn chỉnh công kích cường đại nhất người, còn lại người sẽ hình thành các loại trận hình tới từ bên phụ trợ cùng với bảo hộ viễn chỉnh công kích người. Giơ tay, Mạc Trần làm lực công kích cường đại nhất người, còn lại người lấy một cái nhìn như phi thường bình thường trận hình theo thứ tự bài khai, nhìn lung tung rối loạn. Nhưng nhìn kỹ lại phát hiện ẩn ẩn đem làm viễn chỉnh công kích Mạc Thiển Ngữ bảo hộ ở chính giữa. Xúc. Chương 869 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 16. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Hiện tại, các ngươi có thể đem chúng ta trở thành tương lai sẽ đối mặt cao cấp nhất đối thủ. Quỷ hút máu thợ săn có được đặc thù năng lực, bọn họ có thể lợi dụng lực lượng của chính mình tới ngăn chặn quỷ hút máu hành động cùng với năng lực. Theo quỷ hút máu thợ săn năng lực dần dần tăng mạnh, quỷ hút máu sẽ càng ngày càng bị động. Tuy rằng tại đây loại bắt chước chiến thời điểm, Mạc Thiển Ngữ sẽ không vận dụng quỷ hút máu thợ săn kỹ năng, nhưng là nàng chính là kéo ngươi gia tộc gia chủ, thiên phú năng lực càng là phảng phất một cái vực sâu. Nàng một cái năng lực có được áp chế quỷ hút máu năng lực tác dụng, nhưng là lại sẽ không thương tổn quỷ hút máu bản thân, càng không cần phải nói nguyên thân che giấu sâu nhất năng lực, thời gian chạy ngược. Nguyên thân năng lực không thể nghi ngờ. Nếu không phải lúc trước nguyên thân đối cha nam thả lỏng cảnh giác, cũng sẽ không bị cha nam xử lý, cho nên, Mạc Thiển Ngữ hiện tại chính là trên thế giới này cường đại nhất quỷ hút máu, liền tính nhân loại lại như thế nào cường hãn, cũng chung quy là vô pháp chiến thắng nàng. Cho nên, có thể cùng Mạc Thiển Ngữ đối luyện, như vậy bọn họ tương lai đối mặt lại như thế nào cường đại quỷ hút máu thợ săn cùng dã thu thời điểm, cũng sẽ không như vậy bị động. Đơn thể thực lực quá mức cường đại, hơn nữa có đoàn thể công năng chiến đấu trận hình. Năm ba người nháy mắt bị tiêu diệt, một đám nằm trên mặt đất kêu rên, tuy rằng trên người rất đau, nhưng là bọn họ rất rõ ràng thân thể cũng không lo ngại, nhưng là thật sự đau nha. Chiến đấu nói là chạm vào là nổ ngay, khá vậy nháy mắt kết thúc. Nhìn toàn trường duy nhất đứng phịt gia tộc thiếu niên, Mạc Thiển Ngữ hơi có lộ ra một mặt tán thưởng, đứa nhỏ này là thật sự cường đại, tương lai sắp tới. Làm Mạc Trần cấp này đó bọn nhỏ trị liệu sau, Mạc Thiển Ngữ liền cùng mỗi một cái hài tử chỉ ra bọn họ cụ thể vấn đề. Có chút thời điểm. Bọn họ cường đại về cường đại, nhưng là lại cường đại không hề kết cấu, này ở trong chiến đấu là nhất không thể thực hiện. Mãi cho đến cuối cùng một người, duy nhất đứng phía gia tộc thiếu niên. Kéo ngươi gia chủ đại nhân, ta có thể hỏi trước cái vấn đề sao? Thiếu niên có chút thật cẩn thận hỏi. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ cũng không có nói sinh khí, ngươi hỏi. Căn cứ điều tra, nhân loại hiện tại có một loại năng lực, cùng chúng ta năng lực cùng loại, nhưng là lại càng thêm thuần túy, có được như vậy năng lực người. Bọn họ xưng là quỷ hút máu thợ săn. Chúng ta đây có ngăn cản loại năng lực này phương pháp sao? Xem ra, ngươi đã biết vừa mới thua trận nguyên nhân trí nhất. Phịt gia tộc thiếu niên gật gật đầu, sắc mặt phi thường nghiêm túc. Phịt gia tộc là gần nhất tân lên một cái gia tộc, toàn bộ gia tộc đều am hiểu lý tính phân tích cùng với năng lực chiến đấu. Hơn nữa phịt gia tộc gia chủ đại nhân đã từng đi theo quá kéo ngươi gia tộc gia chủ ở biên cảnh huấn luyện quá, cho nên bọn họ mới có thể phi thường chú ý biên cảnh tình huống. Quỷ hút máu thợ săn năng lực xưng là thánh văn có được chấn định tác dụng, sẽ đem quỷ hút máu lực lượng phong ấn, mặt khác còn có được bạc đạn nhập thể, quỷ hút máu hành động sẽ chậm chạp. Phịt gia tộc thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ, quỷ hút máu ở thao tác chính mình năng lực thời điểm, trong cơ thể sẽ có bạo động ước số, đây cũng là vì cái gì rất nhiều quỷ hút máu thích uống máu tươi nguyên nhân, mà thánh văn nếu có được chấn định tác dụng nói, sẽ hạ thấp quỷ hút máu trong cơ thể bạo động ước số, mà bạc đạn đối quỷ hút máu tới nói cũng là đồng dạng tác dụng. Kỳ thật muốn ngăn cản quỷ hút máu thợ săn phương pháp rất đơn giản. Đơn giản? Thiếu niên vẻ mặt ngượng ngùng, bọn họ nhưng không cảm thấy rất đơn giản a, biên cảnh đều đã chết như vậy nhiều quỷ hút máu. Xúc. Chương 870 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 17. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Trước kia chúng ta tưởng thực phức tạp, nghĩ muốn ngăn cản thánh văn xuất hiện cùng với ngăn cản bạc đạn. Nhưng là ngươi ngẫm lại, nhân loại hành động lực cùng quỷ hút máu hành động lực là một cái tầng cấp sao? Đương nhiên không phải. Theo bản năng, phía gia tộc thiếu niên phủ nhận vấn đề này. Quỷ hút máu cường đại không phải nhân loại có thể bằng được, chỉ là tốc độ này hạng nhất cũng đã là nhân loại theo không kịp, ngay cả chạy trốn nhanh nhất dã thú đều không thể đuổi theo quỷ hút máu bước chân. Thế giới nhân loại có một loại cách nói, gọi là thuần di, đó là quỷ hút máu mới có năng lực. Tránh né bạc đạn tốt nhất phương pháp chính là so bạc đạn tốc độ còn muốn mau, mà xử lý thánh văn phương pháp chính là so thánh văn tiếp đón ở trên người của ngươi phía trước, thao tác nhân loại máu. Quỷ hút máu lớn nhất cũng là nhất cứu cực năng lực, thao tác nhân loại máu. Tuy rằng, thao tác nhân loại máu năng lực giống nhau chỉ có gia tộc gia chủ mới có thể, nhưng cũng không phải không thể học được, đây là yêu cầu thời gian dài rèn luyện. Chính là, thánh văn đều là khắc vào cố định vũ khí thượng, các ngươi phải làm đến phòng bị vũ khí cùng với bạc đạn, hơn nữa hành động tốc độ mau đến làm nhân loại liền phản ứng thời gian đều không có. Gật gật đầu, phía gia tộc thiếu niên tỏ vẻ chính mình minh bạch, nói đến cùng, vẫn là bởi vì bọn họ tự cho là đúng dẫn tới bọn họ liền hành động cùng phản ứng tốc độ đều không bằng nhân loại, cho nên mới sẽ như vậy. Hơn nữa quan trọng nhất một chút là, đơn thể cường đại nếu không thể vượt qua chỉnh thể, như vậy đối mặt nhân loại chỉnh thể chiến đấu hình thức, bọn họ quỷ hút máu căn bản chính là chịu chết. Giữa trưa nghỉ ngơi tiếng chuông gõ vang, Mạc Thiển Ngữ duỗi người, sau đó cười tủm tỉm nhìn này giúp năm ba học sinh phất phất tay. Đi ăn cơm đi, buổi chiều hảo hảo đi học. Hảo đát. Kéo ngươi gia tộc gia chủ tái kiến. Gia chủ đại nhân tái kiến. Phất phất tay, Mạc Thiển Ngữ mang theo Mạc Trần rời đi chiến đấu quảng trường, không có đi thẳng từ bắt trước chiến đấu bắt đầu liền không thanh âm năm nhất bọn ngại danh, hướng tới cùng Thiển Trần ước hảo địa phương đi qua đi. Tiếng chuông vang lên thời điểm, Mạc Thiển Trần vừa lúc đem cuối cùng đứng một cái tiểu tể tử ấn ở trên mặt đất. Vẻ mặt ghét bỏ vô vô tay, một đám nước kề, các ngươi có thể hay không tranh điểm nhị khí. Không, nhị thiếu gia, là ngươi cường quá thái quá. Anh. Một đám choai choai thiếu niên khóc không ra nước mắt, vì mà bọn họ chính là nhị thiếu gia giáo, hảo muốn cho gia chủ đại nhân giáo a, gia chủ đại nhân cay sao ô nu. Anh. Bọn họ đến tột cùng là tạo cái gì nghiệt. Được rồi, một đám đều đừng cho ta giả chết, chạy nhanh đi ăn cơm, buổi chiều khóa hảo hảo thượng. Một bên nhi ghét bỏ, một bên nhi cấp mấy cái rơi tàn nhẫn điểm nhi tiểu tể tử trị liệu, dạo qua một vòng nhi, Mạc Thiển Trần lúc này mới vây vây ông tay háo không mang theo một đám mây đi rồi. Mạc Thiển Trần vừa đi, một đám vừa mới còn nằm trên mặt đất rầm rì bọn nhãi danh, lập tức cá chép lộn mình từ trên mặt đất xoay người đứng lên, sau đó ghé vào cùng nhau ngồi xổm quảng trường trong một góc ríu rít. Rốt cuộc còn không có đi xa, bất quá Mạc Thiển Trần cũng không có đi quảng, này giúp tiểu tể tử thích nghị luận cái gì liền nghị luận cái gì hảo, dù sao cùng chính mình cũng không gì quan hệ. Đi đến trường học hậu hoa viên thời điểm, Mạc Thiển Trần hai tròng mắt tỏa ánh sáng nhìn ngồi ở đỉnh hóng gió chống cằm vẻ mặt nhàm chán Mạc Thiển Ngữ. Tỷ. Quay đầu, nhìn một đường chạy chậm lại đây đệ đệ, Mạc Thiển Ngữ cười cười, thực vui vẻ. Tấu một đốn kia giúp tiểu tể tử, thoải mái. Xúc. Chương 871 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 18. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Nghe xong nhà mình đệ đệ nói, Mạc Thiển Ngữ khỏe miệng chịu chịu, vì cái gì nàng cảm thấy nhà mình đệ đệ càng ngày càng hung tàn. Đã từng cho con chạy đi đâu? Vì sao biến thành tiểu chó săn? Bất quá bất đắc dĩ quy vô lại, Mạc Thiển Ngữ vẫn là cảm thấy nhà mình đệ đệ là đáng yêu nhất. Thì, người bên kia như thế nào? Bọn nhãi danh còn nghe lời sao? Lắc đầu, Mạc Thiển Ngữ vẫn là rất bất đắc dĩ, năm nhất vẫn là không được. Hôm nay chỉ là đệ nhất tiết khóa, năm nhất bọn nhãi danh cũng đã thái độ này, Mạc Thiển Ngữ nhưng không cảm thấy một tháng chương trình học là có thể làm cho bọn họ lý giải chính mình lời nói, trừ phi dùng càng cấp tiến thủ đoạn mới được. Nhìn Mạc Thiển Ngữ biểu tình, Mạc Thiển Trần sắc mặt đều đen, xem ra hắn hôm nay chọn sai đội ngũ, hắn hẳn là lựa chọn tỉ tỉ mang theo những cái đó tiểu tể tử, thật nên làm cho bọn họ thể hội một chút cái gì gọi là địa ngục một ngày du. Tỉ, ngày mai chúng ta đổi đi. Ngươi muốn làm gì? Có chút đau đầu nhìn cười ánh mặt trời sáng lạn Mạc Thiển Trần, Mạc Thiển Ngữ đột nhiên cảm thấy nhà mình đệ đệ phảng phất đã hoàn toàn hắc hóa thiếu niên, thật đáng sợ. Chính là tưởng giáo giáo những cái đó bọn ngãi danh, cái gì gọi là hoa nhi như vậy hồng. Mạc Thiển Ngữ, không biết một đám bọn ngãi danh, cảm ơn, thật cũng không cần. Có chút đau đầu xoa xoa thái dương, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy chính mình nhất định phải chạy nhanh làm ra quyết định, bằng không ngày mai kia giúp tiểu tể tử thật sự khả năng đại khí nhi đều không còn. Một bên Mạc Trần cấp hai người đổ ly cà phê, sau đó dựa theo hai người yêu thích bỏ thêm sữa bò cùng nước đường. Tiểu thư, không bằng, làm cho bọn họ trực diện chiến tranh đi. Thời đại này, không phải hòa bình thời đại, trung ương khu vực hòa bình là dùng biên cảnh chiến loạn còn tới, cùng với quỷ hút máu quá mức cường đại thực lực che giấu. Nguy cơ ra đời chính là bởi vì tự cho mình rất cao. Đối mặt chiến tranh, cũng không phải không được, Mạc Thiển Ngữ tự hỏi quá, tuy rằng chính mình cũng có thể đủ bảo hộ này đó bọn nhỏ an toàn, nhưng nàng cũng không phải rất tưởng cấp những cái đó không nghe lời gia tộc có cơ hội đối chính mình che chở hạ gia tộc ra tay. Làm kéo ngươi gia tộc gia chủ, Mạc Thiển Ngữ trừ bỏ phải bảo vệ kéo ngươi gia tộc, còn phải bảo vệ cùng kéo ngươi gia tộc giao hảo thế gia, thậm chí còn muốn che chắn chiến tranh, thật là mẹ nó phiền nhân a. Tỷ tỷ, ngươi ở suy xét những cái đó hố cha gia tộc. Ân, những cái đó gia tộc có thể hay không nhân cơ hội này đối phó chúng ta cũng là cái vấn đề, ta nhưng không nghĩ bối bụng thụ địch. Nếu không, liền gia chủ mang đội. May một chọn, Mạc Thiển Ngữ cảm thấy đây là cái không tồi biện pháp, các gia tộc gia chủ ở chỗ này, như vậy ai ngờ động thủ liền phải tự hỏi một chút. Hành, liền như vậy làm, kia ngày mai ta tới dạy bọn họ, chuyện này Thiển Trần đi làm đi. Tỷ tỷ yên tâm, quỷ hút máu giới sở hữu gia tộc gia chủ, một cái đều sẽ không thiếu. Nhìn tự tin tràn đầy Mạc Thiển Trần, Mạc Thiển Ngữ đột nhiên tưởng cấp mặt khác gia tộc gia chủ điểm cây nến, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng chính là có điểm đồng tình bọn họ. Tỷ đệ hai cái ở đỉnh hóng gió ăn cơm trưa, theo sau liền chuẩn bị về nhà. Chỉ là ở về nhà phía trước, cổng trường, hai người bị hai cái tiểu tể tử ngăn cản xuống dưới. Nhìn xe ngựa bên cạnh đứng hai cái thiếu niên, Mạc Thiển Ngữ có chút ngoài ý muốn, nhưng là tính tình đến là khá tốt, trên mặt tươi cười cũng chưa biến. Cái này làm cho mạo muội ngăn lại xe ngựa hai cái thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, còn hảo lạp ngươi gia tộc gia chủ đại nhân cũng không có bởi vì bọn họ như vậy mạo muội đón xe mà sinh khí. Xúc. Chương 872 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 19. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Làm sao vậy? Kéo ngươi gia tộc gia chủ đại nhân, cái kia, ta có thể hay không hỏi lại một vấn đề? Phịt gia tộc thiếu niên có chút hơi xấu hổ co quắp nhìn Mạc Thiển Ngữ, chỉ hy vọng kéo ngươi gia tộc gia chủ đại nhân có thể không chê chính mình nét mực, có thể không chê chính mình như vậy buồn. Ân, ngươi hỏi. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ vẫn là thực ôn hòa, rốt cuộc nàng còn là phi thường thích những cái đó hiếu học học sinh đâu. Là cái dạng này, ta muốn hỏi một chút thao tác máu loại này cao dài kỹ năng dẫn dắt điểm là cái gì? Thao tác máu, năng lực này là quỷ hút máu nhất cứu cực lực lượng, này đối quỷ hút máu tới nói là đặc biệt mê người một cái năng lực. Nhưng, cũng không phải sở hữu quỷ hút máu đều có thể học được cái này kỹ năng, bởi vì cái này kỹ năng thiết nhập điểm là phi thường khó có thể tìm được, thao tác không tốt, bi kịch tuyệt đối là thao tác giả tự thân. Cũng bởi vì như vậy, trước mắt quỷ hút máu giới, trực tiếp cao giai quỷ hút máu mới có thể cái này kỹ năng, mà cao giai quỷ hút máu cũng chỉ có các gia tộc gia chủ, có thể nói toàn bộ quỷ hút máu giới sẽ loại này kỹ năng quỷ hút máu số lượng chỉ có 2 vị số. Nhưng, không phải sở hữu hội thao không máu quỷ hút máu đều có thể sống dùng cái này kỹ năng. Cái này kỹ năng có được 3 cái giai đoạn, mới bắt đầu thao tác chỉ có thể khống chế tự thân máu không chịu người khác khống chế. Lần thứ 2 thao tác trừ bỏ mới bắt đầu thao tác bên ngoài còn gia tăng rồi có thể ảnh hưởng người khác máu tốc độ chạy cùng với động lại tốc độ, chỉ có chân chính cao giai thao tác mới có thể xưng là kỹ năng. Cao cấp thao tác, làm đối phương máu tùy tâm mà động, tùy thao tác giả tâm mà động. Toàn bộ quỷ hút máu giới, từ xuất hiện đến bây giờ, có thể hoàn thành cao cấp thao tác quỷ hút máu, hai tay đều có thể số lại đây. Có thể sử dụng cao cấp thao tác quỷ hút máu, ở quỷ hút máu giới trừ bỏ thủy tổ bên ngoài, chỉ có bị xưng là đại quý tộc quỷ hút máu mới có thể. Một bộ phận nhân loại cùng dã thu xưng quỷ hút máu vì quý tộc, mà bảo hộ quý tộc quỷ hút máu được xưng là đại quý tộc. Quỷ hút máu giới, có thể được xưng là đại quý tộc chỉ có 8 cái quỷ hút máu, một cái tử vong, tiếp theo cái mới có thể xuất hiện. Mà hiện tại ở trước mặt hắn, kéo ngươi gia tộc gia chủ chính là đương đại đại quý tộc đứng đầu, được xưng là thủ lĩnh đại quý tộc quỷ hút máu. Phịt gia tộc thiếu niên phi thường khẩn trương. Hắn biết thủ lĩnh đến tuột cùng có bao nhiêu cường đại, nhưng liền bởi vì biết, cho nên mới khẩn trương, có thể được đến thủ lĩnh chỉ điểm sẽ là hắn tiến bộ không ngừng một chút. Đầu tiên, ngươi muốn hiểu biết ngươi trong thân thể máu. Kỳ thật, phương pháp không khó, nhưng nói đơn giản, làm khó. Chớp chớp mắt, phịt gia tộc thiếu niên theo bản năng gật gật đầu. Xe ngựa chậm rãi rời đi, hai cái thiếu niên bình tĩnh nhìn đi xa xe ngựa, trong đầu không ngừng hồi tưởng vừa mới Mạc Thiển Ngữ nói. Fitz, kéo ngươi gia tộc gia chủ lời nói, ngươi nghe minh bạch. Nàng nói giải chính chúng ta máu. Ân, cái này, cùng bọn họ biết đến mới bắt đầu thao tác là giống nhau, chẳng lẽ mới bắt đầu thao tác cùng cao cấp thao tác có rất quan trọng liên hệ sao? Bất đồng với này hai cái thiếu niên nghi hoặc, trong xe ngựa, Mạc Thiển Ngữ cùng Mạc Thiển Trần chính túm miêu tả ngữ đánh bài. Thì, ngươi cũng thật hư, còn hiểu biết chính mình máu, chật chật chật. Hồng Đào Tiêm. Đại vương. Ta nói không sai nha, điển tịch viết như vậy khó, chính là thủy tổ bút ký rồi lại đơn giản như vậy, còn không phải là cơ sở thao tác mãn phân sao. Vương Tạc. Tiểu thư nói không sai, rốt cuộc đánh hảo cơ sở mới có thể cái lâu phương, đỉnh thao tác bất quá chính là một thêm một. Xúc. Chương 873 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 20. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Không muốn không muốn, Mạc Ngữ, ngươi này cũng quá quán tỉ của ta. Một cái tam, thiếu gia, chúng ta cũng thế hành sao. Một cái bốn, ta làm sao vậy, ta cái này kêu anh Minh. Một cái sáu, là, tỉ tỉ anh Minh. Đánh xe Mạc Trần nghe bên trong ba người đối thoại con khỏe môi, ngẩng đầu nhìn nơi xa xinh đẹp xuân sắc, như vậy nhật tử đến là cũng không tồi. Hẳn là còn có thể lại qua cái vài thập niên, chờ chủ tuyến ngay từ đầu đại khái liền vô tâm tình như vậy thành thơi đi, rốt cuộc nam nữ chủ quang hoàn thêm thân, mỗi ngày hướng bọn họ vai phụ bên người thấu. Kỳ thật, như vậy ngẫm lại, vai phụ cũng thật là khổ sở, luôn là bị nam nữ chủ hướng bên người thấu, trong lòng cũng là tất cầu đâu. Xe ngựa chậm rãi tiến vào kéo ngươi gia tộc trang viên, Ivan đã sớm đã chờ ở trang viên bên trong, thấy xe ngựa tiến vào thời điểm vội vàng đi lên trước. Gia chủ đại nhân. Ân. Ivan, sao ngươi lại tới đây? Có chút ngoài ý muốn Ivan lại ở chỗ này, lúc này hắn không phải hẳn là ở Giang gia bộ tộc sao? Hôm nay ngài đi trường học cảm giác như thế nào? Ta có chút lo lắng liền đã trở lại. Trên mặt mang theo căn bản vô pháp che giấu lo lắng, Ivan có thể nói là dầu thối ruột. Còn hành, năm ba tiểu hài nhi nhóm đều khá tốt học đâu. Nhẹ nhàng thở ra, Ivan thả lòng chút, còn hảo kia giúp tiểu tể tử. Không có. Chọc. Sự. Chờ hạ. Gia chủ đại nhân không phải đi giáo năm nhất tiểu tể từ sao? Như thế nào liền biến thành năm ba? Mở to hai mắt nhìn, tâm lại nháy mắt nhắc lên, Ivan trong lòng có chút hỏng mất. Gia chủ đại nhân, ngài không phải đi dạy dỗ năm nhất tiểu tể từ sao? Đúng vậy, nhưng là năm nhất tiểu tể từ không thích học tập sao? Tổng không thể làm ta bạch đi một chuyến A, vừa lúc năm ba tiểu hài nhi tới tìm ta thỉnh giáo vấn đề, ta liền thuận tay dạy nha. Một ngụm lao huyết phun đi ra ngoài. Ivan không biết hiện tại nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, nhưng là có một cái từ ngữ là có thể dùng, đó chính là tan nát cõi lòng, hy toái hy toái. Nhìn Ivan tùy thời đều có khả năng xỉu quá khứ bộ dáng, Mạc Thiển Ngữ hơi có chút đồng tình vô vô bờ vai của hắn, vị này quân sư đại nhân thật đúng là chính là ưu quốc ưu dân A, thật là thế hắn cảm thấy đáng thương, rốt cuộc muốn đối mặt như vậy một đám không nghe lời tiểu tể tử, hắn cái này lao phụ thân tâm u, hy toái toái. Ivan cũng không biết chính mình cuối cùng là như thế nào trở lại Giang gia bộ tộc, toàn bộ quỷ hút máu đều có chút hoảng hốt, thủ hạ quỷ hút máu đều rất là nghi hoặc, này Ivan đại nhân như thế nào trở về nhìn một chuyến gia chủ đại nhân liền biến thành như vậy. Kế tiếp nhật tử, Mạc Thiển Ngữ cũng không có cường ngạnh yêu cầu này đó bọn nhãi danh đi học, nếu này đó tiểu tể tử không nghĩ đi học cũng không quan hệ, còn có năm 2 và năm 3 học sinh hội tới cọ khóa, nếu thật sự là xuyến không khai thời gian không ai cọ khóa, nàng liền đi tìm phòng hiệu trưởng uống trà. Hiệu trưởng đã không biết bao nhiêu lần mắng này đó không nghe lời tiểu tể tử, nhưng là thu hoạch hiệu quả cũng không phải rất lớn, này đó bọn nhãi danh như cũ làm theo ý mình, căn bản không đem Mạc Thiển Ngữ nói coi như một chuyện. Sự tình thay đổi ở Mạc Thiển Ngữ cuối cùng một ngày tới đi học thời điểm, rốt cuộc đã xảy ra. Chiến đấu quảng trường, Mạc Thiển Ngữ điểm xong danh liền thấy một đám bọn nhãi danh hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Hành đi, nếu bọn họ cũng chưa tưởng đi học nói, vậy tự học được rồi. Mới vừa nói xong làm cho bọn họ tự do hoạt động, trong không khí một cổ nồng hậu mùi máu tươi nhi truyền đến, giữa không trung, không gian tức khắc vặn vẹo lên, vặn vẹo ở giữa, một cái truyền tống pháp trận đột nhiên xuất hiện. Xúc. Chương 874 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 21. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Bởi vì mùi máu tươi nhi quá mức nùng liệt, còn ở trên quảng trường bọn nhãi danh đều theo bản năng che đọc thuộc lòng mũi. Trận to mắt nhìn truyền tống trận. Đây là truyền tống trận, ta đã thấy một lần, nhưng là cùng ta đã thấy giống như lại không quá giống nhau. Ta đã thấy truyền tống vật phẩm, nhưng là còn trước nay chưa thấy qua loại này, giống như nhiều nào đó chú văn. Nguyên bản lại cấp mặt khác niên cấp đi học Mạc Trần cùng Mạc Ngữ thuấn di đến Mạc Thiển Ngữ bên người, đem Mạc Thiển Ngữ hộ ở sau người, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn đối diện truyền tống trận, ngay cả ở bất đồng trên quảng trường cấp kéo ngươi gia tộc bọn nhãi danh đi học Mạc Thiển Trần đều chạy tới. Chỉ chốc lát sau, bị Mạc Thiển Trần đi học kéo ngươi gia tộc bọn nhãi danh cũng đều đuổi lại đây, có chút không thích hứng che đọc thuộc lòng mũi, tránh cho tiếp tục ngửi được như vậy làm cho mùi máu tươi nhi. Gia chủ đại nhân, cái này là cái gì truyền tống trận? Không ai trả lời đứa nhỏ này vấn đề, mấy cái đại nhân liền như vậy nhìn chằm chằm trước mặt truyền tống trận. Nguyên bản chỉ có mâm tròn lớn nhỏ truyền tống trận tại như vậy vài phút trong quá trình đã dần dần khuyết tán mở ra, hình thành một cái người trưởng thành độ cao lớn nhỏ hình chữ nhật truyền tống trận. Nguyên bản chỉ là đầu trận tuyến chỉ có xương trắng bao phủ, nhưng trải qua như vậy vài phút diễn biến, đầu trận tuyến xương trắng đã tăng hẳn ra, nhiễm bảy màu lưu vân nhan sắc. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ truyền tống trận trung truyền đến, làm người không rét mà run. Chưa bao giờ gặp qua như thế trận trượng bọn ngãi danh, theo bản năng sau này lui một bước, toàn thân đều căng chặt lên. Hai tròng mắt nhíu lại, Mạc Thiển Ngữ vô vô Mạc Trần bả vai, tới, mang ra tới. Gật gật đầu, Mạc Trần tiến lên, đôi tay vói vào truyền tống trận trung, cơ hồ là nháy mắt, hắn trên tay một trọng, Mạc Trần lập tức đem tay rụt trở về. Một cái rất nhỏ quỷ hút máu ấu thể. Xem bộ dáng này hẳn là mới sinh ra bất quá 10 năm. Quỷ hút máu ấu thể trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Toàn thân trên dưới đều là máu tươi. Đi đến Mạc Trần bên người, Mạc Thiển Ngữ duỗi tay đem tiểu quỷ hút máu ấu tể ôm ở trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà vô vô tiểu ấu tể phía sau lưng. Ta là Thiển Ngữ. Mạc. Kéo ngươi. Gần là một cái tên, khiến cho căng chặt quỷ hút máu ấu tể hoàn toàn thả lỏng lại, nước mắt xúc tích ở hốc mắt bên trong, hoa một tiếng liền khóc ra tới. Mạc Trần không có đi quản cái này ấu tể, một lần nữa duỗi tay tiến vào truyền tống trận, đem một cái lại một cái ấu tể nhận lấy. Mai cho đến truyền tống trận bắt đầu dung chuyển, hắn tổng cộng tiếp 10 cái ấu tể lại đây, này trong đó lớn nhất cũng bất quá mới 20 tuổi. Truyền tống trận bắt đầu dung chuyển lên, hiển nhiên đã vô pháp chống đỡ, nhưng là nơi đó mặt truyền đến thanh âm lại như cũ truyền tới. Có thảm thiết tiếng kêu, có nỗ lực gào giống, có ấu tể tiếng khóc, cũng có trấn an ấu tể hy vọng tiếng động. Kéo ngươi ra chủ đại nhân, cảm tạ ngài đem tộc của ta ấu tể tiếp nhận đi, biên cảnh nguy cơ còn ở, còn thỉnh ngài tùy thời bảo trì cảnh giác. Nguyện tộc của ta ấu tể có thể bình an lớn lên. Những lời này vừa ra, truyền tống từ thành nhân lớn nhỏ, một lần nữa biến thành mầm tròn lớn nhỏ, mắt thấy liền phải biến mất không thấy. Mạc Thiển Ngữ trong lòng ngực tiểu ấu tể quay đầu sốt ruột vươn tay muốn một lần nữa trở lại truyền tống trận trung, nôn nóng tiếng la còn mang theo nhỏ yếu run rẩy. Ba ba, tiểu một, ngoan, đi theo kéo ngươi ra chủ đại nhân hảo hảo lớn lên. Nguyện ngươi, tương lai, thuận. Thanh âm biến mất. Truyền tống trận đã giảm bớt tới rồi nắm tay lớn nhỏ, sắp biến mất. Thở dài, Mạc Thiển Ngữ đem trong lòng ngực tiểu hấu tể giao cho bên cạnh Mạc Ngữ, vươn tay, ngón tay cắm vào kia truyền tống trận chung, sau đó một cái tay khác ngón tay cũng cắm đi vào. Xúc. Chương 875 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 22. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Dùng sức đem truyền tống trận hướng tới hai sườn kéo ra. Nguyên bản căn bản thấy không rõ bên trong truyền tống trận biến thành thật lớn đại môn, không có tấm ván gỗ hoặc là cái gì làm che đậy, toàn bộ truyền tống trận có ít 7 màu lưu quang che đậy đối diện bộ dáng. Phất phất tay, 7 màu lưu quang biến mất không thấy, rốt cuộc, thấy rõ đối diện. Cỏ hoang trọng sinh, đoạn bích tàn viên. Trọng thương quỳ trên mặt đất nam nhân ngốc lăng nhìn trước mặt truyền tống trận, quả thực không thể tin được truyền tống trận thế nhưng bị củng cố, hắn thậm chí còn thấy được kéo ngươi ra chủ. Đây là, ảo giác. Xem ra. Ta tin tức vẫn là bế tắc chút, trung gian những cái đó ngăn cản tin tức truyền tống người, sau đó ta sẽ thu thập, bất quá hiện tại, thỉnh ngươi đánh lên tinh thần, nói cho ta phát sinh sở hữu sự tình. Không, không được, kéo ngươi ra chủ đại nhân, ngươi không thể lại đây, ngươi là tộc của ta hy vọng. Nếu là hy vọng, tự nhiên phải bảo vệ hảo tự mình tộc nhân không phải sao. Con môi, Mạc Thiển Ngữ đối trước mặt người nam nhân này vẫn là tương đối vừa lòng. Truyền tống trận cái này ngoạn ý nhi, có cái gì khó? Tùy tiện lộng một lộng liền ra tới, căn bản là không là vấn đề, chủ yếu là xem nàng có nguyện ý hay không lộng. Nhìn nơi xa chiến đấu, Mạc Thiển Ngữ cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, tuy rằng nhân loại trận hình đối với quỷ hút máu tới nói, trước mắt là rất khó xử lý, nhưng là đối nàng tới nói, cũng không khó xử lý. Chỉ là, nàng lười đến núp đích, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định muốn khống chế một chút máu, một đống xử lý sạch sẽ thì tốt rồi. Vươn tay, cho dù là siêu xa khoảng cách, Mạc Thiển Ngữ cũng chỉ là tùy tiện liếc mắt một cái. Bạo. Đầy trời huyết vũ. Tuyệt đối thực lực nghiền áp. Xử lý đột kích đánh địch nhân, Mạc Thiển Ngữ ngáp một cái, lực lượng sử dụng quá độ, phải về nhà ngủ trưa. Xoay người một lần nữa trở về truyền tống trận, đem kế tiếp sự tình giao cho nhà mình đệ đệ cùng Mạc Ngữ. Mạc Thiển Ngữ mang theo Mạc Trần cùng với một đám củ cải nhỏ lên xe ngựa, nhanh chóng rời đi kéo ngươi chiến kỹ học viện. Này hết thảy, liền mạch lưu loát, mau làm đứng ở truyền tống trận hai đầu năm nhất tiểu tể tử cùng đã trọng thương biên cảnh quỷ hút máu ngốc không biết nên làm thế nào cho phải. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Giống như, nhất chiêu liền kết thúc. Hình như là, đứng ở chiến đấu trên quảng trường năm nhất bọn nhãi danh vẻ mặt mộng bức, tuy rằng bọn họ vẫn luôn biết kéo ngươi ra chủ phi thường bưu hãn, nhưng là này bưu hãn trình độ có phải hay không có điểm quá mức. Một bên kéo ngươi gia tộc bọn nhãi danh trong mắt đều mạo ngôi sao, không hổ là bọn họ gia chủ đại nhân, thật bưu hãn, thật hung tàn. Không hổ là gia chủ đại nhân, thật hung tàn, vừa mới cái kia truyền tống trận đều phải biến mất, kết quả liền cấp lộ ra. Gia chủ thật lợi hại, thật vui vẻ. Mặt khác thế gia tiểu tể tử một lời khó nói hết nhìn kéo ngươi gia tộc tiểu tể tử, bọn họ như vậy đắc ý, bọn họ gia chủ thật sự biết sao. Nhưng bất luận thế nào, vừa mới biên cảnh bên kia, kia đoạn bích tàn viên làm nhân tâm kinh run sợ, kia đầy trời huyết sắc vẫn luôn đều ở nói cho bọn họ, quỷ hút máu cũng sẽ chết, chết ở bọn họ cảm thấy căn bản không bằng bọn họ nhân loại cùng dã thú trong tay. Bọn họ phía trước vẫn luôn đều không cảm thấy sẽ có nguy hiểm, đơn giản là nguy hiểm cũng không có buông xuống ở bọn họ trên người. Chính là vừa mới nhìn đến những cái đó bị tộc nhân liều mạng đưa lại đây tiểu hấu tể, nếu không phải những nhân loại này cùng dã thú, bọn họ tiểu hấu tể cũng không đến mức như vậy khi còn nhỏ liền gặp đến này đó. Nghĩ đến những cái đó toàn thân nhiễm huyết tiểu hấu tể, một đám trai trai tiểu tể tử trầm mặc. Xúc. Chương 876 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 23. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Tuy rằng, quỷ hút máu bên trong có rất nhiều mâu thuẫn, thậm chí bọn họ cũng không hiểu biết bên ngoài thế giới đến tuột cùng có bao nhiêu tàn khốc. Nhưng là quỷ hút máu nhất tộc ở đối ngoại thời điểm, bọn họ lại là cực đoan đoàn kết. Không có người, không có dã thú, không có bất luận cái gì sinh vật, có thể khi dễ bọn họ quỷ hút máu nhất tộc quỷ hút máu. Liên như Mực Thiển Ngữ suy nghĩ, một đám trai trai tiểu tể tử ở nhìn đến này nhiễm huyết một màn khi, nguyên bản trong mắt không để bụng cùng mang theo, hết thể đổi thành hừng hực thiêu đốt chiến đấu ý thức. Mực Thiển Ngữ không phải không thích này đó tiểu tể tử, tương phản, này đó còn không có trải qua quỷ hút máu thành niên thế giới đòn hiểm bọn nhãi danh. Vừa lúc có được rất nhiều thành niên quỷ hút máu đã dần dần biến mất tộc nhân sứ mệnh cảm. Đó là vì bảo hộ tộc nhân nguyện ý trả giá, sứ mệnh cảm. Mang theo một đám tiểu hấu tể trở lại kéo ngươi trang viên Mạc Thiển Ngữ, giờ phút này rất là đau đầu, vừa mới nàng cái thứ nhất tiếp nhận tới tiểu gia hỏa giờ phút này căn bản không chịu từ nàng trong lòng ngực đi ra ngoài, ngay cả vừa mới cái thứ nhất đem nàng từ truyền tống trận tiếp ra tới Mạc Trần đều không cho ôm, này liền phiền phải a. Làm Mạc Trần ca ca ôm trong chốc lát được không? Không cần. Ta đây liền đem người đưa trở về. Tiểu hấu tể phết miệng, nước mắt lưng tròng, không thể không buông ra Mạc Thiển Ngữ cổ, đổi tới rồi Mạc Trần trên người. Nhẹ nhàng thở ra, Mạc Thiển Ngữ chạy nhanh chui vào trong phòng đi tắm rửa, này một thân trên dưới mùi máu tươi nhi, nếu không phải bởi vì thân thể này là cái quỷ hút máu, đối mùi máu tươi nhi quen thuộc không được, nàng đại khái liền phải hỏng mất đi. Chờ Mạc Thiển Ngữ tắm rửa xong, ngủ trưa trong chốc lát, trở ra thời điểm, lầu một trong phòng khách trên sofa. Xếp hàng ngồi nếu là cái củ cải nhỏ, này trong đó có hai cái đã 17-18 tuổi. Nhưng là 17-18 tuổi tuy rằng đủ bọn họ thượng năm nhất, nhưng là bởi vì là ở biên cảnh, hoàn cảnh rốt cuộc không bằng trung ương khu vực, tự nhiên này dinh dưỡng cũng không đuổi kịp trung ương khu vực tiểu thể tử, cho nên nhìn qua bất quá 12-13 tuổi xuất đầu bộ dáng. Mấy cái củ cải nhỏ nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu vọng qua đi, liền thấy vừa mới tỉnh ngủ Mạc Thiển Ngữ từ trên lầu xuống dưới, lập tức đôi mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng. Tuy rằng kéo ngươi ra chủ đại nhân ở bọn họ trong lòng là quỷ hút máu nhất tộc mạnh nhất cường giả, là quỷ hút máu nhất tộc vĩ đại nhất tộc trưởng, là quỷ hút máu nhất tộc cường đại nhất thần hộ mệnh, nhưng ở bọn họ xuyên qua truyền tống trận kia một khắc khởi, vị này kéo ngươi ra chủ đại nhân lại là bọn họ trong mắt nhất ôn nhu quỷ hút máu. Kéo ngươi ra chủ đại nhân. Lớn tuổi nhất tiểu cô nương có chút co quắp chạy nhanh đứng lên, mang theo tôn kính miệng lưỡi kêu một tiếng, sau đó chạy nhanh vỗ vỗ bên cạnh còn ngồi ngớ ngẩn trong tộc tiểu gia hỏa nhóm. Nhìn khẩn trương một đám củ cải nhỏ, Mạc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, phất phất tay, được rồi, ngồi xuống đi. Ta không như vậy đáng sợ. Vừa lúc đuổi kịp giữa trưa giờ cơm, Mạc Trần cùng mặt khác hai cái chuyên môn phụ trách xử lý trong nhà đồ ăn người hầu đem cơm thực dọn xong, còn săn sóc cho tuổi nhỏ nhất mấy cái quỷ hút máu nhi đồng bộ đồ ăn. Tiểu thư, các vị đám tiểu hấu tể, có thể ăn cơm. Đám nhóc tì ngẩng đầu nhìn Mạc Thiển Ngữ, ánh mắt tinh lượng lượng. Ăn đi. Hoan hô một tiếng. Đám nhóc thì hưng phấn bắt đầu túi đầu hự hự ăn cơm, bởi vì biên cảnh tiến vào liên tiếp đã chịu quấy rầy, bọn họ ngày thường trừ bỏ uống một chút huyết, đã thật lâu không có ăn cơm. Lúc này ngửi được như thế hương đồ ăn hương vị, hương phấn không được, quá thơm, hơn nữa vẫn là nóng hổi. Xúc. Chương 877 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 24. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Nhìn một đám ăn ngấu nghiến tiểu gia hỏa nhóm, Mặc Thiển Ngữ cũng chỉ có thể thở dài, xem ra biên cảnh tình huống đích sắc không thế nào hảo a. Đối với này 10 cái hài tử, Mặc Thiển Ngữ nguyên bản cũng không biết nên xử trí như thế nào, ngươi nói đưa đến kéo ngươi chiến kỹ học viện đi thôi, tuổi còn quá tiểu, một đám khả năng liền sinh hoạt đều không thể tự gánh vác. Nhưng là lưu tại trong nhà đi, Mặc Thiển Ngữ còn không phải đặc biệt thích tiểu hài tử, càng không cần phải nói chiếu cố tiểu hài tử. Hơn nữa, nàng cũng không phải đặc biệt tưởng cấp Mặc Trần cùng Mặc Ngữ tìm điểm nhi chuyện này làm. Bất quá, biên cảnh hài tử, quá sớm tiếp xúc tới rồi tàn nhẫn chiến tranh, nghĩ đến, bọn họ hẳn là sẽ thích hướng học viện nhật tử, cũng minh bạch, học được chiến kỹ chính là vì bảo hộ bọn họ lãnh thổ, bảo hộ bọn họ tộc nhân. Quyết định chú ý, Mặc Thiển Ngữ liền đem quyết định cùng mấy cái hài tử nói, tuy rằng mấy cái hài tử cũng không phải thực phản đối, nhưng là một đám lại đều đỏ hốc mắt. Làm sao vậy? Không muốn đi trường học sao? Lắc đầu, mấy cái củ cải nhỏ tâm tình phá lệ trầm trọng. Kéo ngươi ra chủ đại nhân, ngài có phải hay không, chán ghét chúng ta? Ân. Vẻ mặt ngộng bức nhìn ủy khuất ba ba mấy cái tiểu hài nhi, Mặc Thiển Ngữ dở khóc dở cười, hợp lại bọn họ khó chịu là bởi vì sợ chính mình chán ghét bọn họ. Đều nói quỷ hút máu là động vật máu lạnh, chính là nhìn nhóm người này đám nhóc tì, Mặc Thiển Ngữ đột nhiên có chút thích quỷ hút máu. Tưởng cái gì? Các ngươi là chúng ta nhất tộc chân quý nhất đáng yêu tiểu hấu tể, ta như thế nào sẽ chán ghét các ngươi đâu? Chỉ là, biên cảnh vấn đề tương đối nghiêm trọng, chúng ta cũng không có thời gian tới dạy dỗ các ngươi như thế nào trưởng thành. Ở trong học viện, các ngươi có thể được đến càng tốt chiếu cố, hơn nữa giao cho cùng tuổi bằng hữu, học tập càng nhiều chiến đấu kỹ xảo cùng tri thức. Nhìn mấy cái tiểu hấu tể trên mặt biểu tình dần dần thả lỏng, Mặc Thiển Ngữ cũng chỉ là con ngôi, quay đầu nhìn phía trước vẫn luôn bái chính mình, hiện tại như cũ ôm chính mình càng chân, tuổi nhỏ nhất quỷ hút máu. Cái này tiểu hấu tể tuổi quá nhỏ, trực tiếp đưa đi trường học, khả năng sẽ bất lợi với nàng tương lai. Hơn nữa này tiểu hấu tể hẳn là nhất trực diện đối mặt tộc nhân bị săn giết cảnh tượng quỷ hút máu, cho nên mới sẽ toàn thân là huyết. Đứa nhỏ này, hít sâu một hơi, Mặc Thiển Ngữ quyết định vẫn là mang theo trên người đi. Đứa nhỏ này ánh mắt làm Mặc Thiển Ngữ nghĩ tới đã từng Mặc Thiển Trần, quật cường nhưng kiên cường, tuy rằng quá sớm thành thục sẽ dẫn tới một ít mặt trái tình huống sinh ra, nhưng là tăng thêm tốt dẫn đường sẽ làm đứa nhỏ này trưởng thành vì cưng cỏi nhất quỷ hút máu. Cho dù ở không phải đến tương lai, đối mặt nam nữ chủ quang hoàn đồng thời xâm nhập, đứa nhỏ này cũng có thể trở thành kế thừa chính mình quỷ hút máu. Đem mấy cái hài tử giàn xếp hảo, Mặc Thiển Ngữ mang theo Mặc Trần đi ánh mặt trời nhà ấm trồng hoa, phơi thái dương, uống cà phê, nhìn trong tay đưa lại đầy tư liệu. Đem mới nhất nấu tốt cà phê ngã vào ly cà phê, Mặc Trần ngồi xuống, bắt đầu chuẩn bị về vừa mới đứa bé kia tương lai bồi dưỡng kế hoạch. Tiểu thư muốn đem cái kia tiểu hấu tể bồi dưỡng thành người thừa kế. Ân, đứa bé kia nếu hảo hảo dẫn đường, sẽ trở thành tương đối thích hợp người thừa kế, bất quá lại xem, ta chủ yếu lo lắng chính là dẫn đường phương hướng. Kỳ thật, không bằng làm Thiển Trần thiếu gia tới dẫn đường. Ngẩng đầu có chút ngoài ý muốn nhìn Mặc Trần, chính mình mang hậu nhân năng lực Mặc Trần là biết đến, rốt cuộc phía trước tinh tế vị diện, như vậy nhiều học sinh đều mang ra tới, sao có thể sẽ liền cái này tiểu hấu tể đều mang không ra. Xúc. Chương 878 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu, 25. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn tra triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ tra tìm mới nhất chương. Cái kia tiểu hấu tể từ nhỏ tâm lý sẽ có một ít khuyết tật, cũng dễ dàng đi cực đoan, tiểu thư tương đối thích hợp rèn luyện căn chính miêu hồng hấu tể. Hơi thích đi cực đoan hấu tể, Thiển Trần thiếu gia là tương đối thích hợp. Mặc Thiển Trần vốn là không phải xuyên qua giả, hắn là một cái vị diện thức tỉnh linh hồn, mạnh mẽ lợi dụng chính mình cường đại linh hồn triển khai vị diện xuyên qua chi lữ, cũng lợi dụng chính mình cường đại linh hồn ở rách nát vị diện trong thông đạo, mỗi một lần đều có thể chuẩn xác phán đoán tiểu thư đi đâu một cái vị diện, trở thành người nào. Đây là Thiển Trần thiếu gia bản lĩnh, cũng là cực đoan lúc sau trưởng thành. Mặc Trần ý tưởng, Mặc Thiển Ngữ nhiều ít hiểu biết một ít, tuy rằng biết Mặc Thiển Trần mang cái kia tiểu hấu tể là tương đối tốt, nhưng Mặc Thiển Ngữ cũng không tính toán từ bỏ, nàng cũng không phải đặc biệt muốn nhìn đến một cái khác Mặc Thiển Trần, rốt cuộc về sau cũng không có người sẽ bồi hắn. Thiển Trần có chính mình bồi, kia đứa nhỏ này đâu? Làm Thiển Trần tới chủ đạo đi, ta liền ngày thường dẫn đường là được. Ân, ta cùng Thiển Trần thiếu gia nói một chút. Đều nói quỷ hút máu không thể phơi nắng, nhưng là điểm này ở Mặc Thiển Ngữ trên người hiển nhiên cũng không áp dụng. Thoải mái phơi thái dương, Mặc Thiển Ngữ tự hỏi kế tiếp động tác, rốt cuộc lúc này đây biên cảnh bị xâm phạm nhiều ít cũng có nhân loại bút tích tồn tại, nếu dưới tình huống như vậy còn phải bảo vệ nhân loại nói, đại đa số quỷ hút máu khả năng sẽ có nghịch phản tâm lý. Nhưng nếu hiện tại liền cùng nhân loại đối lập nói, như vậy thế giới tuyến liền khôi phục nguyên trạng. Xem ra, vẫn là yêu cầu lợi dụng một chút thân thể này tiên đoán thể chế. Mặc Trần, ngươi nói chúng ta lộng cái dạng gì trận trượng tới làm mặt khác quỷ hút máu có thể cảm nhận được tiên đoán lực lượng đâu? Nhìn muốn làm sự tình nhà mình tiểu thư, Mặc Trần yên lặng đỡ chán, tiểu thư gần nhất hẳn là nhàn đến luôn cuống, bằng không sẽ không mỗi ngày nghĩ như thế nào làm sự tình. Tiểu thư, toàn bộ quỷ hút máu nhất tộc cũng chỉ có ngươi sẽ tiên đoán, cho nên vì sao muốn lộng như vậy đại trận trượng? Hành đi. Mất đi làm sự cơ hội, Mặc Thiển Ngữ vẫn là có chút thất vọng, rốt cuộc ở nam nữ chủ còn không có xuất hiện thời điểm làm điểm sự tình vẫn là rất sảng khoái. Biên cảnh sự tình làm cho cả quỷ hút máu nhất tộc đều phi thường khiếp sợ, rốt cuộc ở bọn họ xem ra quỷ hút máu nhất tộc không có khả năng bại bởi nhỏ yếu nhân loại cùng dã thú, nhưng sự thật liền như vậy đã xảy ra, cái này làm cho bọn họ cơ hồ vô pháp tiếp thu. Trong lúc nhất thời, không ít quỷ hút máu gia tộc gia chủ đều bắt đầu hướng trung ương khu vực vào tới. Bọn họ yêu cầu tìm được kéo ngươi gia chủ tới thương lượng chuyện này. Mặc Thiển Ngữ trong khoảng thời gian này đều tương đối nhàn, ngày thường trừ bỏ bồi ở tại nhà bọn họ một đám tiểu hấu tể, mặt khác thời gian đều là đang nghe Ivan báo cáo về Giang gia bộ tộc sự tình, nhật tử quá nhưng thật ra rất thích ý. Mãi cho đến Mặc Trần lại đây nói cho nàng, mặt khác quỷ hút máu gia tộc người đều đã tới rồi trung ương khu vực, muốn thấy nàng. Ú a, này liền tới. Đúng vậy, tiểu thư muốn cái gì thời điểm thấy? Mặc Thiển Ngữ là dễ dàng như vậy nhìn thấy sao? Đương nhiên không có khả năng. Mặc Trần đối với những cái đó muốn mạnh mẽ tiến vào thấy tiểu thư người khịt mũi coi thường, liền trang viên địa giới đều vào không được rắc rưởi, có cái gì tư cách kêu tiếng động lớn làm tiểu thư thấy bọn họ. Tìm mấy cái còn hành, gặp một lần đi. Tốt, mặt khác Ivan truyền đến tin tức, nói Giang gia cà phê đậu đã thành thục, chuẩn bị ngắt lấy đưa lại đây, tiểu thư có nghĩ ăn chút cà phê mùi vị đồ ăn vặt. Muốn. Bánh quy nhỏ. Chocolate linh tinh. Sốc. Chương 879 yêu nhất nhân loại quỷ hút máu. 26. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi xuyên nhanh chi vạn cha triều hoàng lục soát tiểu thuyết sộc cờ cờ cha tìm mới nhất chương. Cười tủm tỉm nhìn nhà mình tiểu thư hưng phấn tiểu bộ dáng, Mặc Trần quyết định nhiều chuẩn bị một ít đồ ăn vặt. Muốn nhìn thấy Mặc Thiển Ngữ người thật sự là quá nhiều, nhưng là, kéo ngươi gia tộc trang viên thủ vệ lại dị thường kiên cố, không ít quỷ hút máu muốn thấy Mặc Thiển Ngữ, lại bị trang viên đại môn thủ vệ cấp ngăn cản. Ở kéo ngươi trang viên không thấy được người, nhưng bọn hắn nghe nói Mặc Thiển Ngữ đi kéo ngươi chiến kỹ học viện đi học, kia bọn họ đi trường học tổng có thể gặp được đi. Chỉ tiếc, trong trường học đã sớm không có Mặc Thiển Ngữ thân ảnh, thậm chí liền Mặc Thiển Trần thân ảnh đều tìm không thấy. Ở trung ương khu vực không thấy được kéo ngươi gia tộc người, ở kéo ngươi chiến kỹ học viện cũng không thấy được, trừ bỏ xông vào trang viên, cũng chỉ có thể đi kéo ngươi gia tộc duy trì nhân loại bộ tộc sao? Chẳng lẽ, bọn họ muốn đi nhân loại bộ tộc đi tìm người sao? Không. Chuyện này không có khả năng, bọn họ chính là muốn đánh người loại cùng dã thú A. Kia làm sao bây giờ? Liên ở này đó người cấp thẳng thượng hỏa thời điểm, mấy cái gia tộc bị Mặc Trần đơn độc mang vào trang viên, vẫn là công khai liền mang đi vào, cũng ở những người khác trước mặt đem đại môn đóng lại. Mấy cái bị Mặc Trần mang tiến trang viên gia chủ nguyên bản là hùng dũng ngoại vệ, khí phách hiên ngang, nhưng là tiến trang viên lúc sau, cường đại uy áp dừng ở bọn họ trên người, áp bách làm người cơ hồ không thở nổi. Tức khắc, mấy cái quỷ hút máu liền túng. Bởi vì lo lắng biên cảnh chiến sự sẽ ảnh hưởng bọn họ lãnh địa, bởi vì cảm thấy chính là kéo ngươi ra chủ nguyên nhân làm nhân loại cùng dã thú như vậy cản rỡ, loại này lo lắng dần.